chương 1448 ta đã xem kỹ rồi, không phải là một. Vương Lâm nói như chém đinh chặt sắt, lạnh lùng nhìn người điên, trong mắt ngoài sự khinh miệt còn có một chút thương tiếc. Một chút thương tiếc này khiến cho nước mắt trong mắt người điên càng đậm, cuối cùng hắn òa một cái liền khóc giống lên. Hắn bật khóc khiến cho trong lòng Vương Lâm dâng lên cảm giác tội lỗi. Hắn cảm thấy mình giống như là một người lớn lại đi gạt mất món đồ chơi trong tay của một đứa trẻ con. Thôi bỏ đi vậy. Ta và người này ở trong thế giới trong cơ thể U Minh Thú mới gặp nhau, hắn lại còn cho ta có cơ hội có được tiên huyết, giờ ta lại dùng cách này có được thần thông thì cuối cùng cũng không ra gì, tu sĩ rất ít người điên. Người này chắc chắn trước kia đã gặp phải chuyện gì rất khủng khiếp. Cả đời Vương Lâm ta ân oán phân minh, hôm nay lập lời thề, chuyện sau này của hắn là chuyện của Vương Lâm ta. Vương Lâm nhìn người điên trước mắt, sâu trong đáy mắt xuất hiện vẻ nhu hòa. Bổn Vương không nói dối. Bổn Vương rõ ràng là thi triển cùng một loại thần thông. Thần thông này gọi là dịch linh ấn, là do ca ca ta đoạt được từ tiên tôn, truyền thụ cho ta. Người điên này rất lâu không rửa mặt, nước mắt chảy xuống liền tạo thành hai dòng bùn đất. Hắn lau nước mắt, đầy vẻ oan ức giống to với Vương Lâm. Ngươi nếu không tin thì ta nói khẩu quyết này cho ngươi. Bổn Vương từ bé đã không biết nói dối. Ca ca ta nói nếu ta nói dối hắn sẽ đánh ta. Người điên lúc này cảm thấy oan ức tới cực điểm, vừa gào khóc vừa không thèm nghĩ ngợi chút nào, nói ra toàn bộ khẩu quyết của dịch linh ấn. Ngươi xem, chính là khẩu quyết này. Ngươi thử tu luyện một chút, rồi thi triển ra xem. Bản thân ngươi xem ta có lừa ngươi hay không. Rõ ràng ta khổ sở lắm mới thắng được ngươi. Ngươi thật xấu lắm. Ta không chơi với ngươi nữa. Người điên vừa giận dữ vừa tủi thân, trực tiếp ngồi bệt xuống một bên, thở hổn hển, cố ý không thèm nhìn Vương Lâm nữa. Tim Vương Lâm đập thình thịch. Khẩu quyết vừa rồi hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ, lập tức khiến cho toàn bộ những điều vướng mắc từ trước tới giờ hoàn toàn được giải đáp. Hắn giơ tay phải lên bầu trời điểm một chỉ. Trong tiếng ầm vang, một dịch linh ấn cực kỳ chính tông hiện ra, không giáng xuống nhưng lại có một luồng uy áp mênh mông điên cuồng khuếch tán khắp trong thiên địa. Ngẩng đầu nhìn dịch linh ấn nọ, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, trong nội tâm tràn ngập sự hưng phấn. Với tu vi của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Dịch linh ấn chính thức này không phải là thần thông mà nó là một loại đạo thuật. Đây là một loại đạo thuật mà uy lực cường đại tới mức có thể hủy thiên diệt địa. Một trường này có thể khiến cho thực lực của Vương Lâm thông qua một loại biến hóa kỳ dị trong một thời gian ngắn tăng mạnh. Mà trọng yếu nhất là dịch linh ấn này không chỉ là một trường mà bên trong còn ẩn chứa ba luồng khí tức. Nếu thi triển ra toàn bộ, phối hợp với tu vi trọn vẹn có thể hóa thành ba trường đồng thời đánh xuống, giết sạch cả thể, thần, hồn. Thủy đạo tử khi thi triển dịch linh ấn chỉ đánh tan thân thể mà thôi. Hôm nay ta học được mới chân chính là dịch linh ấn. Vương Lâm hít sâu một hơi. Sau khi nhớ kỹ dịch linh ấn này rồi ánh mắt liền hướng về phía người điên kia. Trong mắt hắn, người điên này giống như mang theo cả một kho báu, tùy thời có thể tuôn ra một chút. Được rồi, đừng khóc nữa. Ta thừa nhận ra thần thông này đúng thật rất lợi hại. Vừa rồi ta đã trách oan ngươi rồi. Vương Lâm mang theo vẻ xin lỗi, trong mắt ẩn chứa vẻ nhu hòa, đứng dậy ôm quyền hướng về phía người điên. Người điên kia hừ nhẹ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cười khổ, vừa trầm ngâm vừa vung tay phải về phía trước. Lập tức có mấy hạt đan dược được hắn lấy ra. Đám đan dược này đã được hắn lựa chọn, hầu hết đều rất thơm, vừa xuất hiện liền tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Cánh mũi người điên phập phồng, theo tiềm thức hít hà vài cái, liếm liếm môi, cố gắng không quay lại nhưng hai trong mắt lại liếc qua liếc lại. Chút đan dược này đã là gì chứ? Đan dược mà Tiểu Hồng đem cho bổn vương năm đó dù là thứ kém cỏi nhất cũng tốt hơn thế này nhiều. Vẻ mặt Vương Lâm như cười như không, tay phải bóp một viên đan dược, nhẹ nhàng dùng lực một chút. Bụp một tiếng, đan dược này liền vỡ tan, mùi thơm liền tỏa ra dày đặc. Người điên cố kìm nén ham muốn, nhưng bụng lại phát ra tiếng kêu ùng ục. Hắn rất lâu rồi không ăn đan dược, giờ phút này đã hơi không nhịn nổi rồi. Những đan dược này coi như là ta bồi thường vì vừa nãy trách oan ngươi, được không? Giọng nói của Vương Lâm êm ái, chậm rãi vung đám đan dược lên. Đám đan dược này liền bay thẳng về phía người điên, lơ lửng trước mặt hắn. Người điên nuốt nước bọt ừng ực, xoay người nhìn chằm chằm vào đám đan dược này, rất khinh thường nói, mấy thứ này năm đó bổn vương có nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ toàn là những thứ phế thải, thật sự là phế thải. Thôi, nếu tên nhóc nhà ngươi đã hiến cho bổn vương thì ta đành thu nhận vậy. Hắn vừa nói hai tay liền nhanh chóng xòe ra bắt lấy mấy viên đan dược kia, hai mắt lóe sáng, trực tiếp ném toàn bộ vào miệng, chóp chép mấy cái đã nuốt sạch. Trên mặt Vương Lâm lộ nụ cười. Ôm quyền nói, thần thông của các hạ đích thực kinh người, nhưng không biết có phải là chỉ có một loại này hay không. Người điên này đang đắc ý, đột nhiên lộ vẻ cảnh giác, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Lời này ta nhớ rõ là trước kia đã từng nghe ai đó nói rồi. Tiểu Hồng, là ai nói những lời này? Ôi, quên rồi nhưng mà bổn vương nhớ rõ là mục đích của người nói những lời này là muốn lừa học thần thông đạo thuật của ta. Hừ hừ, bổn vương là người thông minh, làm sao có thể bị mắc lừa? ngươi đừng mơ có thể học trộm đạo thuật của ta. Ta dù chết cũng tuyệt đối không nói cho ngươi dù chỉ một khẩu quyết thần thông. Người điên ngẩng đầu, trong tiếng hừ lạnh lại khiến người ta có một cảm giác cao cao tại thượng. Ôi, đạo thuật học nhiều quá cũng là một chuyện phiền phức. Chẳng còn cách nào. Thiên tư bổn vương quá cao rồi. Nhưng mà thấy ngươi cung kính như vậy, ta liền thể hiện một chút cho ngươi thấy. Nhưng ngươi cũng đừng mong là ta sẽ dạy ngươi. Không có cửa đó đâu. Người điên này vừa nói vừa đứng dậy, giãn hai tay, đắc ý giơ tay phải lên vung về phía trước. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, một biển lửa đỏ rực gào thét tràn tới. Một chiếc ô khổng lồ liền lập tức huyễn hóa ra. Chiếc ô này như lấy trời làm tán, bên dưới ô có biển lửa vô tận ngưng tụ, hóa thành cán ô khổng lồ. Một luồng lửa diệt thế tràn ngập bốn phương tám hướng, đột nhiên hình thành chín ngọn lửa hình ô. Ngọn lửa đó thiêu đốt, bên trong ẩn chứa một luồng khí tức kinh khủng không cách nào hình dung nổi. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Hắn đã nhận ra thuật này rất giống với thuật phần giới cổ tán mà mình đã học. Nhưng điểm bất đồng chính là thần thông đạo thuật mà hắn nắm được phải mở ô, còn đạo thuật mà người điên này thi triển thì vừa xuất hiện ô đã mở ra rồi. Nhìn thì có vẻ tương tự nhưng trên thực tế sự chênh lệch giữa hai đạo thuật như trời với đất. Thế nào, bổn vương lợi hại không? Nếu ô này đóng lại thì uy lực cực lớn đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người điên vung tay phải lên. Chiếc ô nọ liền vô thanh vô tức tiêu tán trên không trung. Hừ, ta không dạy cho ngươi. Ngươi có thể nhìn nhưng chẳng thể học nổi. Bổn vương còn có thuật này. Đây, ngươi xem. Người điên trong lúc đắc ý, hai tay giơ lên bắt quyết vườn trước người, không ngờ lại tạo thành thế như dương cung bắn tên. Nếu lúc này trong tay hắn có cung tên thì trông sẽ y hệt như Lý Quảng mà Vương Lâm nhìn thấy năm đó. Một luồng khí sắc bén như mũi tên từ trên tay người điên này điên cuồng bộc phát ra, giống như chỉ cần buông tay là lập tức thiên địa sẽ bị một mũi bắn nát. Bổn vương còn có nhiều hơn, đây đã tính là gì? Người điên giống như càng hăng hái, sau khi thấy thần sắc ngưng trọng của Vương Lâm thì lại càng đắc ý, há mồm gầm lên một lần nữa, sau đó hai tay buông ra. Mũi tên kinh thiên kia liền tan biến. Đồng thời hai tay hắn bắt quyết vung mạnh lên bầu trời. Bầu trời chấn động, chỉ thấy đột nhiên ánh sáng bảy màu, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử biến ảo ra. Ánh sáng bảy màu này nhanh chóng ngưng tụ, không ngờ hóa thành một cây thương bảy màu. Cây thương này hiện ra khiến thiên địa chấn động kinh hồn. Mũi thương di động liền có tiếng ầm ầm vang dội, giống như muốn xé tan cả tinh không vậy. Nhất là từ mũi thương lại truyền ra từng đợt ánh sáng bảy màu khiến cho Vương Lâm dựng cả tóc gáy, trong phút chốc đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Ánh sáng bảy màu này ẩn chứa một lực lượng tâm tình, vừa xuất hiện đã giống như có thể ảnh hưởng tới tất cả những người chứng kiến. Điểm này giống như hư hỏa nhưng dưới cảm nhận của Vương Lâm thì nó còn vượt rất xa hư hỏa. Người điên cười dài, buông tay ra. Bầu trời liền khôi phục lại bình thường. Khuôn mặt hắn lộ vẻ phấn chấn, cười hắc hắc nói, thế nào, thế nào? Bổn vương lợi hại phải không? Ngươi muốn học hay không? Muốn hay không? Bổn vương nói cho ngươi biết, ngươi muốn học thần thông đạo thuật của bổn vương nhiều lắm. Hừ hừ, bổn vương có người nào mà chưa từng thấy chứ? Không ai có thể lừa được ta. Đánh chết ta cũng không dạy. Ngươi muốn học cũng vô dụng. Bổn vương cũng chẳng còn cách nào. Ôi, thật là đáng thương. Người điên lắc đầu thần sắc lại càng lộ vẻ đắc ý ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Để ta ngẫm lại xem ngươi sẽ trả lời thế nào. Ta nhớ ra là người đó trả lời rằng không muốn học, sau đó ra vẻ lạnh lùng, muốn dụ dỗ sự hứng thú của ta. Kết quả là, ha ha ha, ngươi đoán ra kết quả không? Ha ha, chết cười mất. Người điên này ôm bụng cười ha ha. Ngươi nếu trả lời là muốn học thì bổn vương sẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tiểu nương tử à, bổn vương rất rất nghiêm khắc đó. Ngươi có dùng sắc dụ cũng vô dụng thôi. Người điên này bắt đầu làm nhảm không ngừng, càng nói lại càng hưng phấn. Nhìn người điên nọ, Vương Lâm chậm rãi mỉm cười. Ta nhớ rõ ràng trong trí nhớ của U Minh Thú, người này năm đó không nhận ra con thú này. Mà năm đó hắn bị U Minh Thú dọa, có vẻ rất sợ hãi. Nụ cười trên khóe miệng Vương Lâm càng ngày càng đậm. Người điên nọ bị Vương Lâm nhìn chằm chằm, thấy nụ cười của Vương Lâm thì trong lòng mơ hồ có cảm giác không ổn. Hắn nhớ mang máng là vừa rồi hình như đối phương cũng mỉm cười nhìn mình, cuối cùng mình phải thi triển dịch linh ấn mấy canh giờ, mệt tới thở không ra hơi. Đúng lúc này thì đột nhiên cả tu chân tinh ầm ầm chấn động, mưa bụi lất phất trên bầu trời, giống như có gió lốc nổi lên. Trong tiếng ầm vang, bầu trời cũng như bị xé rách. Một hư ảnh khổng lồ mơ hồ huyễn hóa ra trên bầu trời. Hư ảnh này vô cùng to lớn, trông giống như một con cá voi, trên mặt còn có hai sợi râu rất dài, không ngừng vung vẩy. Đây chính là U Minh Thú. Nó cảm nhận được lời gọi của Vương Lâm, ở trong thế giới bên trong cơ thể liền hóa ra hồn ảnh. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, vẻ đắc ý trên mặt người điên kia lập tức sụp đổ, đồng tử trong hai mắt co rút lại, thân thể run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng kêu thê lương. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi không ngờ lại đuổi tới tận nơi này. đáng chém ngàn đao mà. Ngươi không ngờ lại không buông tha cho ta. Ta không ăn được đâu, thật sự là không ăn được mà. Chương 1449 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Người điên kia kêu thảm thiết khiến cho U Minh Thú lại càng hoảng sợ, hai mắt ngơ ngác nhìn người điên trước mặt, chậm rãi nhận ra người này chính là người năm xưa. Sau khi nhận ra, bên trong hồn của U Minh Thú liền truyền ra tiếng rít gào ầm ầm. Nó bị dọa cho thân thể run rẩy, tiếng gầm lại càng trở nên kịch liệt. Tiếng giống của nó khiến người điên này sợ hãi vội vàng lui lại phía sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nếu Vương Lâm không ở chỗ này thì U Minh Thú lập tức sẽ không chút do dự mà điên cuồng bỏ chạy. Nhưng một mặt tính cách khác của nó khiến nó chỉ sau thời gian ngắn ngủi sợ hãi thì đôi mắt ngơ ngác liền chậm rãi biến đổi, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn, hướng về phía người điên gầm nhẹ. Thân thể khổng lồ của nó vừa huyễn hóa ra liền lao mạnh về phía trước. Người điên lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau. Nhưng hắn càng lùi lại thì U Minh Thú lại càng dữ tợn, không ngừng áp sát, chỉ trong nháy mắt sẽ tới gần người điên. Hai cái râu lớn không ngừng vung vẩy, phát ra những tiếng bang bang. Trong lòng U Minh Thú lúc này cực kỳ hưng phấn. Cả đời nó đều bị người khác dọa chạy, chưa bao giờ được cảm nhận niềm vui được hù dọa người khác. Lúc này khi nó cảm thấy điều này, ngay cả linh hồn nó cũng phấn chấn vô cùng. Tiếng gầm thét vang lên ngày càng kịch liệt, U Minh Thú lại một lần nữa lao tới. Bởi lúc này khoảng cách đã rất gần, một cái râu vung lên liền đụng phải người điên. Ầm một cái, người điên thét lên một tiếng chói tai, lui lại phía sau cũng bởi vì một cái râu đụng phải người đối phương khiến thân thể U Minh Thú run lên, cuống quýt lùi lại, sau khi giữ một khoảng cách nhất định mới tiếp tục gầm giống dữ tợn mà dọa dẫm. Tiểu Hồng, mau tới cứu ta. Ngươi đừng để nó ăn bổn vương. Bổn vương thật sự không ăn được đâu. Toàn thân người điên run rẩy. Hắn đã bị hù dọa cho vỡ mật. Hộ giá, hộ giá. Vị dùng sĩ kia mau tới hộ giá. Lời nói của người điên này đã không còn mạch lạc, vừa lùi lại vừa ngã rúi rụi xuống mặt đất, thân thể run rẩy, không ngừng bò về phía sau, thần sắc rất thê thảm. Có thể thấy hắn lúc này đã bị hù dọa tới mức nào rồi. Trong lúc hắn tuyệt vọng thì Vương Lâm bước về phía trước nửa bước, đứng trước mặt người điên. Thân ảnh của hắn trong mắt người điên lập tức trở nên cực kỳ cao lớn. Đúng là chỉ có ngươi là đối với bổn vương tốt nhất, chẳng khác gì ca ca ta. Mau ngăn cản con mãnh thú này lại. Nó muốn ăn thịt bổn vương. Bổn vương không ăn được đâu. Người điên lộ thần sắc kích động. Hắn không ngờ trong lúc nguy cấp này Vương Lâm lại đứng ra trước mặt hắn. Sự cảm động trong lòng khiến hắn dường như quên hết thảy. Trong mắt hắn, Vương Lâm lúc này là chỗ dựa duy nhất của hắn. Bổn vương sẽ thưởng cho ngươi. Bổn vương sẽ tặng Tiểu Hồng cho ngươi. Bổn vương sẽ tặng Tiểu Ngân cho ngươi. Bổn vương tặng cả Tiểu Nương Tử Bảy Màu cho ngươi. 40000 mỹ nữ trong hậu cung của bổn vương đều tặng cho ngươi cả. Vương Lâm không mở miệng, giơ tay phải về phía trước nhấn một cái, đồng thời trong lòng thầm truyền ra một đạo thần niệm, U Minh Thú kia hơi sửng sốt một chút. Trong lòng nó rất khó hiểu đối với thần niệm này của Vương Lâm ngơ ngác tự hỏi, nhưng nó vừa tự hỏi thì theo tiềm thức liền vọt tới bên cạnh Vương Lâm, dùng đầu húc vào Vương Lâm. Trong mắt người điên, lúc này U Minh Thú đang lao thẳng về phía Vương Lâm. Trong thời gian ngắn khi thân thể U Minh Thú đụng vào Vương Lâm, mặt hắn biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bịch bịch lui lại phía sau mấy bước, ôm lấy người điên, nhanh chóng lùi lại. Vương Lâm lùi lại khiến U Minh Thú liền ngẩn ra ở đó, ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Nó chẳng hiểu sao chủ nhân lại lùi lại. Vừa rồi mình chỉ cọ nhẹ vào chủ nhân thôi mà. Sau khi Vương Lâm đưa thần niệm ra thì U Minh Thú liền nghe theo. Nó nghĩ là chủ nhân đang muốn chơi đùa với nó. Thế là nó liền hưng phấn hẳn lên, gầm thét ầm ầm, thân thể khổng lồ vọt về phía Vương Lâm. Thân thể của nó chuyển động liền khiến thiên địa biến sắc, tiếng ầm vang truyền khắp tám phương, khí thế kinh người. Á, nó lại tới đó. Nó muốn ăn thịt ta, nó không bỏ qua cho ta. Người điên nọ bị Vương Lâm chộp trong tay, không ngừng kêu gào thảm thiết. Vẻ tội lỗi trong mắt Vương Lâm lại càng dày đặc nhưng bị hắn ẩn giấu sạch, không biểu lộ ra chút nào. Dũng sĩ cứu ta sẽ bảo ca ca phong vương cho ngươi. Ta sẽ bảo ca ca nhường ngươi toàn bộ phi tử của hắn. Dũng sĩ mau cứu ta. Con thú này cực kỳ lợi hại, dù là ta cũng không phải đối thủ của nó. Con thú này lại thích ăn thịt người nhất, hơn nữa sau khi nuốt vào miệng còn chậm rãi nhai nuốt, sau đó không ngừng ăn mòn. Nếu thân thể yếu ớt thì không sao, chỉ trong chốc lát sẽ chết. Điều đáng sợ là những người có thân thể khó hủy diệt. Hắn sẽ không ngừng bị nhai, không ngừng bị ăn mòn, cho tới 5000 năm sau thì mới tử vong. Vương Lâm ôm người điên nhanh chóng lùi lại, nhưng mãi cũng không thể thoát khỏi U Minh Thú ở phía sau, bảo trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách này rất gần, dường như lúc nào cũng thấy sợi râu của U Minh Thú ở trước mắt. Khoảng cách này tạo thành áp lực rất lớn cho người điên, khiến hắn sợ hãi không thôi. Làm thế nào bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu không thì ngươi cho nó ăn thịt đi. Nó ăn ngươi rồi có khi sẽ không ăn ta nữa. Người điên run rẩy, giống như muốn khóc, vành mắt nhanh chóng đỏ bừng lên. Vương Lâm bị những lời này của hắn khiến cho suýt phì cười, quay đầu nhìn chằm chằm vào người điên, gằn từng chữ một, ngươi thấy thân thể nó khổng lồ như thế, ăn một người có no được không? Người điên nọ sửng sốt, cẩn thận nhìn thân thể của U Minh Thú đang điên cuồng đuổi theo phía sau, sắc mặt lập tức trắng bệch, lắc đầu quầy quậy. Đáng tiếc là tu vi bản thân của ta không thể phát huy tất cả thần thông. Ôi, nếu có chút thần thông thì có khi lại đuổi con thú này. Vương Lâm thở dài một tiếng. Đúng vậy, làm sao bây giờ ta chết mất thôi. Ta cũng bị ăn mất, thôi xong rồi, xong hết rồi. Người điên vừa run rẩy, ánh mắt vừa lộ vẻ tuyệt vọng. Ta từ nhỏ đã sợ mãnh thú, nhất là những mãnh thú lớn thế này. Đúng vào lúc này thì hai sợi râu của U Minh Thú lại vô ý quét ngang qua trước mắt người điên, cuồng phong ập vào mặt hắn, khiến người điên lại kêu lên thảm thiết. Ta có thần thông mà. Thế này đi, ta dạy. Bổn vương thông minh quá đi mất. Ngươi nhanh học đi, học được rồi sẽ có thể đuổi được con thú khổng lồ này đi. Người điên đang hoảng sợ đột nhiên đôi mắt sáng ngời, vội vàng lớn tiếng nói. Hắn không còn do dự chút nào, nhanh chóng đọc khẩu quyết của phần giới cổ tán ra. Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng trái tim lại đập thình thịch, nhanh chóng ghi nhớ hoàn toàn khẩu quyết kia, ánh mắt lóe lên, trong lòng không ngừng so sánh. Càng so sánh hắn lại càng ngưng trọng. Khẩu quyết của phần giới cổ tán này cực kỳ chuẩn xác, đúng là Chu Tức đời đầu tiên năm đó cũng chỉ là học trộm, mà không nắm được đại thần thông đạo thuật này một cách đầy đủ. Chẳng qua loại thần thông đạo thuật này cũng không thể học được ngay lập tức, cần phải bế quan tiềm tu nhiều năm, không ngừng minh ngộ mới có thể chính thức phát huy được uy lực. Tay trái Vương Lâm bắt quyết vung về phía trước, lập tức liền có trăm vạn cấm chế biến ảo ra. Đột nhiên phần giới cổ tán bị học trộm liền xuất hiện. Phần giới cổ tán này vừa hiện ra, thân thể U Minh Thú liền sững lại, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Nó thừa người ra suy nghĩ, không hiểu là xảy ra chuyện gì mà chủ nhân lại thi triển loại thần thông này đối với mình. Phần giới cổ tán vừa mới hiện ra liền sụp đổ. Vương Lâm mang người điên vội vàng lùi lại phía sau, trong miệng nói, vẫn không đủ rồi. Hà, không đủ. Ta còn có Toái Thiên Nhất Cung của Lý Tộc. Ta chuyển cho ngươi. Ngươi nhanh đuổi con thú khổng lồ này đi. Người điên lúc này rất nóng ruột, lập tức nói khẩu quyết này ra. Sau đó hắn lại càng lo hơn khi U Minh Thú đảo sát qua người, hắn lập tức kêu lên, còn có cả thuật bảy màu này ta cũng dạy cho ngươi. Những cái khác ta không thể nói, dù có bị con thú này nuốt ta cũng không thể nói. Vương Lâm cũng không nỡ bức người điên này quá. Nếu không phải là vì những loại thần thông này có tác dụng cực lớn đối với hắn thì hắn cũng chẳng muốn làm thế này. Cảm giác có lỗi trong lòng càng đậm, nhưng trong lòng Vương Lâm cũng tồn tại nhân quả. Hắn đã đối xử với người điên hơi vô sỉ như vậy, nhưng ngày sau hắn nhất định sẽ đền bù lại gấp mấy lần. Người tu đạo nếu đã có quyết định thì sẽ không do dự mà tiến hành. Vương Lâm chính là người như vậy. Ơn của người điên này đối với hắn hắn đã ghi tạc trong lòng. Tuyệt đối không bao giờ quên. Dù ngày sau bởi vì thế mà gặp phải đại nạn thì hắn cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Tất cả đều là bởi vì bốn chữ trong tính cách của hắn. Có ân tất báo. Thương bảy màu và cung của Lý Tộc hắn sau khi nhớ kỹ, thân thể liền đột nhiên dừng lại, tay trái giơ lên, hướng về phía U Minh Thú trực tiếp đánh tới. Trong tiếng ầm vang, người điên bị Vương Lâm buông tay thả xuống mặt đất, sau đó lại vung tay phải lên. Chỉ thấy sương mù tràn ngập bầu trời, bao phủ cả hắn và U Minh Thú, không để người điên nhìn thấy. Tiếng ầm vang tràn khắp không gian, vang vọng trong tinh không. Người điên rơi xuống mặt đất run rẩy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc trở lên kích động. Ngươi không phải là dũng sĩ, ngươi là ân nhân của bổn vương. Ca ca ta đã từng nói, có ân phải báo đáp. Ngươi yên tâm đi. Ngươi sau khi chết đi ta sẽ báo đáp, ngươi cứ cố gắng ngăn cản con thú khổng lồ đó đi. Người điên nói xong liền vội vàng bò dậy, phóng vọt về phía xa. Ân công, ngươi ra đi mát mẻ. Bổn vương sẽ nhớ kỹ chuyện này, nhất định báo đáp ngươi. Người điên chạy như bay, trong nháy mắt đã chạy rất xa. Tiếng ầm vang trên bầu trời lại càng kịch liệt nhưng không duy trì lâu lắm. Sau một tiếng nổ, sương mù tiêu tán, Vương Lâm từ bên trong đi ra, nhìn lướt qua người điên đang bỏ chạy ở phía xa, từng bước đi tới. U Minh Thú kia đuổi theo phía sau Vương Lâm, dữ tợn lao tới. Người điên đang chạy trốn nhìn lại lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, thì thào, xong hết rồi lần này bị ăn thịt rồi. Hắn sợ hãi, cắn răng trực tiếp nhắm mắt, duỗi cổ hét lớn, ăn đi, có gì mà ghê chứ, ăn đi. Nhưng đợi mãi không thấy cảm giác bị ăn xuất hiện, người điên sợ hãi chậm rãi mở mắt ra, sững sờ đứng đó. Hắn nhìn thấy con thú khổng lồ khiến hắn phải sợ hãi đang lộ vẻ thân mật dụi đầu vào tay Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm đặt lên trên người nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi đã thu phục được nó sao? Ngươi. Không ngờ ngươi lại thu phục được nó. Người điên sửng sốt một chút, hai mắt liền xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ca ca ta nói rằng bên trong tinh không này cao nhân không ít. Ngươi nhất định là cao nhân rồi. Con thú này có thể khiến ta sợ hãi như vậy, e là ca ca ta cũng không thể thu phục nổi. Cao nhân ơi, ngươi nhận ta làm đồ đệ đi. ngươi nhất định phải nhận ta làm đồ đệ đó. Chương 1450 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy. Tại thế giới trong cơ thể u minh thú, trên tu chân tinh bị tàn phá kia, trước mặt Vương Lâm, người điên liền quỳ xuống, không ngừng dập đầu, thần sắc lộ vẻ trịnh trọng, đôi mắt hiện lên vẻ sùng kính cuồng nhiệt. Lấy tiên tổ của ta ra thề, bổn vương tuyệt không nói sai, nguyện bái cao nhân làm thầy, cả đời này không phản bội sư môn. Bái kiến sư tôn. Người điên vừa nói vừa giơ tay phải lên vỗ vào mi tâm của mình. Một lực lượng kỳ dị lập tức tràn ra khỏi cơ thể hắn, đi thẳng về phía Vương Lâm, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Cảnh tượng này khiến Vương Lâm đứng sững ra ở đó. Hắn vốn chỉ muốn hù dọa người điên này để hỏi khẩu quyết thần thông đạo thuật mà thôi, ai ngờ rằng lại xuất hiện một bước ngoặt thế này. Sư tôn, người mau dạy ta phải dùng phương pháp gì mới thu phục được con thú này. Sau khi ta học xong rồi, nếu như lại gặp phải con thú nào muốn ăn thịt ta, ta sẽ trực tiếp xông lên thu phục nó. Người điên hưng phấn nhìn Vương Lâm. Giọng nói rất đắc ý, trong lòng thầm nghĩ, hừ hừ, bổn vương thông minh thật. Lần này ta lại có thể tìm cho ca ca một cao nhân, hơn nữa ta còn có thể học được thần thông. Đúng là lời quá đi. Ca ca ta mà biết chuyện này nhất định sẽ khen ngợi ta. Thần sắc Vương Lâm vô cùng cổ quái, tay phải vỗ lên người u minh thú. Con thú này lập tức tiêu tán, dần dần vô ảnh. Cả tu chân tinh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh mắt nhìn về phía người điên trên mặt đất, Vương Lâm dần dần nở nụ cười. Thần thông thu phục con thú này rất huyền ảo, lúc này không thể truyền thụ cho ngươi được. Vi sư còn chưa biết ngươi biết những thần thông đạo thuật gì. Sau khi quyết định, Vương Lâm liền chậm rãi mở miệng. Đôi mắt người điên đảo quanh, trừng mắt nói, không có đâu, những thứ khác ta đều quên rồi. Ngươi không muốn nói thì thôi. Vương Lâm mỉm cười nói tiếp. Vậy ngươi có muốn rời khỏi nơi này hay không? Thần sắc người điên lập tức trở nên kích động, vội vàng đứng dậy, gật mạnh đầu, lớn tiếng nói, muốn chứ? Ta rất muốn rời khỏi nơi này nhưng tìm thật lâu. Thật lâu mà không có đường ra. Ta có thể mang ngươi rời đi. Nhưng ta phải biết là trong những thần thông đạo thuật của ngươi, mạnh nhất là thuật gì? Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, vừa cười khẽ vừa nói. Tiên tri cửu tuyệt ngay cả ca ca ta cũng chỉ hiểu ra được có thất tuyệt. Người điên vừa nói tới đây liền dùng sức ôm miệng, lắc đầu quầy quậy. Chuyện này không thể nói chi tiết. Trong cơ thể của ta đã có lời thề. Nếu nói ra thì sẽ phải chịu nỗi khổ tiên phạt. Người điên muốn buông tay ra lại thôi, giơ tay đặt vào mũi, ánh mắt đảo qua trên người Vương Lâm. Dáng vẻ của hắn dường như là muốn ngăn cản bản thân không nói nữa vậy. Vương Lâm lắc đầu cười, không hỏi tới chuyện này nữa. Hắn tuy có lòng tham nhưng cũng biết tiến thoái, lúc này từ người điên này đã có được cơ duyên vô cùng lớn. Nếu còn tham lam thì thật là hơi quá. Bốn khẩu quyết thần thông kia dù là Vương Lâm cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể hiểu hết. Lúc này hắn không dư hơi mà đi hỏi thêm những thần thông khác. Sau 3 ngày nữa ta sẽ mang ngươi rời đi. Vương Lâm trầm ngâm, nhắm hai mắt lại yên lặng thổ nạp. Hắn biết thời gian của mình gấp rút, phải nhanh chóng đạt được đạo quả. Có thế thì hắn mới hoàn thành được kế hoạch đã định, giải quyết được lực bài xích của Huyền Lương kiếm. Trong thời gian 3 ngày, hắn muốn trấn áp lực bài xích trong cơ thể, bảo trì thực lực nhất định, lại còn phải làm vài việc. Không được, bổn vương đã bái ngươi làm thầy rồi. Ngươi không thể ngay cả một thần thông cũng không truyền thụ. Bổn vương không đồng ý, người mau truyền thần thông cho ta một chút thần thông đi. Nếu không rõ ràng là người khi dễ người khác. Người điên thấy Vương Lâm nhắm mắt liền vội vàng chạy tới bên cạnh Vương Lâm mà la hét. Tiếng la hét càng lúc càng lớn, cuối cùng thành ra phiền toái, ngồi đối diện với Vương Lâm làm nhảm không ngừng. Người không thể khi dễ ta. Ta cũng đã cho người vài khẩu quyết thần thông rồi. Người cũng phải dạy ta mấy cái đi. Một cái cũng được. Tiểu Hồng, người nói có đúng không? Nếu hắn cứ như vậy thì rõ là khi dễ bổn vương. Bổn vương có thể chịu nhưng Tiểu Hồng ngươi có chịu được không? Vương Lâm bị hắn nói cho tới mức phải mở mắt, tay phải vung lên, lập tức liền có một luồng gió vàng gào thét nổi lên, tràn ngập bầu trời, bất ngờ hóa thành 9 con kim long. 9 con kim long này gầm thét, thổi ra những trận gió màu tím, lạnh tới cực điểm, vừa xuất hiện liền khiến mặt đất phát ra tiếng răng rắc, trong nháy mắt liền đóng thành băng. Thuật hô phong này truyền cho ngươi. Người điên nhìn bầu trời, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Ngươi đừng có lừa gạt ta. Ta không ngốc. Cái thần thông nho nhỏ này ta không thèm học. Tay phải Vương Lâm lại vung lên, 9 con kim long tiêu tán, lập tức bắt quyết. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, từng trận mây đen cuồn cuộn tràn tới, trong nháy mắt đã tràn ngập thiên địa. Tiếng sấm ầm vang, nước mưa trút xuống ào ào. Nước mưa này cũng có màu vàng, trong khi hạ xuống liền khiến thiên địa nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ lại. Trời mưa rồi, Tiểu Hồng, mau nhìn trời mưa này. Người điên sửng sốt, sau đó ngáp một tiếng, lắc đầu lấm bẩm, lại gạt ta. Thần thông này đáng gì, bổn vương không thèm học. Hô phong hoán vũ, giải đậu thành binh, còn có thuật băng sơn, Vương Lâm đều thi triển ra một lượt. nhưng dù là thi triển ra thuật nào thì người điên cũng chỉ liếc một cái rồi không ngừng lắc đầu, thần sắc dần dần trở nên phẫn nộ gào lên với Vương Lâm. Lão quỷ keo kiệt này, ngay cả một thần thông tốt một chút cũng không thèm cho ta hả? Ngươi thật là quá đáng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào người điên, sau khi hít sâu một hơi liền thi triển toàn bộ những thần thông Lam Mộng Đạo Tôn đã truyền thụ ra, Phiên Thiên Ấn, Quang Ảnh Thuẫn, Đạo Thuật Dung Hợp. Đây là cái thứ quỷ gì, thế mà cũng gọi là Phiên Thiên ạ? Không học. Toàn thân là ánh sáng, đây là cái thứ thần thông gì chứ? Không học. Đạo thuật dung hợp này quá yếu. Một búng máu của bổn vương có thể dung hợp hết thảy, không học. Vương Lâm nhíu mày, chậm rãi mở miệng, ngươi rốt cục muốn học gì? Người điên lại càng phẫn nộ. Lớn tiếng nói, ngươi rõ ràng là không muốn dạy ta muốn học thần thông thu phục đại thú kia. Vương Lâm thấy hơi đau đầu, sau khi suy nghĩ một chút tay phải liền bắt quyết, điểm về phía trước. Lập tức trong thiên địa của tu chân tinh này đột nhiên tối sầm lại, bất ngờ hóa thành một mảnh hải dương. Phía cuối hải dương có vầng mặt trời đang chậm rãi xuất hiện, tỏa sáng vạn trượng. Lực tàn dạ đột nhiên hiện lên. Ánh mắt người điên sáng ngời nhưng rất nhanh liền ảm đạm. Bĩu môi lắc đầu nói, thần thông này cũng không tệ, so với những thần thông của ta còn lợi hại hơn không ít. Ánh mắt Vương Lâm dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, vung tay phải lên một lần nữa. Vầng mặt trời ban đầu tiêu tán, một cánh cửa đá bất ngờ biến ảo ra trong thiên địa. Tuế Nguyệt lưu chuyển tràn ngập tám phương. Trong tiếng ầm vang, Tuế Nguyệt nhanh chóng chuyển động, dường như đã trải qua hơn mấy ngàn năm vậy. Người điên nhìn kỹ nửa ngày, lại lắc đầu. Cánh cửa đá này so với đại môn của Vương Phủ cũng chẳng đẹp hơn gì, không học. Vương Lâm cho dù có tốt tính tới mấy thì giờ phút này cũng không chịu nổi rồi. Hắn hít sâu một hơi, đem thần thông học được cả đời này toàn bộ thi triển ra, để cho người điên này chọn lựa nhưng mãi tới cuối cùng hắn vẫn không ngừng lắc đầu. Nếu lắc đầu thì thôi, nhưng người điên này so với Vương Lâm lại càng phẫn nộ hơn. Lửa giận càng nồng đậm nhiều lần giống to. Ngươi là cao nhân. Cao nhân không thể chỉ biết chút thần thông này. Rõ ràng là ngươi không muốn dạy ta. Đủ rồi. Vương Lâm cắt ngang tiếng gầm rú của người điên, giận dữ cười, lạnh lùng nói, thần thông cuối cùng này ngươi có học hay không? Vừa nói tay phải Vương Lâm vừa giơ lên, căn bản không cần bắt quyết, liền thi triển ra thần thông đầu tiên hắn học được trong đời, dẫn lực thuật. Với tu vi của hắn khi thi triển dẫn lực thuật chỉ yêu cầu tu vi luyện khí quả thực quá mức dễ dàng, chỉ cần phất tay một cái là liền khiến một tảng đá rất lớn bay lên không trung. Người điên ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào hòn đá giữa không trung, ánh mắt bừng sáng. Hắn đứng vọt dậy, dùng sức dụi dụi hai tròng mắt, lập tức chụp tới. Thứ này chơi hay đây? Ha ha, chơi hay đây? Ta muốn học thứ này. Cao nhân, sư phụ không hổ là cao nhân, không ngờ lại có loại đại thần thông đạo thuật này. Vương Lâm thật sự mặc kệ người điên này, xuất ra một ngọc giản, ghi lại dẫn lực thuật lên đó, sau đó vứt cho đối phương rồi nhắm mắt lại thổ nạp. Người điên sau khi tiếp nhận ngọc giản liền lập tức ngưng thần đảo qua, mặt mày hớn hở, cuống quýt nhảy dựng lên, hầu như trong nháy mắt đã học xong dẫn lực thuật. Hắn vừa hô hào vừa chạy ra xa, trong tiếng hô hạ tay chỉ về phía trước, làm một hòn đá từ dưới đất bay lên. Chơi vui thật, thứ này chơi vui thật. Vẻ mặt người điên lộ sự kích động, điểm một cái liền khiến cho mấy chục hòn đá bay lên. Sau đó điều khiển chúng bay vòng quanh thân thể. Hắn cũng quay theo mấy hòn đá, cuối cùng vẻ mặt mê muội, nhưng thần sắc lại cực kỳ hưng phấn, tiếng cười vang lên không ngừng. Giống như còn chưa đã, người điên này lại chạy tới chỗ xa hơn, trong lúc đang di chuyển lại điểm về phía mặt đất một chỉ. Lập tức mặt đất xuất hiện vô số cái khe, những khối đá lớn bay lên, vờn quanh thân thể hắn. Lúc này bên ngoài thân thể hắn đã có gần cả ngàn khối đá. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Vương Lâm mở mắt ra, kim quang trong mắt dần dần bị hắn ẩn đi, nếu không cẩn thận nhìn sẽ không phát hiện ra. Nhưng khi mở mắt nhìn về phía xa xa, Vương Lâm nhướng mày lắc đầu cười khổ. Chỉ thấy ở phía xa, tiếng cười của người điên cực kỳ phẫn nộ. Bên người hắn đã có trên vạn hòn đá giống như là binh lính bao bọc lấy hắn vậy. Đối diện hắn lại có cả vạn hòn đá giống như quân địch. Hắn không ngờ lại điều khiển nhiều đá như vậy giữa không trung triển khai một trận chém giết. Tiểu nương tử 7 màu, ngươi cũng không theo bổn vương. Bổn vương có trên vạn đại quân, người có dũng khí không theo, bổn vương có thể nổi giận. Sau khi giống lên, người điên lập tức chạy trong đám đá đổi diện, thân thể xoay một cái, ngón tay tạo thế như hoa lan lộ vẻ quyến rũ, nhỏ giọng mở miệng nói. Tên dâm tặc này, có gan thì cứ tới đây. Vương Lâm dở khóc dở cười, thấy người điên đang chơi vui vẻ, thở dài một tiếng, đứng dậy đi về phía trước. Được rồi, đi ra ngoài chơi tiếp. Người điên có vẻ chưa hết hứng thú nhưng vẫn hưng phấn chạy vội theo sau Vương Lâm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại những hòn đá phía sau, ánh mắt lộ vẻ không nỡ, dường như đang suy nghĩ xem có nên đem chúng đi cùng hay không. Bên ngoài cũng có mà. Vương Lâm bất đắc dĩ mở miệng nói. Hai người càng đi càng xa, dần dần biến mất trong thiên địa. Chương 1451 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. thế giới bên ngoài thật là đẹp. Đồ vật bên ngoài thật đồ sộ, người bên ngoài cũng thật là nhiều. Những tiếng kêu gào có thể coi là thê lương vang lên từ trong khu vực đầy đá vụn mà U Minh Thú ẩn thân tại Liên Minh Tinh Vực. Giọng nói này dường như còn kèm theo một sự hưng phấn bị dồn nén trong bao nhiêu năm tháng. Chỉ thấy một thân thể gầy còm đang giống như dương nanh múa vuốt từ trong khu vực đầy đá vụn này không ngừng gầm thét phóng ra. Vương Lâm đã quen với việc người điên gào thét, chẳng thèm để ý tới hành động của hắn mà yên lặng nhìn về tinh không phía trước, cảm thụ khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc. Khí tức của gia đình. Rốt cục cũng về đến nhà rồi. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ nhung nhớ. Hắn có nhà ở Côn Hư, nhà ở Chu Tước. Chỉ là người nhà hắn đã mất từ lâu rồi. Hắn thậm chí cũng không biết tại sao mình còn muốn về nhà. Đây không chỉ là bởi vì Thanh Thủy, vì Tư Đồ Nam mà còn do một cảm giác không rõ ràng trong nội tâm hắn sau mấy ngàn năm phiêu bạt. Dường như Côn Hư luôn có một thứ lực lượng kỳ dị khiến hắn không thể nào dứt bỏ. Dù là hắn không còn người nhà. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ bi thương, trong đầu tràn ngập hình ảnh cuộc đời lúc trước. Rất lâu sau đó, Vương Lâm nhắm mắt lại, đôi mắt không có nước mắt, chỉ có nỗi đau. Tiếng gào thét của người điên yếu dần. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Vương Lâm, gãi gãi đầu, ánh mắt lộ vẻ mê mang. Hắn chưa bao giờ thấy đối phương lại có vẻ mặt như vậy. Từ vẻ mặt của đối phương mơ hồ có thể cảm nhận được một tia đau đớn từ tận linh hồn truyền tới. Hắc, tiểu nương tử nhà ngươi bị sao vậy? Nói cho bổn vương biết ai bắt nạt ngươi. Bổn vương sẽ xử lý hắn cho ngươi. Người điên chống tay vào thắt lưng, vênh mặt, tạo dáng vẻ vô cùng uy vũ. Vương Lâm mở hai mắt, trầm mặc không nói mà chỉ lắc đầu từng bước đi về phía xa, bước thẳng vào trong tinh không, từng bước nặng nề tiến tới. Hắn đi rất chậm, ánh mắt nhìn vào tinh không. Nơi này khiến cảm giác quen thuộc của hắn càng ngày càng rõ ràng, dâng lên vô cùng nồng đậm trong lòng hắn. Bản thân hắn cũng không thể nói rõ vì sao lúc này hắn lại bi thương hơn khi trở lại La Thiên. Có lẽ là do lúc này hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, đi quá xa rồi. Ngươi đừng có như vậy chứ. Bổn vương cũng cảm thấy khó chịu, bổn vương rất nhớ Tiểu Hồng, Tiểu Ngân. Hai kẻ đáng chết các người sao không đến tìm bổn vương chứ? Ta nhớ nhà, ta phải về nhà. Người điên đi theo Vương Lâm, tâm tình cũng chậm rãi bị hắn làm ảnh hưởng. Nhưng tâm tình của người điên này biến hóa rất nhanh, chẳng bao lâu liền quên mất sự bi thương vừa rồi, lại lập tức hưng phấn gào rú lên, điều khiển đá vụn vườn quanh bốn phía, tiến về phía trước gào thét chơi đùa, vui vẻ không còn biết trời đất gì nữa. Vương Lâm yên lặng đi về phía trước, từ từ chôn chặt nỗi bi thương. Hắn còn có rất nhiều chuyện để làm, chưa thể ngơi nghỉ được. Nhìn người điên chơi đùa ở cách đó không xa, ánh mắt Vương Lâm lộ một tia hâm mộ. Hắn rất hâm mộ người điên này. Sự vui sướng trên người đối phương, dù là gặp phải chuyện gì cũng chỉ trong nháy mắt đã có thể quên luôn, lại có cách khiến bản thân vui vẻ. Việc này Vương Lâm không làm được. Người điên cất tiếng cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại giống lên tiếng giống khàn khàn. Hai người đi sâu vào trong tinh không, càng ngày càng xa. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện một tu chân tinh vô cùng to lớn, không kém nhiều so với thiên vận tinh năm xưa, nhưng các vệ tinh quay quanh bốn phía xung quanh nó còn nhiều hơn thiên vận tinh rất nhiều. Tu chân tinh này Vương Lâm hơi xa lạ, chưa từng đi qua. Bên ngoài tu chân tinh này còn có gợn sóng mơ hồ, lộ ra lực lượng cấm chế. Toàn bộ tu chân tinh yên tĩnh, giống như một nấm mồ không có bất cứ tiếng động nào. Người điên khi vừa nhìn thấy tu chân tinh nọ liền lập tức hoan hô, hai mắt bừng sáng, lập tức giống to lên. Oa oa oa. Nhiều tiểu nương tử như vậy. Nơi này hay đó. Bổn vương rốt cục cũng thấy được những người khác chơi đùa rồi. Người điên hưng phấn xoa xoa tay, đôi mắt trông mong nhìn về phía Vương Lâm. Ta muốn đi vào đó. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua tu chân tinh nọ, không hề khiến bất cứ tu sĩ nào chú ý đã nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ trên tu chân tinh này. Tu chân tinh này là một tu chân tinh cấp thấp, phàm nhân rất nhiều, chia thành gần trăm quốc gia, tu sĩ cũng không ít. Chẳng qua hầu hết tu sĩ mới chỉ ở bước đầu tiên, số người ở bước thứ hai không nhiều lắm. Người có tu vi cao nhất trong đó là Tịnh Niết. Nhưng bên trong nền đất tại trung tâm của tu chân tinh này có một cái động rộng rãi, trong đó có bốn người, hiển nhiên là những lão quái bế quan đã lâu. Trong đó người cao nhất đạt tới thiên nhân đệ tam suy. Nhưng chỉ có một người mà thôi, hai người còn lại đều là thiên nhân đệ nhất suy. Một người còn lại có tu vi toái niết. Bên trong động ở trung tâm tu chân tinh này có lực lượng băng hỏa luân phiên thay đổi. Hiển nhiên là những người này nương theo băng hỏa mà áp chế suy kiếp trong cơ thể, đang cố gắng chậm rãi vượt qua. Ta có chuyện quan trọng, không thể đi chơi với ngươi được. Thu hồi ánh mắt, Vương Lâm đã biết nơi này không ai có thể đả thương được người điên. Không sao đâu, ta chơi một mình được rồi. Ngươi nếu theo bên cạnh bổn vương ta lại thấy không được tự nhiên. Ngươi cho dù muốn theo bổn vương cũng không đồng ý đâu. Người điên hử nhẹ một tiếng. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt nhìn người điên lộ vẻ nhu hòa, chậm rãi nói, nhất định phải tới nơi đó sao? Hay là ngươi đi với ta đi? Đợi ta xử lý xong việc sẽ mang ngươi đi chơi thật vui. Người điên lắc đầu quầy quậy, quay đầu nhìn tu chân tinh kia, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, thì thào nói, nhiều người như vậy, chơi nhất định rất vui. Còn có không ít tu sĩ. Ha ha, ta lúc đầu chơi tới đây không phải là để kiếm chỗ chơi sao? Ta không đi chỗ nào khác nữa. Thấy ánh mắt của người điên như vậy, Vương Lâm cười khổ, trầm ngâm một lát. Hắn vẫn còn hơi lo lắng. Dù sao thì tâm trí của người điên này cũng như trẻ con, dù là có thân thể bất diệt nhưng cũng khó tránh khỏi bị người khác lừa gạt. Chính hắn lừa gạt người điên này thì thôi chứ không cho phép kẻ khác lừa hắn. Tính cách Vương Lâm ân oán phân minh. Người điên này có ân tái tạo với hắn, hắn quyết không cho bất luận kẻ nào làm tổn thương tới người điên nửa điểm. Không được. Vương Lâm vung tay áo lên. Lập tức một luồng ánh sáng màu vàng lao thẳng tới, kéo người điên đang lao đi trở về. Trong mắt người điên nọ liền lập tức bùng lên lửa giận, liên tục gào thét, trong kim quang không ngừng giãy giụa. Cũng không biết hắn thi triển thần thông gì mà trong nháy mắt có thể thoát khỏi kim quang, vừa tức giận lại vừa đắc ý giống to với Vương Lâm. Con bà nó, ngươi dám quản bổn vương sao? Ngay cả ca ca ta cũng không quản được ta. Bổn vương muốn tới đâu chơi thì nhất định sẽ tới đó. Ngươi là sư tôn của bổn vương thì đã sao? Hừ hừ, bổn vương có bao nhiêu sư tôn chứ? Để ta tính xem, 1 người, 3 người, 8 người. Quên mất rồi. Dù sao thì cũng nhiều, có ai có gan quản ta đâu. Ta muốn đi chơi. Người điên căm tức nhìn Vương Lâm, nhe răng tạo một vẻ mặt vô cùng hung ác. Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người điên. Tính cách của hắn cũng không thích quản người khác, lúc này khi nghe người điên nói kiên quyết như vậy liền hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên vung về phía trước. Một cái khe chữ vật liền hiện ra, trong đó bay ra 2 luồng sáng. Luồng sáng thứ nhất không ngờ truyền ra tiếng gào thét hưng phấn. Không quay về nữa. Lần này nói gì thì nói lão tử cũng không về nữa. Mỗi lần không cần là lại ném lão tử trở về. Lão tử nói gì thì cũng là một kiếm linh có thể lập công lao cho sát tinh cơ mà, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Hứa Lập Quốc từ trong luồng sáng lóe ra. Vừa xuất hiện hai mắt hắn liền lóe lên, lập tức thấy người điên. Người điên nọ cũng sửng sốt nhìn Hứa Lập Quốc. Hai người nhìn nhau hồi lâu, đạo quang mang thứ hai từ trong cái khe hiện ra. Đó chính là Lưu Kim Bưu. Lưu Kim Bưu cẩn thận đánh giá 4 xung quanh, sau khi nhìn người điên vài lần liền ho khan vài tiếng, từ trong ánh sáng đi ra. Hai người các ngươi đi cùng với hắn, ở trên tu chân tinh này chờ ta, không được để hắn bị thương tổn nửa điểm. Vương Lâm nói rất ít, bên trong lời nói tràn ngập sự uy nghiêm. Ánh mắt đảo qua người điên, Vương Lâm xoay người bước về phía xa. Hắn nghĩ với tu vi của Hứa Lập Quốc, lại có Lưu Kim Bưu am hiểu quan sát sắc mặt người khác, người điên ở trên tu chân tinh này hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Như thế là hắn có thể yên tâm biến mất trong tinh không, đi thẳng tới tổng bộ tu chân liên minh. Thanh Thủy sư huynh, Vương Lâm tới rồi. Vương Lâm đi rồi, Hứa Lập Quốc và người điên trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, sau đó đồng thời mở miệng. Tiểu nương tử, nói cho bổn vương biết tên ngươi là gì. Ngươi là ai? Hứa Lập Quốc sửng sốt, lập tức lửa giận bừng bừng nhìn chằm chằm vào người điên, mở miệng nói, ai là tiểu nương tử? Lão tử là nam đó. Người điên cười ha hà, chỉ vào Hứa Lập Quốc đang muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, ôm bụng cười ha hà, cả người dường như nằm lăn ra đất mà cười bò ra. Ngươi là nam. Ha ha. Ha ha, tiểu hồng, ngươi mau tới xem. Kiếm linh này nói hắn không phải là tiểu nương tử. Ha ha, bổn vương chết cười mất. Hả, trời mưa rồi, tiểu hồng, mau mang ô cho ta. Người điên này lầm bầm, ánh mắt dần dần lộ vẻ mê man, không cười nữa mà nhìn Hứa Lập Quốc ngây ngẩn. Bị hắn nhìn như vậy, Hứa Lập Quốc cũng trừng mắt nhìn lại. Vẻ mặt Lưu Kim Bưu vô cùng kỳ quái, đứng một bên nhìn chằm chằm vào người điên, ánh mắt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Lưu Kim Bưu lộ thần sắc ngưng trọng, tiến lên vài bước, ánh mắt không ngừng đánh giá người điên. Nhất là sau khi nhìn vẻ mặt đối phương nhìn Hứa Lập Quốc liền gật đầu mỉm cười, nụ cười có chút quái quái. Người điên. Đúng, là người điên, không sao. Ánh mắt của Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu chậm rãi tiếp xúc, đồng thời chuyển động, tủm tỉm cười nhìn về phía người điên. Chương 1452 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm một mình lao đi trong tinh không. Thân thể hắn mạnh mẽ, cả đoạn đường đi dù gặp phải khe không gian thì cũng thường là không cần tránh né. Khe không gian va chạm với hắn liền lập tức sụp đổ, không thể tạo thành nửa điểm thương tổn đối với hắn. Mơ hồ bên ngoài thân thể hắn còn có một vầng sáng màu vàng nhạt lóe lên. Hắn bước đi trong tinh không giống như một bước mà rút ngắn cả không gian vô tận vậy. Không có người điên đi theo, tốc độ Vương Lâm đã đạt tới đỉnh điểm. Khoảng cách từ chỗ hắn tới tổng bộ của tu chân liên minh không ngắn nhưng lúc này Vương Lâm khi cất bước chỉ cần có 3 bước là đã quét ngang qua tinh không. Bước đầu tiên hạ xuống là ở trong một khu vực tu chân tinh dày đặc sương mù, có rất nhiều tu sĩ côn hư đang bố trí trận pháp. Vương Lâm xuất hiện không có bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Hầu hết đều chỉ cảm nhận có một sự dao động yếu ớt trong tinh không, sau đó lập tức tiêu tan. Lỗ Phu Tử bất ngờ cũng ở trong đám tu sĩ này.

Nó mơ hồ có linh hồn, giờ phút này nói hoảng sợ lui lại phía sau, nhưng khi kim quang ập tới thì đã bị xóa đi toàn bộ sự tồn tại của nó. Tu sĩ Phụng Thiên Lang tộc run rẩy toàn thân. Hắn nhìn thấy đồng bọn tử vong, hết thảy mọi thứ trước mặt hắn lúc này biến thành một thế giới kim quang. Hắn mơ hồ lờ mờ chứng kiến thân ảnh Vương Lâm phía sau kim quang. Thân ảnh này đã là ác mộng vài thập niên của hắn. Hắn làm sao cũng không thể quên được hình ảnh một người năm đó cầm búa lớn đứng ở lỗ hổng của phong giới đại trận, dùng sức một người cản mấy vạn tu sĩ rời đi, ngăn cản làn sóng tu sĩ bước thứ ba tiến vào. Đó là một cái tên tồn tại vĩnh hằng. Phong Tôn. Đây là một pho tượng mà tu sĩ trên đường tu đạo không dám bước qua nửa bước. Nhất là lực lượng của một búa kia, ầm ầm hủy diệt vô số tu sĩ trong làn sóng thứ ba, cũng để lại một cái khe kinh thiên tồn tại cho tới ngày nay. Mỗi một lần hắn đi qua cái khe đó, tâm thần đều run rẩy. Hắn không quên nổi năm đó bản thân mình đã đứng bên cạnh cái khe ngày hôm nay, trong nháy mắt khi đối phương chém xuống một búa, rất nhiều đồng bọn bên cạnh đều tử vong toàn bộ, chỉ có một mình hắn may mắn sống sót, mang theo cơn ác mộng cả đời không tiêu tan, mang theo nỗi kinh hoàng rời đi. Hôm nay hắn lại nhìn thấy thân ảnh đáng sợ đó, trong nỗi sợ hãi không cách nào hình dung nổi, tu sĩ Phụng Thiên Lang tộc này bị nỗi sợ làm cho phát điên. Không phải là điên cuồng mà là điên hẳn, phát điên hoàn toàn. Trong tiếng cười thê thảm, hắn quên cả lùi lại phía sau, da thịt trên thân thể lập tức bị hòa tan nguyên thần sụp đổ, thân thể trong phút chốc tiêu tan không còn. Hết thảy mọi chuyện chỉ trong nháy mắt, đối với Vương Lâm mà nói, giết hai tiểu tu giới ngoại này giống như bóp chết hai con kiến hôi mà thôi. Hắn quay đầu, nhìn về phía Viêm Lôi Tử thần sắc kích động đang đứng phía sau. Chỉ huy phó chiến tuyến Tây Bắc La Thiên, bài danh thứ 53 trên Phong Tôn bảng, Viêm Lôi Tử tham kiến Phong Tôn. Thần sắc Viêm Lôi Tử kích động, hai tay áo vung lên, ôm quyền vái một cái. Phong Tôn giới nội thất bại rồi. Thất thải giới kia là chỗ mai phục do trưởng tôn lưu lại cả vạn năm. Năm đó, sau khi người mất tích, mấy người Hồng Sam Tử tiền bối phát động toàn bộ lực lượng giới nội tìm kiếm, cuối cùng kể cả tổng bộ liên minh đã tìm được 5 vị trí. Chẳng qua không ai có thể ngờ nổi, trưởng tôn đã bày mưu với thất thải giới, trong tích tắc khi hai nơi bị mở ra, từ bên trong đó xuất hiện một lượng lớn tu sĩ. Trận đại chiến thứ hai đột nhiên xảy ra. Năm thất thải giới bất ngờ trở thành thông đạo tiến vào giới nội, bị tu sĩ giới ngoại hoàn toàn chiếm cứ, dùng đó làm căn cơ để đánh thẳng vào giới nội. Tử thương vô cùng thảm trọng. Hồng Sam Tử tiền bối trong trận đại chiến lần thứ hai bị Hàn Y đồng tử và tu sĩ bước thứ ba giới ngoại liên thủ phong ấn, vây trong thất thải giới ở Triệu Hà, bị ba vạn tu sĩ giới ngoại trấn áp. Ngày nay chiến đấu trên đài phong giới của chúng ta chỉ là một phân thân của người. Nam Vân Tử tiền bối bị trưởng tôn đánh trọng thương bế quan, cho tới nay vẫn chưa hề có dấu hiệu xuất quan. Trận đại chiến thứ hai lan tới tứ đại tinh vực, trong lúc nguy cấp nhất, tiên đế Thanh Lâm rời khỏi vũ giới, lãnh đạo tu sĩ giới nội liều chết đánh một trận, lại có tu sĩ bước thứ ba của Triệu Hà trì hoãn, nhưng dù là như vậy vẫn không thể ngăn cản đại quân của giới ngoại tràn tới. Nhất là tu sĩ bước thứ ba của giới ngoại lại nhiều hơn giới nội chúng ta nhiều, cuối cùng tiên đế Thanh Lâm thi triển ra viễn cổ tiên thuật, gọi tới ánh sáng viễn cổ, trong nháy mắt giết chết những kẻ này, phong kín thất thải giới và vùng lân cận, khiến cho giới nội và giới ngoại trong một thời gian ngắn không thể thông hành, nhờ đó chúng ta mới miễn cưỡng tồn tại qua được trận đại chiến thứ hai. Tu sĩ Thái Cổ Tinh Thần tiến vào giới nội liền chia thành 5 quân đoàn, tập trung ở trong thất thải giới, giống như 5 mũi dùi đâm vào giới nội, không thể tiêu trừ. Chiến cuộc tạm ngừng trong một thời gian ngắn. Thái Cổ Tinh Thần muốn phá vỡ ánh sáng viễn cổ phải mất một thời gian. Tu sĩ bước thứ ba của giới nội chúng ta sau một thời gian tu dưỡng liền triệu tập các tu sĩ còn lại, triển khai trận chiến thứ ba. Mục đích của trận chiến này chính là muốn đánh tan 5 thất thải giới. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng chỉ phá hủy được 3 chỗ. Song phương tử thương quá nhiều, giới ngoại chết mấy tu sĩ bước thứ ba, giới nội cũng vậy. Tiên đế Thanh Lâm trọng thương, tu sĩ bước thứ ba Triệu Hà tử vong 2 người, những người còn lại cũng không thể không bế quan chữa thương. Hiện giờ đã qua trận đại chiến thứ 39 năm. Theo như phân thân của Hồng Sam Tử tiền bối tính toán, sợ rằng không bao lâu nữa ánh sáng viễn cổ sẽ bị giới ngoại phá vỡ, tu sĩ giới ngoại sẽ tấn công một lần nữa, cùng với 2 thất thải giới còn lại đồng thời bộc phát. Giới nội nguy mất. Viêm Lôi Tử nói rất nhanh, vội vã đem tất cả những chuyện phát sinh trong những năm gần đây nói cho Vương Lâm biết. Hắn trong trận đại chiến thứ 3 đã bị trọng thương, tu vi thụt lùi mãi vẫn không hồi phục nổi, nếu không cũng không bị 2 tu sĩ toái nhất truy sát phải bỏ chạy. Lúc này trong lúc kích động, hắn nói xong những lời này liền phun máu tươi, thần sắc cực kỳ ảm đạm, thương thế đã hoàn toàn bộc phát. Phong Tôn, giới nội nguy mất. La Thiên không có thất thải giới, còn ở Vân Hải tinh vực năm xưa đã bị người phá vỡ. 5 địa điểm chúng ta phát hiện ra sau khi người mất tích thì Côn Hư có 1, còn lại toàn bộ nằm ở Triệu Hà. Do vậy khi đại chiến lần thứ 2 bắt đầu, Triệu Hà liền lập tức bị vây khốn. Cho tới ngày nay, giới nội chúng ta vẫn không thể giành lại được Triệu Hà. Nơi này đã trở thành cứ điểm của tu sĩ giới ngoại. bọn chúng dựa vào những thất thải giới còn lại ở Triệu Hà mà ngược đãi tu sĩ Triệu Hà. Vân Hải tinh vực trong cuộc chiến năm đó hầu như đã sụp đổ nhưng vẫn nằm trong tay giới nội chúng ta. La Thiên là bình yên nhất. Nhưng Côn Hư cũng lâm vào cảnh như Triệu Hà, bởi vì có thất thải giới ở tổng bộ của Tu Chân Liên Minh nên khiến cho nơi này như đã bị phân liệt, bị giới ngoại và giới nội đồng thời nắm giữ. Hồng Sam Tử tiền bối nhiều lần muốn hủy diệt hai thất thải giới còn lại này, lo lắng sau khi đại chiến lần thứ tư xảy ra thì bởi vì hai thất thải giới này sẽ khiến cho tu sĩ giới ngoại có lợi thế. Chẳng qua lão nhân gia người đã nhiều lần cố thử. Giới nội chúng ta không có khả năng phá hủy những nơi này. Tất cả mọi người đều đang bế quan. Vương Lâm trầm mặc, ánh mắt lộ hàn quang. Hắn không ngờ là hắn mới ở trong thân thể U Minh Thú mấy ngày, năm tháng lại không giống với bên ngoài. Thế giới bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Triệu Hà bị vây. Tổng bộ Tu Chân Liên Minh bị tu sĩ giới ngoại chiếm cứ. Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên. Ánh sáng màu vàng vô ý mơ hồ lộ ra, rơi vào mắt Viêm Lôi Tử khiến hắn chấn động tâm thần. Kim quang này khiến hắn cảm thấy bản thân như một con kiến hôi, mà đối phương thì giống như người trời. Hắn đã sớm nhận ra Vương Lâm lúc này cường hãn hơn năm đó rất nhiều. Phong Tôn năm đó từng nói sẽ tới nơi này. Ta không tin người tử vong. Ta đoán một khi người xuất hiện thì tất nhiên sẽ tới nơi này đầu tiên, cho nên những năm gần đây ta đã tới đây nhiều lần. Hơn nữa ta còn vâng lệnh của Hồng Sam Tử tiền bối, lúc nào cũng phải quan sát tình hình của thất thải giới, nhanh chóng báo tin về. Thần sắc Viêm Lôi Tử cung kính, không dám nhìn vào hai mắt Vương Lâm. Kim quang kia khiến hắn sinh ra sự khiếp sợ sâu trong tâm thần. Vương Lâm trầm mặc, tay phải vung về phía Viêm Lôi Tử. Lập tức có một luồng kim quang lóe lên, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Toàn thân Viêm Lôi Tử chấn động, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu toát ra. Nhưng hai mắt hắn càng lúc càng ngời sáng. Trong chốc lát, hắn liền gầm lên một tiếng thống khổ, mồ hôi túa ra đen kịt, mơ hồ bốc mùi hôi thối. Nhưng khí tức trên thân thể hắn vừa nãy còn tản mạn thì lúc này đã lập tức trở nên ngưng tụ, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Ngay sau đó đôi mắt Viêm Lôi Tử sáng bừng lên, mái đầu bạc không ngờ trở nên đen nhánh, thân thể từ một lão già liền hóa thành một người trung niên. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không tin nổi, ngơ ngác cúi đầu nhìn thân thể mình, thần sắc vô cùng kích thích. Chuyện này, tạ ơn Phong Tôn. Ánh mắt Viêm Lôi Tử trở nên cuồng nhiệt, hướng về phía Vương Lâm vái thật sâu. Hắn cảm nhận được rất rõ rằng thân thể mình sau khi được kim quang kia dung nhập dường như đã được thoát thai hoán cốt. Kim quang kia ẩn chứa một luồng lực lượng khiến hắn hít thở không thông, mạnh mẽ thay đổi toàn thân hắn. Hắn không biết kim quang này là vật gì, nhưng mơ hồ đoán ra lai lịch của nó hẳn là rất kinh người. Theo ta một chuyến, hủy diệt giới này. Vương Lâm xoay người hướng về tổng bộ liên minh trong ký ức đi tới. Nơi này ngày nay đã là thất thải giới do tu sĩ giới ngoại chiếm cứ. Một câu nói này đã lộ ra sự tự tin, lộ ra một quyết tâm, truyền vào trong tai Viêm Lôi Tử khiến hắn có sự tin tưởng không thể nói rõ. Giống như chỉ cần Vương Lâm đi tới thì cho dù thất thải giới bên trong tổng bộ tu chân liên minh có hung hiểm thế nào cũng tuyệt đối không thể ngăn cản bước chân đối phương, dù lực lượng có nhiều tới đâu cũng không thể ngăn cản đối phương tiến tới. Sát khí trong mắt Viêm Lôi Tử lóe lên, hung hăng gật đầu, nén kích động trong lòng đi theo phía sau Vương Lâm. Hắn nhìn bóng lưng Vương Lâm có kim quang lan ra, lờ mờ có cảm giác đối phương dường như không còn thuộc về giới này nữa. Kim quang nọ khiến hắn kính sợ, thậm chí có cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái. Phong Tôn, thất thải giới ở bên trong tổng bộ tu chân liên minh, bên trong có Thiên Triệu Thượng Sư Phó Hội trưởng Trường Tôn Hội. Người này cũng là tu sĩ bước thứ ba, tu vi là không linh sơ kỳ. Mà ở trong tổng bộ của tu chân liên minh còn có rất nhiều pháp bảo và trận pháp tu chân liên minh năm đó lưu lại, thậm chí cả Trọng Huyền Tử cũng chưa tử vong, hôm nay đã trở thành tay sai của giới ngoại. Viêm Lôi Tử đi phía sau Vương Lâm, cung kính nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không ngại. Tiếng nói của Vương Lâm bình thản, vừa cất bước khiến khoảng cách tới tổng bộ của tu chân liên minh càng ngày càng gần. Chương 1454 đơn giản chỉ có hai người. Ánh mắt Viêm Lôi Tử nhìn về phía Vương Lâm lại càng cung kính hơn. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, không thể nhìn ra hỉ nộ, chỉ có hàn ý trong đôi mắt là giống như băng giá. Hắn bước đi trong tinh không, bước một bước cuối cùng. Một bước này hạ xuống, tinh không vặn vẹo, vô số khe không gian đồng thời tan nát. Đột nhiên Vương Lâm mang theo Viêm Lôi Tử vượt qua khoảng cách vô tận, xuất hiện bên ngoài tổng bộ của tu chân liên minh năm xưa. Phía trước Vương Lâm có một dòng xoáy khổng lồ chuyển động vô thanh vô tức. Mỗi lần nó chuyển động giống như đều có một luồng thiên địa nguyên lực từ trong tinh không bị hấp thu vào trong đó, dung nhập trong dòng xoáy. Nhìn về dòng xoáy phía trước, ánh mắt Vương Lâm hiện lên vẻ đang nhớ lại. Nơi này năm đó đối với hắn là địa phương không thể tiến vào, cũng có thể nói là không có tư cách để tiến vào. Nơi này năm đó khi hắn còn là tu sĩ Chu Tước Tinh, nơi đây chính là đỉnh cao của Côn Hư. Tổng bộ Tu Chân Liên Minh. Năm đó Tu Chân Liên Minh là bá chủ của cả Côn Hư, mạnh mẽ bao trùm Côn Hư. Bởi vì cuộc chiến với La Thiên, bởi Thanh Thủy tiến vào khiến cho Tu Chân Liên Minh không hiểu đã xảy ra biến cố gì, chia năm xẻ bảy, tổng bộ cũng bị phong ấn lại. Hôm nay Vương Lâm đứng ở nơi này, nhìn tổng bộ Tu Chân Liên Minh. Hắn thì thào chỉ có hắn mới nghe nổi. Thanh Thủy sư huynh, ngươi phải còn sống đó. Vương Lâm thầm than, tay phải giơ lên hướng về phía dòng xoáy khổng lồ chưa từng dừng lại trong vô số năm qua điểm một cái. Một chỉ này điểm tới, đầu ngón tay Vương Lâm liền lóe lên kim quang, bất ngờ hóa thành một luồng ánh sáng bay vào trong dòng xoáy. Trong nháy mắt khi kim quang hạ xuống, một tiếng ầm vang kinh thiên lập tức truyền ra. Chỉ thấy dòng xoáy kia chấn động ầm ầm, không ngờ chậm rãi ngừng xoay tròn. Cảnh tượng này khiến Viêm Lôi Tử đứng sau Vương Lâm trợn trừng hai mắt. Hắn dù đoán được là Vương Lâm cường đại nhưng lúc này chứng kiến một chỉ của Vương Lâm khiến dòng xoáy dừng lại thì cũng vô cùng kinh hãi. Hắn vốn là trưởng lão của Tu Chân Liên Minh, biết rất rõ dòng xoáy này chính là đạo phong ấn thứ nhất của Tu Chân Liên Minh, cũng được gọi là đại môn thứ nhất. Dòng xoáy phong ấn này được truyền thừa từ thời thượng cổ, là người của Tu Chân Liên Minh năm đó đạt được từ Vũ Tiên Giới. Sau đó hậu nhân còn không ngừng bổ sung, mơ hồ đã trở thành một trận pháp cấm chế cực kỳ cường đại. Nó chỉ cần vận chuyển liền không thể đình chỉ, không lúc nào ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực từ trong tinh không vào bên trong, khiến cho trận pháp này càng ngày càng cường đại. Dù là trận chiến 10 năm trước, giới nội tuy rằng đã chia ra đi tới mấy thất thải giới nhưng tới nơi này cũng không ít người. Đám tu sĩ đó liên thủ lại, còn có Lỗ Phu Tử và một tu sĩ bước thứ 3 của Triệu Hà đồng thời ra tay cũng không thể khiến trận pháp này đình chỉ, chỉ khiến nó vận chuyển chậm lại một chút mà thôi. Lúc này Viêm Lôi Tử thấy Vương Lâm chỉ tùy ý điểm một cái liền khiến cho dòng xoáy mênh mông này không thể thừa nhận nổi, dường như bị một luồng lực lượng mạnh mẽ áp chế. Cảnh tượng này làm hắn đứng sững sờ nơi đó. Đây là tu vi tới mức nào? Viêm Lôi Tử hoảng sợ nhìn bóng lưng Vương Lâm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thần sắc Vương Lâm bình thản, ngón tay phải sau khi điểm ra, trong nháy mắt khi dòng xoáy khổng lồ dừng lại liền vung lên một lần nữa. Dòng xoáy kia ầm ầm nổ vang một lần nữa, tiếng nổ truyền khắp tám hướng, lại có rất nhiều tiếng gầm nhẹ từ bên trong dòng xoáy truyền ra. Ngay sau đó, bất ngờ có mấy ngàn tu sĩ từ bên trong dòng xoáy biến ảo ra. Trên mi tâm đám người này đều có ấn ký, đúng là tu sĩ giới ngoại. Ai dám phá giới? Đám tu sĩ hôi thối giới nội, các ngươi muốn chết rồi. Ha ha, an tĩnh nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có người tới phá giới. Lão Phu muốn thử xem lần này là mấy người. Những người này sau khi xuất hiện đều lộ vẻ hung tàn, ánh mắt đầy vẻ khát máu. Bọn chúng đã đợi rất lâu rồi, khí tức sát lục trên người bị áp chế đã lâu năm, hôm nay rốt cục thấy có người dám tới phá giới liền không khỏi hưng phấn. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi đám tu sĩ này lao ra khỏi dòng xoáy, một luồng khí tức hung ác ngập trời bốc lên chấn động cả tinh không. Chỉ có hai người sao? Chỉ là hai tên tu sĩ thối tha mà dám tới đây. Hả, người này, mấy ngàn tu sĩ đang đằng đằng sát khí. Vẻ mặt vốn rất hung tàn nhưng hầu như chỉ trong nháy mắt khi thấy rõ vẻ mặt lạnh lùng của Vương Lâm thì lập tức có người sửng sốt, sắc mặt ầm ầm đại biến. Vẻ hung tàn sụp đổ trong chớp mắt, bị một sự hoảng sợ và không tin như sóng lớn ngập trời hoàn toàn thay thế. Đó là... Hắn là... Phong Tôn. Hắn không phải đã chết sao? Hắn là Phong Tôn. Tiếng xôn xao ảo ảo như biển động bùng lên. Mấy ngàn tu sĩ vốn đang lao ra trong khiếp sợ chẳng kẻ nào còn dám bước lên nửa bước. Thần sắc bọn họ tràn ngập hoảng sợ nhìn thân ảnh Vương Lâm. Đối với bọn họ đây chính là cơn ác mộng không thể xua tan. Đám tu sĩ này đa số đều nằm trong đại quân đợt thứ 3 năm xưa, khi thấy Vương Lâm thì cảm giác sợ hãi năm đó lập tức tái hiện. Đúng là hắn. Chính là Phong Tôn, kẻ đã giết vô số tu sĩ giới ngoại chúng ta trong trận chiến đầu tiên. Có rất nhiều người vì ký ức năm đó quá sâu sắc mà khi vừa nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức hét ầm lên, thần sắc kinh hoàng, quên hết mọi việc mà điên cuồng lui lại phía sau. Mấy ngàn tu sĩ lập tức trở thành đại loạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Viêm Lôi Tử kích động, thân thể mơ hồ run rẩy. Hắn hiểu rõ rằng trong vô số tu sĩ giới nội, chỉ có duy nhất một người, cũng chỉ có mình Vương Lâm là có thể làm được điều này, chỉ cần xuất hiện là có thể khiến cho tâm thần mấy ngàn tu sĩ sụp đổ. Loại khí thế này, sự uy nghiêm này, luồng sát khí này những người khác không thể thay thế. Đây chính là Phong Tôn. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải giơ lên vung về phía dòng xoáy đã dừng lại kia. Một tiếng ầm ầm vang lên, một cái khe khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở bên trong dòng xoáy, giống như có hai bàn tay vô hình đưa vào trong dòng xoáy, mạnh mẽ kéo về hai phía. Tiếng chấn động kinh thiên vang lên. Cái khe khổng lồ ở trung tâm của dòng xoáy lập tức bị xé to ra. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước, nhìn như thong thả nhưng trên thực tế lại cực nhanh, lao thẳng về cái khe vừa bị mở ra trong dòng xoáy. Từ xa nhìn lại, Vương Lâm đi tới khiến tốc độ dòng xoáy bị xé rách càng nhanh, giống như Vương Lâm đã trở thành một lưỡi kiếm sắc bén. Lưỡi kiếm sắc bén còn chưa tới gần đã tỏa ra kiếm khí vô hình, đánh tan mọi vật cản đường. Bị chia thành hai nửa vòng tròn dòng xoáy đã ngừng vận chuyển lập tức ầm ầm tách ra hướng về hai phía cuốn đi. Mấy trăm tu sĩ bị dòng xoáy lan tới liền kêu lên thảm thiết, thân thể tan nát, máu thịt bắn tung tóe. Vương Lâm đi tới, tiến thẳng vào trong cái khe giữa dòng xoáy, chân phải giơ lên đạp mạnh về phía trước. Ầm một tiếng, cả tinh không chấn động, tiếng răng rắc truyền khắp nơi. Chỉ thấy tinh không dưới chân Vương Lâm những vết nứt li ti xuất hiện, giống như mạng nhện hiện ra. Trong nháy mắt khi chúng xuất hiện, tinh không liền sụp đổ, lan ra tám hướng. Tinh không giống như sụp đổ hoàn toàn. Cùng với sự sụp đổ này, tay phải Vương Lâm giơ lên vung về phía trước. Lập tức kim quang tràn ngập không gian. Một cơn lốc màu vàng ầm ầm gào thét thổi đi, giống như cuốn cả sao trời, khiến cho không gian bốn xung quanh Vương Lâm giống như một tờ giấy, lập tức bị xé tan. Mấy ngàn tu sĩ lao ra kia trong cơn lốc màu vàng này chết vô cùng thê lương, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Bức màn tinh không bị xé rách, chấn động kịch liệt, lộ ra tổng bộ tu chân liên minh bị phong ấn. Đó là một tu chân tinh khổng lồ, bốn phía có rất nhiều tiểu tinh vườn quanh. Từng trận huyết quang truyền ra từ phía dưới tu chân tinh này. Ngước mắt nhìn lại, phía dưới tu chân tinh này không ngờ lại có một cái khe. Huyết quang chính là từ trong đó truyền ra. Viêm Lôi Tử đi theo sau Vương Lâm, nhìn thấy tất cả mọi chuyện, thần sắc lộ vẻ cừu hận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tu chân tinh khổng lồ kia, chỉ về phía trước, trầm giọng nói, phong tôn đó chính là tổng đàn của tu chân liên minh. Trọng Huyền Tử đang ở nơi này. Cùng lúc này, một luồng sát khí ầm ầm tràn tới. Chỉ thấy ở bốn phía tu chân tinh có một lượng lớn tu sĩ giới ngoại nhanh chóng lao ra, trong nháy mắt đã có hơn vạn người bao phủ bầu trời. Cùng với sự xuất hiện của bọn họ khi vừa nhìn rõ diện mạo của Vương Lâm, luồng sát khí lập tức sững lại. Sắc mặt tất cả trong nháy mắt liền đại biến. Bọn họ nhận ra Vương Lâm rồi. Bị ánh mắt của trên vạn tu sĩ nhìn chằm chằm vào, tâm thần Viêm Lôi Tử vô cùng khẩn trương. Nhưng sau khi hắn nhìn thoáng qua Vương Lâm thì lập tức thả lỏng. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh giống như hết thảy mọi chuyện đối với hắn chẳng có gì đáng kể. Phong tôn. Một tiếng cười lạnh từ tu chân tinh khổng lồ kia truyền ra. Một đám sương mù màu đen xuất hiện, cuồn cuộn cuốn tới, ầm ầm lao ra. Trong sương mù này có một lão già mặc hắc bào. Hắn vừa xuất hiện lập tức khiến tinh thần hơn vạn tu sĩ giới ngoại phấn chấn hẳn. Hắn chính là Thiên Triệu Thượng Sư. Viêm Lôi Tử vội vàng mở miệng nói. Ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm nhìn về phía lão già mặc hắc bào, từng bước đi về phía trước. Trong nháy mắt khi thân thể hắn chuyển động, lão già mặc hắc bào cười dài, hai tay bắt quyết, lập tức có hương hỏa lực vô tận liền tràn ra. Phong tôn thì đã làm sao? Ngươi cứ đợi xem lão phu giết phong tôn này thế nào. Giết hắn rồi lão phu liền có thể đứng thứ nhất trong thái cổ tinh thần bảng. Lão già mặc hắc bào cười lạnh, cũng bước nửa bước về phía trước vung tay áo lên. Hương hỏa lực bên người hắn lập tức ngưng tụ lại, bất ngờ hóa thành ba con hắc long dữ tợn dài vạn trượng. Ba con hắc long này toàn thân đầy gai nhọn, trên trán có một sừng dài. Vừa gầm thét vừa lao tới. Một luồng linh lực đặc biệt chỉ có tu sĩ không linh mới có cùng với âm thanh kỳ dị của môn đồ truyền ra vang vọng. Cũng trong lúc này, ba con hắc long há to miệng, bất ngờ lại có thể thấy bên trong đó có ba hương hỏa giới tồn tại. Vô số hương hỏa môn đồ đang ở trong hương hỏa giới trong miệng hắc long ngồi khoanh chân, dâng lên hương hỏa lực nồng đậm, khiến cho ba con hắc long này bất ngờ lại biến thành ba con hương hỏa long. Đây là đòn sát thủ của Thiên Triệu Thượng Sư, là thuật thần tiếng tăm hiển hách trong thái cổ tinh thần. Ba con hắc long này không phải là tử vật mà là long thú thực sự do hắn vô cùng mạo hiểm mới bắt được tại một địa phương kỳ dị. Sau khi tế luyện ngàn năm cuối cùng Thiên Triệu Thượng Sư mới có thể khiến cho ba con hắc long này cúng bái hắn, trở thành hồn thú hương hỏa của hắn. Chương 1455 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên Triệu Thượng Sư kia giọng điệu ngông cuồng, nhìn như khinh miệt nhưng trên thực tế giờ phút này tâm thần cực kỳ ngưng trọng. Vương Lâm xuất hiện, thanh danh phong tôn hiển hách. Hắn năm đó tuy không tận mắt chứng kiến nhưng trong vài thập niên, hai chữ phong tôn như sấm bên tai. Nhất là khi nghĩ tới lão tổ hỏa tước tộc bị đối phương một búa chém làm hai thì đồng tử trong hai mắt Thiên Triệu Thượng Sư cũng phải co rụt lại. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng bỏ đi, bởi lão tổ hỏa tước tộc dù sao cũng chỉ là không biết sơ kỳ, Thiên Triệu Thượng Sư còn chưa coi vào đâu. Khiến hắn thực sự khiếp hãi chính là cái chết của Nam Chiếu Thượng Nhân năm đó. Tu vi của Nam Chiếu Thượng Nhân tương đương với hắn thế nhưng lại chết vô cùng thảm khốc trong tay phong tôn này. Hôm nay hắn thấy Vương Lâm lại cũng thấy dòng xoáy từ vạn cổ tại tu chân liên minh chưa bao giờ ngừng lại lúc này bị xé tan. Cảnh tượng này đã khiến ra đầu hắn tê tái. Nhưng lúc này hắn không thể nói khác. Nếu không thì một khi hắn lộ ra chút ý định muốn rút lui, lòng tin của trên vạn tu sĩ vốn đã bị đối phương khiến cho tâm thần dung chuyển này lập tức sẽ sụp đổ. Người này năm đó chẳng qua chỉ nhờ mượn được khí linh của phong giới đại trận. tu vi chính thức của hắn tuyệt đối không thể hơn được Nam Chiếu Thượng Nhân. Cho dù hôm nay hắn có khiến dòng chảy này ngừng lại, xé tan nó thì cũng chỉ có thể nói là hắn hiểu rõ cấm chế này mà thôi. Lão Phu không tin rằng hắn không có khai thiên phủ kia mà lại đấu được với Lão Phu. Thiên Triệu Thượng Sư nhớ tới vật trong thất thải giới, thầm quyết định tay áo vung lên. Lập tức ba con hương hỏa hắc long kia vừa rít gào vừa lao thẳng tới Vương Lâm. Tu sĩ giới ngoại bốn phía thầm khẩn trương trong lòng. Vương Lâm xuất hiện quá đột ngột khiến cho bọn họ bị sự sợ hãi năm đó tràn ngập toàn thân, không kịp điều chỉnh tâm tình. Thậm chí lúc này bọn họ còn không thể nảy ra được ý định phản kháng. Vương Lâm năm xưa đã để lại dấu ấn quá sâu trong tâm trí bọn họ. Đó là một loại không thể chiến thắng, một loại điên cuồng khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Đó là một loại dũng khí và vinh quang khiến cho bọn họ phải sợ hãi. Trong trận chiến đầu tiên, trên tất sát bảng của Thái Cổ Tinh Thần, vị trí của Vương Lâm khiến cho hầu hết tu sĩ Thái Cổ Tinh Thần khinh thường. Nhưng sau trận chiến năm đó không còn có bất cứ kẻ nào dám nghi ngờ chuyện này. Vương Lâm đã khiến cho tu sĩ Thái Cổ Tinh Thần cực kỳ kiêng kỵ, trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đau đớn vô cùng đau đớn. Ba con hương hỏa hắc long gầm thét kinh thiên, từ ba hướng lao thẳng về phía Vương Lâm. Chúng chưa tới gần thì đã có cuồng phong gào thét, thổi tung mái tóc bạc của Vương Lâm, cũng khiến cho bạch y của Vương Lâm tung bay. Thậm chí trong tinh không bốn phía xung quanh Vương Lâm, dưới cơn cuồng phong này gần như sụp đổ phát ra những tiếng răng rắc, xuất hiện vô số khe nứt không gian. Viêm Lôi Tử ở phía sau Vương Lâm lúc này đồng tử trong hai mắt co rụt lại, lông tóc toàn thân dựng ngược. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng, bên trong cơn cuồng phong đến từ ba con hắc long này ẩn chứa một lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cỗ lực lượng này có thể khiến tinh không sụp đổ, chỉ cần có một tia đánh tới thân thể hắn cũng khiến cho thân thể hắn trong phút chốc bị xé rách, nguyên thần tan rã mà chết. Thậm chí hắn cảm thấy dù là Lỗ Phu Tử có tới nơi này, dưới cơn cuồng phong này thì sắc mặt cũng đại biến mà nhanh chóng lui lại phía sau, nếu không ắt phải bị thương. Nhưng cơn cuồng phong dù khiến tâm thần Viêm Lôi Tử hoảng sợ thì người đứng trước hắn vẫn là Vương Lâm. Thần sắc hắn bình thản, không chút biến hóa mái tóc và y phục bay phất phới, giống như là bị một cơn gió bình thường thổi qua, không lưu lại được trên nét mặt hắn một chút dấu hiệu nào. Giống như đối với hắn cơn lốc hủy diệt này chẳng khác gì một cơn gió mát lạnh. Ba con hương hỏa hắc long. Vương Lâm nhìn ba con hắc long dữ tợn đang gầm thét lao tới, hai mắt lộ hàn quang. Hắn không muốn kích phát lực bài xích trong cơ thể, chỉ có thể phát huy được hai phần thực lực. Hai phần thực lực này nếu là tu sĩ không biết thì Vương Lâm có thể chiến thắng. Nhưng tu sĩ không linh thì dù là sơ kỳ hắn cũng không thể dùng hai phần lực lượng này mà giết chóng vánh. Nhưng chuyện hôm nay hắn đã ở trong thế phải hành động. Cứu thanh thủy, lấy đạo quả đều là việc hắn muốn làm. Do đó Vương Lâm liền có quyết định. Tạm thời không cần để ý tới lực bài xích nọ, dù là cần phải rút ngắn thời gian áp chế xuống thì cũng phải dùng toàn lực một lần. Sau khi quyết định xong, Vương Lâm không thi triển bất cứ thần thông gì. Trong tích tắc khi ba con hắc long tới gần hai mắt hắn liền lóe lên kim quang. Trong nháy mắt, kim quang tràn ngập tinh không. Dưới kim quang này, thân ảnh Vương Lâm trở nên mơ hồ nhưng lại có một khí tức khiến thiên địa phải kinh hãi từ thân thể hắn theo kim quang tràn ra. Luồng khí tức này dung chuyển thiên địa, từ trong kim quang tràn ra bao phủ tám phương. Ba tiếng giống thê lương từ trong miệng ba con hương hỏa hắc long truyền ra khi tới gần Vương Lâm. Ba con hắc long này bị kim quang đảo qua thân thể lập tức run rẩy kịch liệt, không ngờ không dám tới gần nữa mà ngừng thế đánh tới, muốn lập tức lùi lại phía sau. Nhưng trong khi kim quang tràn ngập, ba con hắc long này sau khi lui lại cách Vương Lâm mấy trượng liền run rẩy không dám lui lại nữa. Chúng sợ hãi nhìn Vương Lâm, thân thể khổng lồ lúc này như biến thành cực kỳ nhỏ bé, sự sợ hãi trong mắt giống như hóa thành thủy triều bao phủ chúng hoàn toàn. Chúng nhận ra kim quang này. Kim quang này tồn tại rất sâu trong trí nhớ của chúng, không thể quên nổi. Chúng dù lúc còn nhỏ đã bị Thiên Triệu Thượng Sư dùng mọi biện pháp bắt được, sau đó bị chậm rãi tế luyện thành hồn thú hương hỏa của đối phương. Nhưng trong truyền thừa linh hồn của chúng, kim quang này vẫn tồn tại không thể tiêu tán. Chúng nhớ rất rõ ràng, rất lâu trước đây, ở thế giới của chúng, hễ là người có loại kim quang này đều là bá chủ của thế giới. Cho dù là cha mẹ chúng thì dưới kim quang này cũng phải run rẩy sợ hãi. Cho dù chúng thuộc tộc Hắc Long thì dưới kim quang này mà dám phản kháng nửa điểm thì sẽ bị diệt tộc. Nhất là luồng kim quang này dưới sự cảm thụ của chúng thì so với những tồn tại kia còn tinh thuần hơn. Đây chính là tiên lực chính tông nhất. Trong run rẩy, một con hắc long không chịu nổi, phát ra một tiếng rên thê lương, thân thể run rẩy, đột nhiên có rất nhiều máu đen tràn ra ngoài lân phiến khắp toàn thân. Hai con hắc long còn lại trong tiếng kêu thê lương, thân thể phun ra rất nhiều máu tươi, run rẩy, không ngờ thân thể lại đồng loạt hướng về phía Vương Lâm đang bị kim quang bao phủ mà bái lạy. Trên vạn tu sĩ bốn phía hễ bị kim quang tràn tới thì thân thể cả đám liền run rẩy kịch liệt, ánh mắt lộ sự khiếp hãi và kính sợ không thể tưởng tượng nổi. Trong cảm nhận của bọn họ giờ phút này phong tôn Vương Lâm đang tỏa ra một luồng khí tức khiến linh hồn bọn họ run rẩy, giống như phàm nhân gặp tiên nhân vậy. một sự uy nghiêm vô hình trong kim quang này điên cuồng tràn ra. Hơn một vạn tu sĩ liền lập tức không chịu nổi, một người trong đó phun máu tươi, hai gối mềm nhũn, hình như có một luồng lực lượng áp xuống khiến hắn nếu không quỳ xuống bái lạy thì tâm thần sẽ sụp đổ. Vừa phun ra máu tươi, người này liền quỳ phịch xuống. Ngay sau đó không ngờ rất nhiều tu sĩ giới ngoại bên cạnh hắn cũng mang theo rung động vô cùng, đồng loạt phun máu tươi quỳ xuống. Đám người quỳ xuống như che phủ cả bầu trời. Trên vạn tu sĩ bốn phía trong tích tắc này không còn có ai có thể đứng thẳng, đều quỳ cả xuống. Giống như trên người Vương Lâm lúc này có một luồng huyết mạch cao quý tới cực điểm. Sự cao quý này khiến tu sĩ trong thiên hạ đều phải cúng bái. Chỉ cần là tu sĩ thì cũng không thể chống cự nổi sự kính sợ này sinh từ tận linh hồn này. Giống như trong giờ khắc này bọn họ đã quên mất thân phận tu sĩ giới ngoại của bọn họ, chỉ còn lại Vương Lâm đang ở trong kim quang này tràn ngập, cao cao tại thượng giống như Vương Hoàng. Vạn tu quỳ, Hắc Long bái. Hỏi thiên hạ, ai nắm quyền sinh sát? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tiến bước về phía Thiên Triệu Thượng Sư. Viêm Lôi Tử theo tiềm thức liếm liếm đôi môi khô khốc, đầu óc trống rỗng, mặt mày ngơ ngác. Cảnh tượng hôm nay khiến hắn không thể tin nổi. Thiên Triệu Thượng Sư trong tích tắc khi nhìn thấy kim quang này hai mắt liền lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ cực điểm. Hắn không thể khống chế bản thân hét lên một tiếng. Nhìn kim quang nọ, hắn dường như nhớ ra điều gì, thân hình chấn động mãnh liệt, sắc mặt kịch biến, điên cuồng lui lại phía sau. Giờ khắc này cuộc chiến giới nội giới ngoại, vinh nhục bản thân, cái gì mà mệnh lệnh của Trường Tôn hội. Lúc này hoàn toàn bị hắn vứt sang một bên. Trong tiếng thét chói tai, hắn nhanh chóng lui lại phía sau ánh mặt lộ vẻ hoảng sợ ngập trời. Không có khả năng này. Không. Kim quang này là... Thân ảnh Vương Lâm thong dong mang theo khí thế của một đại tông sư rơi vào mắt những người ở đây. Từng bước của hắn đi tới, tiến về phía Thiên Triệu Thượng Sư điên cuồng lùi lại phía sau cả trăm trượng, nắm quyền vung mạnh về phía trước. Tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên. Một luồng cuồng phong màu vàng ầm ầm khuếch tán ra, bất ngờ hóa thành một nắm tay màu vàng, trong tiếng ầm ầm dùng tốc độ cực nhanh phá tan tinh không, trực tiếp rơi vào người Thiên Triệu Thượng Sư. Trong tiếng nổ ầm ầm, Thiên Triệu Thượng Sư phun ra máu tươi, thân thể chấn động trực tiếp chia năm xẻ bảy, thân thể bị cuốn đi. Từ trong thân thể hắn bay ra rất nhiều hương hỏa, vờn quanh bốn phía, lại ngưng tụ lại một cái thân thể nữa. Sau một quyền này, tay áo Vương Lâm lại vung lên một lần nữa, tia chớp màu vàng đột nhiên xuất hiện, từ trong mắt hắn ầm ầm lao ra, tiến thẳng về trong tinh không của Tu Chân Liên Minh. Lập tức một tiếng sấm ầm ầm vang lên. Tia chớp màu vàng kia ầm ầm giáng xuống, chấn động bát phương, đột nhiên đánh thẳng lên thân thể tràn ngập hương hỏa của Thiên Triệu Thượng Sư. Tiếng ầm ầm vang lên quanh quẩn. Thân thể Thiên Triệu Thượng Sư có vô tận hồn phách hương hỏa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dưới kim lôi này lập tức tan nát. Tiên lôi. Đây là tiên lôi. Thiên Triệu Thượng Sư phun một ngụm nguyên thần tinh khí, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ không thể hình dung. Nguyên thần hắn run rẩy, hét lên tiếng chói tai, không để ý đến tất cả mọi thứ, không ngừng lui lại phía sau. Tiên nhân. Người là tiên nhân. Thiên Triệu Thượng Sư hầu như hồn phi phách tán, hét lên một tiếng bi thảm, bỏ qua tất cả mọi sự chống cự. Hắn không dám ra tay nữa. Năm đó khi hắn bắt được năm con Hắc Long kia, hắn đã từng thấy kim quang kia, thấy tiên nhân rồi. Khi đó hắn có cảm giác giống như trời sụp vậy. Người xuất hiện kim quang lúc ấy chỉ nhìn hắn một cái đã khiến hắn hôn mê gần 10 năm. Trong cơ thể Vương Lâm xuất hiện đau đớn mơ hồ. Lực bài xích đang dần dần muốn bộc phát. Hắn không để ý tới mà vung tay trái lên hướng về phía Thiên Triệu Thượng Sư điểm một chỉ. Ngọn lửa màu vàng trong mắt trái bừng bừng thiêu đốt, từ trong mắt hắn hóa thành biển lửa màu vàng, trực tiếp tràn ra trong thời gian ngắn đã bao phủ Thiên Triệu Thượng Sư. Ngọn lửa trôi qua, Thiên Hoàng Lô liền biến ảo ra. Lóe lên rồi tan thành mây khói. Nguyên thần của Thiên Triệu Thượng Sư trong khoảnh khắc liền tiêu tán. Bước chân Vương Lâm hạ xuống, từ đầu tới cuối không nói một lời. Nhưng từ hành động giết Thiên Triệu Thượng Sư nhẹ nhàng mạch lạc của hắn dưới ánh kim quang này, vô thanh vô tức thể hiện một câu nói. Hỏi thiên hạ, ai nắm quyền sinh sát? Chương 1456 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đứng giữa tinh không, trước gần một vạn tu sĩ giới ngoại đang quỳ xuống run rẩy, Vương Lâm nhìn về phía tu chân tinh rất lớn kia, thần sắc bình tĩnh ma tinh trong mắt phải lóe lên. Lực bài xích trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra, nhưng bị hắn mạnh mẽ áp chế, người ngoài không nhìn ra được một chút dấu hiệu gì. Trong khi áp chế lực bài xích trong cơ thể, Vương Lâm nhìn tu chân tinh rất lớn kia, mắt lộ ra vẻ suy tư. Tu chân tinh này có cấm chế này ngoài vòng xoáy kia có lẽ chính là cửa lớn thứ hai của tu chân liên minh. Cấm chế này cực kỳ xảo diệu, nó lấy mấy chục tinh cầu nhỏ xung quanh để tạo thành trận pháp, tương trợ lẫn nhau, khiến cho những tu chân tinh này giống như là tu sĩ, không ngờ có thể tu hành. Chuyện này Vương Lâm chưa từng thấy bao giờ, hôm nay nhìn thấy được ánh mắt không khỏi lóe lên. Tinh cầu này rất thú vị. Viêm Lôi Tử, năm đó khi ngươi còn là trưởng lão của liên minh, đã từng nghe chuyện gì liên quan đến tinh cầu này chưa? Viêm Lôi Tử đang chấn động nãy giờ bỗng tỉnh lại, thần sắc càng cung kính hơn, vội vàng ôm quyền thấp giọng nói, vãn bối có nghe nói tu chân tinh lớn này cũng không phải tự nhiên sinh ra, mà là được tu chân liên minh lấy rất nhiều tu chân tinh để luyện thành, nếu ở trên đó tu luyện, có thể thành tựu hơn gấp 4 lần. Hơn nữa năm đó Long Bàn Tử làm phép, không biết tinh cầu này đã bị thi triển thần thông gì, đã trở thành trận pháp thứ hai của tu chân liên minh. Sự hùng mạnh của nó nghe nói còn vượt qua cả cơn lốc xoáy vạn cổ kia. Nhưng năm đó có rất ít người có thể tiến vào nơi này, cho nên vãn bối cũng chưa tận mắt nhìn thấy được uy lực của trận pháp này. Thấp giọng nói xong, Viêm Lôi Tử này như nhớ đến chuyện gì đó, lại mở miệng nói, Long Bàn Tử kia năm đó là thái thượng trưởng lão của tu chân liên minh, cũng là sư phụ của Trọng Huyền Tử. Nhưng người này năm đó cũng đã tử vong. Chưa chắc. Ánh mắt Vương Lâm như điện, nhìn tu chân tinh rất lớn kia. Bên trong tu chân tinh này hắn cảm thấy có 4 đạo khí tức, trong đó có 3 đạo đang cực kỳ lo lắng, dường như là đang run rẩy. Còn đạo khí tức cuối cùng thì giống như là đang ngủ say, gần 1 vạn tu sĩ đang quỳ ở 4 phía, cả đám thân thể đều run rẩy, tâm thần bị sự sợ hãi tràn ngập. Sinh tử của bản thân đã không còn do bọn họ quyết định, toàn bộ đã nằm ở trong tay phong tôn áo trắng khiến cho bọn họ không thể không quỳ kia. Còn có 3 con hắc long kia cũng run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, ngay cả tiếng rít gào cũng hóa thành tiếng nức nở. Vương Lâm thu ánh mắt đang nhìn tu chân tinh kia lại, áp chế lực bài xích trong người, đồng thời giơ tay phải lên, hướng về 3 con hắc long hương hỏa kia túm một cái. Thân thể 3 con hắc long này chấn động, không tự chủ được bị Vương Lâm chụp lấy. Tay phải của Vương Lâm nắm lại, lập tức trong 3 con hắc long đang quấn vào nhau liền có 1 con bị lôi ra, bị Vương Lâm cách không nắm vào cổ. Con hắc long kia giống như một con rắn thân thể vặn vẹo, ánh mắt bị sự sợ hãi bao phủ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên kim quang, nhìn về phía con hắc long kia. Ánh mắt của hắn có một sức mạnh xuyên thấu, nhìn thấy rõ ràng bên trong hương hỏa giới trong cơ thể con hắc long kia dường như có hàng ngàn hồn phách hương hỏa, không ngờ chính là tu sĩ giới nội. Trong số đó còn có mấy người Vương Lâm mơ hồ có chút quen thuộc. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, tay phải hung hăng vuốt một cái. Ầm một tiếng, con hắc long này kêu lên thảm thiết, thân thể vặn vẹo, một đạo kim quang từ tay phải Vương Lâm lóe lên dung nhập vào trong cơ thể con hắc long này. Trong nháy mắt, mấy ngàn hồn phách của tu sĩ giới nội bị nuốt vào, bị bức ra ngoài cơ thể, tan thành mấy khói, bước vào luân hồi. Vung tay một cái, Vương Lâm đem con hắc long hương hỏa này ném cho Viêm Lôi Tử. Còn nhớ năm đó ngươi và ta lần đầu gặp nhau, ngươi đã từng nói ta chính là người có duyên với ngươi, vật này tặng ngươi. Hương hỏa có độc, nhưng đối với ngươi mà nói, có lẽ lợi nhiều hơn hại. Dựa vào những hương hỏa này, nếu ngươi có cơ duyên không chừng có thể đạt tới bước thứ 3. Viêm Lôi Tử thân thể chấn động, thần sắc lộ ra vẻ kích động ngập trời. Hắn lập tức bắt lấy con hắc long đã bị Vương Lâm phong ấn, nửa ngày không nói được câu nào, trong sự kích động và phức tạp hướng về phía Vương Lâm vái dài một cái. Hắn sao có thể quên lần đầu tiên hai người gặp nhau năm đó. Mỗi một lần gặp mặt, cái câu nói người có duyên kia vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng hắn cả đời cũng không ngờ tới ngày hôm nay đã trở thành nhân quả. Gia tộc Thân Công có một người tên là Thân Công Hổ, hắn còn sống không? Vương Lâm nhìn lướt qua gần 1 vạn tu sĩ giới ngoại ở xung quanh, những người này trong mắt hắn giống như là những người đã chết. Viêm Lôi Tử hai tay run rẩy thu con hắc long kia lại. Hắn vốn là lão quái tu hành vạn năm, định lực của hắn tu sĩ tầm thường không thể sánh bằng, lúc này đè nén sự kích động trong lòng, cung kính nói, Thân Công Hổ. Vãn bối nhớ rõ người này, hắn vẫn còn đang ở La Thiên. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ hồi tưởng, chuyện với Thân Công Hổ năm đó lại hiện lên trong lòng. Năm đó tu vi của hắn không bằng đối phương, nhưng Thân Công Hổ này không ngờ lại nhận mình làm tôn chủ, việc này mỗi lần Vương Lâm nhớ tới đều phải mỉm cười. Thân Công Hổ kia với ta có chút quen biết, sau khi ngươi trở về La Thiên hãy nể mặt ta mà chiếu cố hắn một chút. Vương Lâm lại giơ tay phải lên vỗ một cái, con hắc long thứ 2 bay ra, bị Vương Lâm bắt lấy. Sau khi hắn phong ấn và làm tiêu tan tất cả hồn phách của tu sĩ giới nội, liền ném cho Viêm Lôi Tử. Vật này, giúp ta đưa cho Thân Công Hổ. Nói với hắn là ta cho hắn một cơ duyên vì hai chữ tôn chủ mà hắn gọi ta năm đó. Viêm Lôi Tử sửng sốt, trong lòng mơ hồ nổi lên một sự hâm mộ, vội vàng tuân lệnh, thu con hắc long thứ 2 kia lại. Ánh mắt màu vàng nhìn lên con hắc long thứ 3, Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, chậm rãi mở miệng. Ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta, hãy nuốt hết 1 vạn tu sĩ ở nơi này, nhanh chóng phá vỡ trận pháp này cho ta có thể cho ngươi một con đường sống. Con hắc long kia thân thể chấn động, ngẩng mạnh đầu xoay người nhìn về phía sau gào lên một tiếng. Thân thể khổng lồ vung lên, lao thẳng tới những tu sĩ giới ngoại kia. Tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang vọng trong tinh không này. Trong những tiếng kêu này, ngay cả Viêm Lôi Tử mí mắt cũng giật loạn xạ. Mặc dù hắn là tu sĩ giới nội nhưng nhìn những tu sĩ này bị cắn nuốt mà chết, sự dãy dụa của bọn họ ở trước mặt con hắc long cũng khiến cho hắn không thể nào chịu nổi. Nhìn cảnh tượng này, trong sự cảm kích, hắn đối với sự tàn nhẫn của Vương Lâm cũng sinh ra một sự kính sợ nồng đậm hơn. Ở trước mặt con hắc long này, gần 10.000 tu sĩ này hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhất là con hắc long này đang trong sự sợ hãi tuyệt vọng, nghe thấy Vương Lâm nói sẽ để cho nó một con đường sống nên lại càng điên cuồng hơn. Tiếng gào thét vang lên kinh thiên, chỉ trong thời gian nửa nén hương, gần 10.000 tu sĩ kia không còn ai sống sót. Tất cả bọn họ đã bị nuốt lấy, trở thành hồn phách của hương hỏa giới bên trong cơ thể nó. Cùng lúc đó máu thịt của những tu sĩ này còn dung nhập vào thân thể của con hắc long kia, khiến cho màu sắc của nó hơi biến thành màu tím. Những gai nhọn trên thân thể nó trong lúc nhúc nhích lại dài ra thêm một chút. Thậm chí cả chiếc sừng duy nhất ở trên đỉnh đầu cũng dài ra thêm một tấc. Trong tiếng rít gào, thân thể con hắc long này cũng dài ra gấp đôi, thân thể mấy vạn trượng hung hăng chuyển động, hướng về phía tu chân tinh rất lớn kia. Tốc độ của nó cực nhanh, còn xuất hiện cả tàn ảnh trong phút chốc đã tới gần. Trong tiếng ầm vang kinh thiên động địa, nó trực tiếp va vào tu chân tinh kia. Tiếng nổ ầm ầm truyền khắp bốn phía. Chỉ thấy tu chân tinh rất lớn kia trong lúc chấn động rất nhiều tu chân tinh nhỏ ở xung quanh dường như bị một sức mạnh kỳ dị nào đó dẫn dắt bất ngờ trực tiếp tấn công tới. Tiếng nổ ầm ầm chấn động tinh không. Trong lúc con hắc long tấn công tới, một lực tấn công hình tròn điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, khiến cho con hắc long kia thân thể chấn động, lảo đảo lùi lại rất xa. Tu chân tinh rất lớn kia cũng chấn động, trên đó xuất hiện rất nhiều vết nứt. Vương Lâm bình tĩnh đứng ở đó, lực bài xích trong cơ thể dần dần đã bị áp chế, nhìn chằm chằm tu chân tinh kia. Chỉ thấy ngay khi trên đó có những vết nứt xuất hiện, đạo khí tức thứ tư đang ngủ say kia đột nhiên tỉnh dậy. Theo hắn thức tỉnh, tu chân tinh rất lớn này giống như là sống lại. Trong khi rất nhiều tu chân tinh nhỏ ở bốn phía xếp thành hai hàng, liền có những đạo u quang liên tiếp đan xen vào nhau, phân chia đứng ở hai bên của tu chân tinh rất lớn kia. Ở trên tu chân tinh này còn tràn ra một đạo hào quang màu trắng. Đạo hào quang màu trắng này phóng lên cao, ở bên trong mơ hồ hiện ra một lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc này thân thể hư ảo, gắn liền với tu chân tinh kia, không thể phân biệt được. Dường như hắn chính là tinh hồn của tinh cầu này. Người xâm phạm liên minh ta, hồn phi phách tán, máu thịt tiêu tan. Một thanh âm vạn cổ tang thương từ trong cơ thể lão già kia truyền ra, hướng vào tinh không khuếch tán, truyền vào trong hồn phách của Vương Lâm rơi vào trong cơ thể của Viêm Lôi Tử. Long bàn tử. Ngay khi Viêm Lôi Tử nhìn thấy lão già này, hắn trợn trừng hai mắt, thất thanh nói. Từ xa nhìn lại, tu chân tinh tổng bộ của tu chân liên minh này cực kỳ kinh người. Tu chân tinh rất lớn kia giống như là một thân thể không có hai chân, hai hàng tinh cầu nhỏ kia chính là song trưởng của thân thể này. Còn lão già bên trong đám bạch quang tràn ngập đầy trời nối liền với tu chân tinh kia chính là cái đầu của thân thể này. Đây đâu phải là một tu chân tinh, rõ ràng đây chính là một người. Đúng là rất táo bạo. Đem nguyên thần của bản thân dung hợp với tu chân tinh để cùng tế luyện, giống như là chiếm cứ, sau khi dung hợp sẽ khiến cho bản thân ở một mức độ nào đó trở thành một hồn phách vạn cổ bất diệt. Vương Lâm đã sớm nhìn ra sự cổ quái của tu chân tinh này, cho nên mới cho con hắc long thử dò xét. Lúc này đã nhìn thấy hết thảy. Hai mắt hắn lóe lên kim quang, hắn lập tức đã đoán được tất cả. Long bàn tử, sư phụ của Trọng Huyền Tử năm đó tuổi thọ đã hết, trong lúc sắp chết đã nghĩ ra ý tưởng táo bạo đoạt lấy tạo hóa của thiên địa này, hơn nữa không ngờ còn có thể khiến cho ý tưởng đó trở thành sự thực. Bất kỳ một lão quái nào cũng quyết không thể khinh thường hắn, người có thể nghĩ ra phương pháp này là một người có trí tuệ cực lớn. Vương Lâm nhìn lão già hư ảo kia, mặc dù đối phương là địch thủ, nhưng trong lòng hắn vẫn nổi lên một sự kính nể. Viêm Lôi Tử nhìn hết thảy chuyện này, hắn vốn thông minh hơn người, lúc này sau khi chứng kiến, chỉ hơi trầm ngâm một chút liền nhìn ra được manh mối, liền thở hổn hển, thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Long bàn tử này năm đó ta cũng chỉ gặp một lần, vốn tưởng rằng hắn đã chết. Không ngờ, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn giơ tay phải chỉ về phía trước, lập tức con hắc long đang lảo đảo lại gào thét lên điên cuồng lao tới, thân thể dài mấy vạn trượng trong tiếng gào thét lại nhằm về phía tu chân tinh kia. Tiếng gào thét liên miên vang lên, ngay khi nó tới gần mở to miệng hướng về phía trước phun một cái. Chỉ thấy hương hỏa giới mở ra ở bên trong miệng nó, bên trong có vô số hồn phách hương hỏa. Từng trận tiếng rì rầm nhanh chóng truyền ra, tràn ngập bốn phía, giống như là một ngọn lửa rồng, lao thẳng tới tu chân tinh kia. Nhưng ngay lúc này, kịch biến lại xuất hiện. Chỉ thấy một tiếng gào thét điên cuồng từ bên trong tu chân tinh kia truyền ra. Trong tiếng gào thét này lộ ra một vẻ điên cuồng, còn có sát khí kinh thiên không thể nào hình dung nổi. Sát khí này chỉ có hạng người cả đời giết chóc vô số mới có thể có được. Sự giết chóc này không ngờ chính là sát lục bổn nguyên. Tiếng gào thét này Vương Lâm rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc. Ngay khi nó truyền ra, sắc mặt Vương Lâm lần đầu tiên biến đổi. Một sự dao động dũng mãnh hiện lên. Thanh Thủy Sư Huynh. Chương 1457 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm rất trọng tình nghĩa. Ân tình của Thanh Thủy năm đó cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua cũng không hề phai nhạt. Vương làm rất trọng tình nghĩa. Chữ tình này không phải là tình cảm nam nữ mà là Thanh Thủy kia chỉ vì một đạo pháp thuật mà nhận Vương Lâm làm cách đại sư đệ, truyền cho hắn thần thông hoàn chỉnh. Khi Vương Lâm vẫn còn non kém, hắn còn giống như một ngọn núi lớn đứng ở trước mặt ngăn cản gió mưa. Ngươi là sư đệ của Thanh Thủy ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khiến cho ngươi bị tổn thương. Một câu nói này đủ để Vương Lâm cảm thấy ấm áp suốt mấy ngàn năm. Năm đó Vương Lâm hoảng sợ bỏ chạy, với thực lực của hắn lúc đó không thể tới cứu Thanh Thủy ra. Trong lúc buồn bã, hắn đã quyết định cả đời này chỉ cần có một chút khả năng, hắn cùng phải đi tới tu chân liên minh để cứu sư huynh của hắn ra. Đối với Bạch Phàm, Vương Lâm cảm thấy rất xa lạ, cũng không thừa nhận cái hư danh sư tôn của hắn. Nhưng đối với Thanh Thủy, Vương Lãm từ trong đáy lòng đã thừa nhận vị sư huynh này là sư huynh cả đời này của hắn. Cuộc đời của Thanh Thủy vô cùng đau khổ, cả đời hắn không có một ngày vui nào. Vợ con đều chết trong tay hắn, tất cả người thân đều bị hắn giết chết trong cơn điên loạn, cuối cùng bị Bạch Phàm phong ấn lại. Vì sư tôn của hắn thương hại nên lưu lại hồn phách cho hắn, nên mặc dù bị phong ấn hắn vẫn còn một con đường sống, nhưng sự thương hại này cũng khiến cho trong lòng Thanh Thủy càng đau đớn hơn, nhất là khi ký ức của hắn dần dần hồi phục, chậm rãi nhớ lại tất cả mọi chuyện năm đó đã khiến cho hắn phát điên, bi thương tới phát điên. Năm đó hắn nhà tan cửa nát, thân là vua của Thanh Thủy quốc, trong lúc bị truy sát bi thương đến tuyệt vọng, cuối cùng đã làm thức tỉnh cực cảnh, mang theo sự thù hận và sát khí ngập trời, hắn quay trở về Thanh Thủy quốc. Đêm hôm đó, Thanh Thủy quốc máu chảy thành sông, tu sĩ tử vong vô số, đại thù đã được báo, nhưng hạnh phúc cũng vĩnh viễn tiêu tan. Cả đời hắn chỉ có chém giết, mang theo một sát khí kinh thiên, trong những trận chém giết liên miên đó, hắn tiến vào lôi tiên giới. Trong lôi tiên giới, trong lúc hắn đang chìm ngập trong sự bi thương và giết chóc, hắn đã gặp được sư tôn, gặp được một nữ tử đã thay đổi cả cuộc đời hắn, khiến cho trái tim lạnh lẽo của hắn lại một lần nữa ấm áp trở lại. Vì nữ tử này mà hắn đã từ bỏ giết chóc, bỏ lại hết thảy, cuối cùng trở thành Thanh Thủy tiên quân của lôi tiên giới. Hắn tưởng rằng đã tìm được những ngày tháng hạnh phúc của mình, trong những năm tháng đó, thật sự hắn sống rất hạnh phúc. Nhưng hết thảy chuyện này theo sự điên cuồng khó lường của hắn toàn bộ đã tan thành mây khói, giống như ánh trăng in trên mặt nước, không chịu nổi một đòn. Hắn đã tự tay giết chết thê tử, máu tươi mang tình ý nồng đậm dính đầy trên mặt. Những giọt máu nóng bỏng này khiến thân thể Thanh Thủy run lên, linh hồn run rẩy, khiến cho hắn thức tỉnh lại từ trong cơn điên cuồng. Ngay khi tỉnh lại, ngay khi nhìn thấy thê tử đang giãy giụa trong tay hắn, muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, khi cánh tay yếu ớt kia mất đi sức lực buông xuống, từ trong miệng Thanh Thủy truyền ra một tiếng giống tuyệt vọng nhất trong đời. Từ nay về sau, cả cuộc đời hắn không còn có hai chữ hạnh phúc nữa. Một tiếng gào thét từ trong tu chân tinh kia truyền ra, khiến cho tâm thần Vương Lãm run lên. Sự bình tĩnh của hắn ầm ầm sụp đổ, giờ phút này hắn không thể trấn tĩnh được, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Thanh Thủy vẫn chưa chết. Mặc dù tiếng gào thét này tràn ngập vẻ điên cuồng, mặc dù tiếng gào thét này tràn ngập sự giết chóc, nhưng Vương Lâm lại cười lên ha hả. Hắn cười rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, hắn đã biết được Thanh Thủy vẫn chưa chết. Chỉ cần hắn chưa chết, nhất định Vương Lâm sẽ có cách khiến cho Thanh Thủy sư huynh này một lần nữa khôi phục được thần trí. Con Hắc Long Hương Hỏa kia ngay khi xông tới tu chân tinh kia liền bị tiếng gào thét của Thanh Thủy tấn công, toàn thân chợt run lên. Nó cảm nhận được một sự giết chóc điên cuồng trong tiếng rít gào kia, cảm nhận được trong đó tồn tại một đạo sát lục bổn nguyên nồng đậm. Vương Lâm trong lúc cười lớn tiến về phía trước, tay phải giơ lên túm lấy con Hắc Long kia vung mạnh về phía sau. Ngươi được tự do, nhưng nếu ngươi giết tu sĩ giới nội dù chỉ một người, thì ta sẽ hủy diệt hồn phách của ngươi. Con Hắc Long kia thân thể chấn động, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như vừa được tái sinh, trong lúc lui về phía sau hướng về phía Vương Lâm gật đầu. Thân thể lóe lên, bay thẳng vào trong tinh không, ở phía sau trong nháy mắt đã biến mất không còn. Vương Lâm trong lúc tiến về phía trước, thân ảnh lóe lên kim quang vạn trượng, từng bước tới gần tu chân tinh giống như thân thể con người kia. Ngay khi hẳn tới gần, cánh tay phải do rất nhiều tu chân tinh nhỏ tạo thành kia gào thét lao tới, bên trong ẩn chứa một luồng đại lực, trực tiếp nhằm về phía Vương Lâm. Sau khi biết được Thanh Thủy vẫn còn sống, Vương Lâm đã không còn kiên nhẫn, không áp chế lực bài xích trong cơ thể nữa, mà ngay khi cánh tay tu chân tinh kia tới gần, kim quang lóe lên khắp toàn thân, hắn đột nhiên rút lại vào bên trong cơ thể. Trên mi tâm của hắn, bảy tinh điểm màu vàng nhanh chóng xoay tròn. Tay phải Vương Lâm nắm chặt lại, trong lúc tiến về phía trước hướng về phía tu chân tinh khổng lồ kia đánh mạnh một quyền. Một tiếng nổ vang lên kinh thiên. Cánh tay phải của tu chân tinh kia chấn động, ầm ầm tan vỡ, vô số đá vụn văng ra, bay tứ tán ra xung quanh. Thân thể Vương Lâm dừng lại một chút, rồi rất nhanh lại hồi phục lại như thường, tiếp tục tiến về phía trước. Đúng lúc này, cánh tay trái của tu chân tinh kia nhanh chóng lao tới, mang theo một tiếng gào thét sợ hãi, ầm ầm đập đến. Cút ngay. Hai mắt Vương Lâm lóe lên kim quang nhìn lại. Lập tức liền có một đạo thiểm điện màu vàng ầm ầm lao ra, trong một ngọn lửa màu vàng tràn ngập giống như một cơn sóng trực tiếp va chạm với cánh tay kia. Ầm một tiếng, cánh tay trái của tu chân tinh kia lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ngọn lửa màu vàng chui vào trong những vết nứt đó, sức nóng tản ra cánh tay kia lập tức vỡ tan. Dường như không có bất cứ một sức mạnh nào có thể ngăn cản bước chân của Vương Lâm giờ phút này, ngăn cản quyết tâm cứu thanh thủy của hắn. Sau bước thứ ba, Vương Lâm đã trực tiếp đi vào vùng trời của tu chân tinh khổng lồ kia. Đúng lúc này, bên trong đám bạch quang nổi lên bên trên tu chân tinh, lão già kia trong mắt lộ ra hào quang sáng ngời, giơ hai tay lên. Sau khi đánh ra một ấn quyết ở phía trước người, hai tay hắn tạo thành chữ thập, hướng về hai bên kéo mạnh ra. Ngay khi ấn quyết này xuất hiện, toàn bộ tu chân tinh ầm vang chấn động. Chỉ thấy mặt đất của tu chân tinh kia nhúc nhích, vô số những ngọn núi trên đó sụp đổ. Nhưng trong lúc chúng sụp đổ, chỉ thấy có hai dãy núi rất lớn từ dưới lòng đất ầm ầm nổi lên. Từ xa nhìn lại, hai dãy núi này cực kỳ thẳng tắp, khoảng cách giữa chúng lên tới cả ngàn dặm. Hình dạng của chúng giống như hai thanh trục, nếu ở giữa có một bức tranh thì nhìn giống như một cuộn tranh đang được mở ra. Sơn Hà Đồ, bảo vệ liên minh ta. Lời nói tang thương từ trong miệng lão già kia truyền ra. Ngay khi thanh âm này xuất hiện, lập tức trên tu chân tinh kia ở giữa hai dãy núi không ngờ thực sự xuất hiện một gợn sóng như một bức tranh. Từ xa nhìn lại, không ngờ đây chính là một bức tranh. Theo bức tranh này xuất hiện, toàn bộ tu chân tinh ầm ầm chấn động. Bên trong gợn sóng vặn vẹo kia hiện ra những hình ảnh sơn thủy, dường như trên đó có hồn phách, giờ phút này từ trên Sơn Hà Đồ bay lên, dung nhập vào tinh không. Đột nhiên, ở bốn phía bên trên lão già đã dung hợp thành một thể với tu chân tinh kia xuất hiện một cuộn tranh khổng lồ chừng 10 vạn trượng, khiến cho tinh không rung chuyển. Cuộn tranh kia mở ra, càng ngày càng rộng, sơn thủy trên đó tràn ngập, vẽ thành những cảnh tượng núi sông tráng lệ. Sơn Hà Đồ Vương Lâm đã từng nhìn thấy, chính là pháp bảo giống như là một bức bình phong của Tham Lang, trên bức bình phong kia có dấu ấu Sơn Hà Đồ. Hôm nay, Vương Lâm đã thấy được chí bảo chân chính của Vũ Tiên Giới, Sơn Hà Đồ. Năm đó, khi Vũ Giới sụp đổ thì tu chân liên minh chính là những người đầu tiên tiến vào, đã lấy được rất nhiều pháp bảo, lời này quả nhiên không sai. Vương Lâm đứng giữa tinh không, hắn cảm nhận được một uy lực rất lớn đến từ trong Sơn Hà Đồ này. Ở bên trong đó, Vương Lâm thậm chí còn cảm nhận được một luồng hương hỏa. Giống như trong thiên địa trên Sơn Hà Đồ có tồn tại món đồ hương hỏa. Ở bên trong Sơn Hà Đồ có một thế giới, bảo vật này lai lịch khó lường, hiếm có người nào biết được xuất xứ. Lúc này Sơn Hà Đồ kia mở ra, hướng về bốn phía nhanh chóng tràn ra, một lực hút rất lớn từ bên trong ầm ầm xuất hiện, cuốn thẳng tới Vương Lâm. Trong khoảnh khắc này, Vương Lâm mơ hồ có cảm giác như bị u minh thú cắn nuốt, tinh không ở bên cạnh giống như là nước đang nhanh chóng chảy qua, dường như đang bị Sơn Hà Đồ hút lấy. Còn có dấu vết thời gian tràn ngập, dường như là dưới lực hút này năm tháng vô tận đang nhanh chóng trôi qua. Quần áo Vương Lâm tung lên, hai mắt lóe lên kim quang, giơ năm ngón tay phải lên giữa khoảng không. Tay phải hắn chấn động, bất ngờ dưới lực hút của Sơn Hà Đồ này, bên trong tinh không liền có vô số gợn sóng quanh quẩn. Còn có một tiếng ầm ầm từ xa truyền lại. Đột nhiên có một trường ấn khổng lồ xuất hiện ở phía trên Vương Lâm và Sơn Hà Đồ kia. Vân tay của trường ấn này cực kỳ rõ ràng, bốn phía còn tràn ngập gợn sóng chấn động. Kinh người hơn, trường ấn này toàn thân còn phát ra kim quang vạn trượng, một luồng tiên lực nồng đậm bất ngờ xuất hiện giữa tinh không trong Côn Hư tinh vực này. Luồng tiên lực này cực kỳ nồng đậm, kinh thiên động địa, vượt xa tiên lôi và tiên hỏa mà Vương Lâm đã thi triển lúc trước, đã đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Vương Lâm nhờ vào tiên huyết mạch mà thi triển ra dịch linh ấn chính tông bậc nhất. Tiên thể ở bên trong cơ thể Vương Lâm giống như là nguyên thần đang nhanh chóng vận chuyển. Từng trận huyết mạch tiên lực ầm ầm dung nhập vào bàn tay phải của hắn, khiến cho tiên khí trên dịch linh ẩn hiện ra giữa tinh không càng ngày càng đậm. Tiên khí mức độ này đột nhiên xuất hiện trong Côn Hư tinh vực, chuyện này giống như là một giọt dầu rơi vào trong nước. Giọt dầu này vừa mới rơi vào trong nước, liền lập tức ầm ầm nổ tung. Côn Hư tinh vực cũng là một trong tứ đại tinh vực của giới nội. Vô số năm nay, từ khi được sinh ra cho tới giờ, tiên lực cực kỳ tinh thuần như vậy chưa bao giờ xuất hiện trong phạm vi lớn như thế này. Cho dù là xuất hiện, thì tiên lực cũng tuyệt đối không thể tinh thuần đến cực điểm như bây giờ. Ngay khi dịch linh ấn này xuất hiện, luồng tiên khí tinh thuần này dấy lên một cơn sóng lớn ngập trời trong giới nội này, khiến cho một vài người tâm thần chấn động, không thể tin nổi. Trong Triệu Hà tinh vực, mặc dù đã bị bao vây trở thành vùng đất của giới ngoại, nhưng ở sâu về phía bắc của Triệu Hà, có một thanh niên trên mi tâm không có ấn ký, thần sắc mệt mỏi, đang vừa đi vừa bấm độn tính toán. Ôi, chỗ mà Mã Sư Bá nói sao lại khó tìm như vậy? Chắc hẳn chính là nơi này. Nhưng vẫn chưa tìm thấy lối vào, thanh niên này đang tự nói thầm, đột nhiên thân thể chấn động mạnh, trực tiếp xoay người, hai mắt lộ ra tinh quang mà từ khi đi tới giới nội này chưa từng xuất hiện. Thần sắc hắn còn ầm ầm biến đổi. Loại biến sắc này của hắn cũng là lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt như vậy. Đây là tiên khí. Sự tinh thuần của tiên khí này ngay cả Mã Sư Bá cũng không thể sánh bằng. Đây là hoàng tộc tiên. Là ai vậy? Là ai đã giáng lâm vậy? Đáng chết thật, ở một chỗ như thế này sao lại có hoàng tộc tiên giáng, làm sao bọn họ lại có thể tìm ra được? Cũng bị tiên khí này khiến cho khiếp sợ, còn có chiến lão quỷ thần bí kia, còn có viễn cổ tiên vực của giới nội đang bị phong ấn. Chương 1458 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong La Thiên tinh vực, lôi tiên giới năm đó gần như bị hủy diệt hoàn toàn, giờ phút này chỉ còn là một đống hoang tàn. Nơi này yên tĩnh không có một tiếng động, càng không có dấu vết của một sinh linh nào. Bên trong thiên địa bị nghiền nát, thi thoảng lại có một vài cái khe không gian lóe lên dường như là những sợi bông bị gió thổi bay. Năm đó Viêm Lôi Tử đã lấy đi tuyệt đại bộ phận đại lục của lôi tiên giới, lúc này chỉ còn lại một vài tảng đá vụn không ra một hình thù gì. Chúng trôi nổi bên trong thiên địa bị tàn phá này, chậm rãi chuyển động. Ở sâu bên trong lôi tiên giới bị tàn phá này, có một vầng sáng hình tròn lúc ẩn lúc hiện. Vầng sáng kia ước chừng lớn ngàn trượng, từ xa nhìn lại giống như là một quả cầu ánh sáng. Ở bên trong đó có nhìn thể thấy một gian nhà tranh, bốn phía có trồng một vài loại cây cỏ. Ở bên ngoài căn nhà có một lão già áo đen đang khoanh chân ngồi. Hắn không phải đang thổ nạp mà là đang cầm một đám lá cây, quan sát những đường vân trên đó. Lão già này không ngờ chính là người mạnh nhất xuất hiện trong trận chiến đầu tiên ở Vân Hải, chiến lão quỷ. Không một người nào biết chiến lão quỷ ẩn mình ở chỗ nào trong giới nội, càng không có người nào nghĩ tới ở trong lôi tiên giới đã bị tàn phá này, không ngờ còn có một thế giới khác. Chiến lão quỷ cầm đám lá cây, trong lúc đang tập trung quan sát, đột nhiên thần sắc khẽ động. Hắn ngẩng mạnh đầu nhìn về phía xa xa, hai mắt lóe lên tinh quang. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mơ hồ bên trong tinh quang lóe lên này, không ngờ còn có một tia kim sắc không thể ẩn giấu được. Nhưng màu vàng này thật sự quá ít ỏi, gần như không đáng kể. Tiên. Đồng tử trong hai mắt chiến lão quỷ này co rụt lại, lá cây trong tay lập tức tan nát, hóa thành từng mảnh bay ra xa. Chiến lão quỷ này biến sắc, chậm rãi đứng lên, hai mắt lóe lên hào quang, dường như muốn phá khai thiên địa nhìn về phía xa xa, muốn tìm nguyên nhân khiến cho hắn phải biến sắc. Ánh mắt hắn có thể nhìn thấu thiên địa, có thể nhìn thấu giới nội giới ngoại, nhưng giờ phút này lại không thể tìm được người đã khiến cho hắn biến sắc. Chẳng lẽ là hoàng tộc tiên? Chiến lão quỷ lộ ra vẻ khiếp sợ, thở hổn hển, hồi lâu sau mới hồi phục lại. Hắn mơ hồ hiểu được loại tiên nhân chân chính này có huyết mạch cao quý, cũng nhờ vào sự tồn tại của huyết mạch này mà khiến cho những người khác chỉ có thể cảm nhận được tiên khí này, nhưng không thể tìm được chỗ của tiên khí ở đâu. Đây là một loại thần thông cực kỳ huyền diệu, đây là huyết mạch thần thông. Tiên nhân có huyết mạch càng tinh thuần, thì càng khó bị người khác tìm được. Thậm chí ngay cả vị trí xuất hiện cụ thể của tiên khí kia cũng như bị một đám sương mù che phủ, không thể biết được. Vì thế nên thanh niên ở Triệu Hà kia mới hiểu lầm là có tiên nhân giáng lâm. Bởi vì hắn không nhìn thấy chuyện ở tổng bộ của liên minh, hắn chỉ có thể hơi cảm nhận được trong giới nội có luồng tiên khí kinh thiên này xuất hiện mà thôi. Tiên nhân có cửu phẩm, trong đó chỉ có La Huyền Thiên Địa mới có màu vàng. Tiên khí này cực kỳ tinh thuần, đúng là hạng người có huyết mạch cao quý. Nhưng tu vi của hắn cũng chỉ bằng thất phẩm tiên nhân mà thôi. Năm đó ta có được cơ duyên, lấy được truyền thừa của tiên nhân, đến nay tu vi đã đạt tới không kiếp sơ kỳ, tương đương với địa tiên, nếu có thể lấy được huyết mạch của người này. Chiến lão quỷ hai mắt lóe lên, trở nên trầm mặc. Trong tinh vực của giới nội còn có một chỗ, nơi này là một mặt đất rộng lớn, bầu trời là một màn u ám. Nó vừa tồn tại trong giới nội, nhưng đồng thời cũng không tồn tại. Nói một cách chính xác, nơi này là một thế giới khác trồng lên trên giới nội. Giống như là một bức họa ở trong một bức họa, kéo lớp thứ nhất của bức họa xuống mới có thể nhìn thấy bức họa khác ở phía sau. Nơi này có rất nhiều pho tượng cổ thần, cổ yêu, cổ ma đứng sừng sững trên mặt đất mênh mông. Nơi này, năm đó khi Vương Lâm độ kiếp đã từng tới đây, cũng là chỗ mà thanh niên ở Triệu Hà kia đang muốn đến. Nơi này là một truyền thuyết trong giới nội, là viễn cổ tinh vực đã biến mất trong tinh không. Những pho tượng cổ tộc trên mặt đất có ước chừng trên một vạn, chi chít rất nhiều, trải rộng khắp nơi. Ở chỗ sâu bên trong, có bốn pho tượng cổ thần rất lớn, những pho tượng này dường như là cao tới tận trời. Trên mi tâm của những pho tượng cổ thần này không có tinh điểm, dường như tinh điểm đã bị người ta hấp thụ, bị lõm xuống rất sâu. Từ xa nhìn lại, trên mi tâm những pho tượng cổ thần này là những lỗ sâu. Bên trong lỗ sâu kia không ngờ có một người toàn thân được kim quang bao phủ đang khoanh chân ngồi. Trên ba pho tượng còn lại cũng giống như vậy. Tiên lực thật là tinh thuần. Nếu chủ nhân có thể lấy được, nhất định sẽ nhanh chóng khôi phục lại được trí nhớ. Bóng người màu vàng bên trong mi tâm của pho tượng thứ nhất thì thào, hình như định giơ tay phải lên muốn vươn ra bên ngoài lỗ sâu ở trên mi tâm cổ thần này. Nhưng hắn vừa mới nhấc tay lên, lập tức từ bên trong pho tượng cổ thần này liền có một sức mạnh kỳ dị đột nhiên xuất hiện, điên cuồng ngưng tụ tại mi tâm, hóa thành một phong ấn kỳ dị. Tay phải của bóng người màu vàng kia lập tức chạm vào phong ấn này, bị bắn trở về. Hắn ở bên trong truyền ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Bạch hổ, đừng có lãng phí tiên lực. Phong ấn này đã giam giữ chúng ta bao nhiêu năm, không còn dùng được bao lâu nữa, nhất định chúng ta sẽ có thể xông ra. bóng người màu vàng trong mi tâm của pho tượng thứ hai chậm rãi nói. Chu Tước, ngươi có nhiều mưu lược, kế hoạch kia có bao nhiêu khả năng thành công? Từ trong pho tượng thứ ba truyền ra một thanh âm âm trầm. Sẽ không thất bại đâu, rất nhanh sẽ có kết quả. Bốn người đang bị bốn pho tượng khổng lồ này phong ấn không ngờ chính là tứ đại chiến tướng của Viễn Cổ Thiên Tôn, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Nếu Vương Lâm ở đây, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ thất kinh, tâm thần chấn động. Ý nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu hắn chính là nếu chiến tướng Chu Tước thực sự đang ở đây, vậy người tự xưng là Chu Tước đời thứ nhất đang ở trong vùng đất điên lạc tại Thái Cổ Tinh Thần là ai? Trong tổng bộ của Tu Chân Liên Minh ở Côn Hư Tinh Vực, tay phải Vương Lâm chỉ lên bầu trời, trường ấn khổng lồ kia ầm ầm hiện lên, hướng về phía Sơn Hà Đồ khổng lồ ở phía trước trực tiếp giáng xuống. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhưng tâm thần lại cực kỳ ngưng trọng. Khi Long Bàn Tử này vừa mới xuất hiện, Tu Vi vẫn chỉ ở cảnh giới không niết, cho nên hắn mới có thể dễ dàng phá vỡ hai cánh tay. Nhưng lúc này, sau khi Sơn Hà Đồ kia xuất hiện, Long Bàn Tử đã dung hợp thành một thể với Tu Chân Tinh kia lại bộc phát ra một khí tức mạnh mẽ của không linh trung kỳ. Nhất là phối hợp với hương hỏa bên trong Sơn Hà Đồ kia, khí tức này lập tức ngưng động lại trở thành cực kỳ chân thực. Long Bàn Tử là cao thủ bước thứ ba, có hương hỏa, điểm này Vương Lâm cũng đã đoán được. Đối phương là sư phụ của Trọng Huyền Tử đã tồn tại từ trước khi tứ đại tiên giới sụp đổ, là người cùng thời với Phong Tôn đời trước. Trước khi tứ đại tiên giới sụp đổ, tứ đại tiên giới này vốn là nơi sản sinh ra hương hỏa, Long Bàn Tử này nhất định là đã nhờ vào đó mà có được cơ duyên rất lớn. Mặc dù không hiểu vì duyên cớ bất đắc dĩ gì mà người này lại phải dung hợp với Tu Chân Tinh, nhưng thực lực của hắn nhất định là sẽ rất mạnh. Không linh trung kỳ. Vương Lâm trầm mặc trong mắt lóe lên kim quang. Hắn nhớ lại lúc trước giết Thiên Triệu Thượng Sư, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế có thể không để ý tới lực bài xích, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, một quyền, một đạo thiểm điện, một biển lửa lúc đó mới có thể tiêu diệt thân thể thu lấy hồn phách của đối phương. Đây đã là cực hạn của hắn. Mà hậu quả lại rất nặng nề, lực bài xích kia rất khó để áp chế hoàn toàn, cuồn cuộn ở bên trong cơ thể như muốn phá nát toàn thân. Những cơn đau nhức kia mặc dù người ngoài không nhìn ra chút nào, nhưng Vương Lâm vẫn phải đang cố gắng chịu đựng. Giờ phút này đối mặt với không linh trung kỳ, Vương Lâm hoàn toàn không nắm chắc được chút nào, cho nên hắn mới liều hết thảy, thi triển ra dịch linh ấn này. Thi triển ra dịch linh ấn này là Vương Lâm lại một lần nữa không để ý tới lực bài xích trong cơ thể, ầm ầm bộc phát ra toàn bộ tiên lực huyết mạch trong cơ thể. Vì thế lực bài xích ở trong cơ thể lại càng tàn phá, trong làn da ở dưới lớp áo đã có rất nhiều mạch máu màu xanh nổi lên, trong lúc nhúc nhích còn có vô số tia máu lộ ra. Nhưng hết thảy chuyện này Vương Lâm đã bất chấp. Mục đích của hắn tới đây chính là để cứu Thanh Thủy. Để cứu hắn Vương Lâm không tiếc hết thảy. Thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, Vương Lâm tiến về phía trước, giơ tay phải lên. Trong một tiếng gầm nhẹ, dịch linh ấn kia ầm ầm giáng xuống, sau khi được tiên lực vô tận dung nhập vào, đã trở thành tiên thuật thực sự. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, dịch linh ấn này biến thành một bàn tay khổng lồ ở xung quanh có rất nhiều gợn sóng quanh quẩn, càng ngày càng tới gần Sơn Hà Đồ kia. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Bàn tay kia giống như muốn xé Sơn Hà Đồ ở phía trước, trong nháy mắt đã tới gần. Ngay khi nó giáng xuống vô số gợn sóng ở bên ngoài liền va chạm với Sơn Hà Đồ này. Trong lúc chấn động, lực hút của Sơn Hà Đồ bạo tăng khiến cho những gợn sóng này vặn vẹo. Ngay khi những gợn sóng này vặn vẹo, trường ấn khổng lồ kia đánh vào Sơn Hà Đồ. Tiếng ầm ầm kinh thiên đột nhiên vang lên, hóa thành một lực tấn công khổng lồ hướng về bốn phía điên cuồng cuốn ra. Thân thể Vương Lâm chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể đạp đạp lùi ra phía sau mấy bước, lực bài xích trong cơ thể nhanh chóng bộc phát, gào thét phá phách trong cơ thể hắn. Nguyên tiên giống như nguyên thần của hắn đang điên cuồng tấn công thân thể, còn thân thể hắn cũng bộc phát ra sức mạnh của đạo cổ, muốn hủy diệt nguyên tiên này. Hai sức mạnh giằng co, khiến cho Vương Lâm trong lúc lui về phía sau toàn thân truyền ra tiếng bị xé rách, dường như thân thể chuẩn bị chia làm hai. Về phần dịch linh ấn kia, ngay khi lực tấn công kia khuếch tán ra, liền túm chặt vào Sơn Hà Đồ kéo một cái, khiến cho bức tranh này bị xé mất một góc. Sau đó nó xông vào bên trong bức tranh, trong tiếng ầm ầm vang vọng, đem núi sông bên trong đó lần lượt nghiền nát. Nhưng Sơn Hà Đồ này cũng có chút huyền diệu. Ngay khi núi sông sụp đổ, không ngờ lập tức lại một lần nữa được vẽ ra. Không chỉ như vậy, ở bên trong bất ngờ xuất hiện một trường ấn khổng lồ. Trường ấn này mới đầu còn mơ hồ nhưng rất nhanh liền như thể ngưng tụ lại, trong nháy mắt trở thành giống như thật, trực tiếp va chạm với dịch linh ấn của Vương Lâm. Tiếng ầm ầm vang vọng chấn động tinh không, khí thế toàn thân lão già bên trong đám bạch quang trên Tu Chân Tinh kia không ngờ lại một lần nữa bạo tăng, mơ hồ đã đạt tới đỉnh của không linh trung kỳ. Người xâm phạm liên minh ta, hồn bay phách tán, thân thể tiêu tan. Thanh âm tang thương kia truyền ra, Sơn Hà Đồ chợt khôi phục lại nguyên dạng, chỗ bị xé rách lại một lần nữa khép lại, trong lúc mở ra hướng về phía Vương Lâm chậm rãi đè xuống. Vương Lâm cười lên phẫn nộ, nhìn chằm chằm lão già bên trong đám bạch quang kia, giơ tay phải vung về phía trước, bất ngờ từ trong thân thể hắn xuất hiện một cây cung. Liên minh của ngươi để làm gì? Giới ngoại thái cổ tinh thần xâm lược, giới nội bị tàn phá, tu sĩ Vân Hải tử vong vô số, Triệu Hà bị vây hãm. La Thiên không tiếc sống chết, Côn Hư lại đang vật lộn. Nhưng Trọng Huyền tử đệ tử của ngươi lại trở thành tay sai của giới ngoại, liên minh của ngươi đã bị tu sĩ giới ngoại chiếm cứ trở thành một bộ lạc, còn có thất thải giới đang ẩn giấu trong đó. Ta là đương kim phong tôn, tới đây để hủy thất thải giới, cứu thanh thủy sư huynh của ta, giết tu sĩ giới ngoại. Ngươi dựa vào cái gì để cản trở ta? Ngươi nói cái gì? Thanh âm tang thương kia chợt dừng lại. Chương 1459 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão già bên trong đám bạch quang nãy giờ sắc mặt vốn bình tĩnh, nhưng vì một câu nói này của Vương Lâm liền đột nhiên biến đổi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Lâm. Ngươi là phong tôn. Tay trái Vương Lâm cầm cung, dây cung kia vốn đã đứt, nhưng sau khi dung hợp với huyết mạch của Vương Lâm cũng đã khôi phục lại. Nhưng dây cung đã khôi phục lại này mỗi một lần bị kéo ra, cũng giống như là gân của Vương Lâm bị kéo. Nhưng giờ phút này Vương Lâm đã không còn lo tới hậu quả, tâm trí hắn tuy rất sâu xa, nhưng bản tính thì vẫn không hề thay đổi. Bản tính của hắn chính là một khi đã quyết định chuyện gì, thì sẽ không bao giờ lùi bước. Hắn muốn cứu Thanh Thủy, thì sẽ bất chấp hết thảy. Tay phải kéo dây cung trên mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh, trong tiếng gầm nhẹ kéo mạnh một cái. Vù một tiếng, dây cung kia bất ngờ bị Vương Lâm kéo ra. Dây cung bị kéo ra, Vương Lâm lập tức cảm thấy như gân cốt toàn thân đang bị lôi kéo kịch liệt, sắc mặt hơi tái nhợt, hai mắt lại đầy tia máu. Giờ phút này, cho dù là lực bài xích hay gân cốt bị lôi kéo hắn cũng mặc kệ. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là giết chết tất cả những người ngăn cản để cứu Thanh Thủy. Ta đã nói rồi, thật hay giả ngươi hãy đi hỏi đệ tử của ngươi thì sẽ biết. Vương Lâm trong lúc giữ tợn lời nói đầy vẻ âm hàn, dây cung lại bị hắn kéo ra một chút, trên đó truyền ra một sức mạnh vô biên, dường như có thể phá tan thiên địa. Lão già bên trong đám bạch quang ngưng trọng nhìn thoáng qua cây cung trong tay Vương Lâm, trong mắt dần dần lộ ra vẻ mê man. Đây là lần đầu tiên hắn tỉnh lại sau khi đã ngủ say năm đó, lần tỉnh lại này chính là do đồ đệ Trọng Huyền tử gọi về. Sau khi thức tỉnh, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy Vương Lâm đang muốn đến hủy diệt tinh cầu này. Lời nói của Vương Lâm khiến cho hắn tâm thần chấn động. Hắn mặc dù đang mê man nhưng vẫn nhớ rõ mình là tu sĩ của giới nội, nhớ rõ ân tình của phong tôn năm đó. Trong lúc trầm mặc, lão già này cúi đầu nhìn về phía tu chân tinh khổng lồ kia, giơ tay phải lên vung về phía trước, lập tức liền có ba bóng người bị một đám bạch quang bao phủ, trực tiếp bị hắn lôi từ trong tu chân tinh kia ra. Ba bóng người kia là ba lão già sắc mặt đang hoảng sợ, trong đó có một người không ngờ chính là Trọng Huyền tử. Nhưng dung nhan trung niên của Trọng Huyền tử năm đó hôm nay không biết vì sao mà đã trở thành một lão già. Hai người bên cạnh hắn chính là hai đại trưởng lão của tu chân liên minh. Hai đại trưởng lão kia thân thể run lên, ở trong đám bạch quang thần sắc bị sự kính sợ tràn ngập, lập tức quỳ xuống, run giọng nói, tham kiến thái thượng trưởng lão, tham kiến sư tôn. Tâm thần của Trọng Huyền tử tràn ngập sự kinh hãi, sự sợ hãi của hắn lúc này đã lên tới cực điểm. Khi hắn nghe thấy toàn bộ lời nói của Vương Lâm vừa rồi đã vô cùng hãi hùng, trong đầu liền nhanh chóng suy nghĩ, chuẩn bị giải thích. Sư tôn, mọi chuyện không phải như tiểu bối đã nói, nhưng... Hắn ngẩng đầu run rẩy, đang muốn giải thích, nhưng Long Bàn tử này đã lạnh lùng quét mắt liếc nhìn hắn một cái. Một cái liếc mắt này khiến cho lời nói của Trọng Huyền tử lập tức bị nuốt trở lại. Trong lúc run rẩy hắn không dám mở miệng nói tiếp nữa. Ngươi là Trương Tịch phải không? Năm đó khi lão phu ngủ say, ngươi chính là đồng tử đã ngồi xuống hầu hạ. Ánh mắt Long Bàn tử nhìn lên người một lão già ở bên trái trong hai người còn lại. Đúng vậy, vãn bối chính là Trương Tịch. Ánh mắt lão già kia lộ ra vẻ kích động, hắn không ngờ đối phương vẫn còn có thể nhớ mình. Người nói cho ta biết, lời của người kia vừa nói là thật hay là giả? Thanh âm của Long Bàn tử bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một vẻ uy nghiêm. Ánh mắt Trương Tịch lộ ra vẻ do dự, trong lúc sợ hãi vô tình liếc nhìn Trọng Huyền tử một cái. Đồ rác rưởi vô dụng. Long Bàn tử kia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay phải lên vung mạnh về phía trước. Một đạo bạch quang kinh thiên lóe lên lao thẳng tới lão già kia. Trong tiếng kêu thảm thiết, toàn thân lão già này ầm ầm tan vỡ, máu thịt văng khắp nơi, rơi đầy người Trọng Huyền tử và lão già còn lại. Vương Lâm lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, dây cung được tay phải kéo lại mở rộng ra thêm một chút. Sau khi giết Trương Tịch, ánh mắt của Long Bàn tử nhìn Trọng Huyền tử lộ ra một sự thương tiếc nồng đậm. Hắn thở dài một tiếng, giơ tay phải túm vào hư không, trưởng lão còn lại lập tức hét lên sợ hãi bị Long Bàn tử đánh một trưởng vào thiên linh. Linh lực của hắn trực tiếp nhập vào trong óc người này, hoành hành trong đó. Sắc mặt Long Bàn tử càng ngày càng khó coi. Nghiệt tử, ngươi thật to gan. Long Bàn tử vuốt tay một cái, lão già kia kêu lên thảm thiết, toàn thân ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn tử vong.

ánh mắt kia có sự bi ai, có vẻ vui mừng, còn có sự kích động. Vương Lâm lau máu tươi trên khóe miệng, hướng về phía Thanh Thủy mỉm cười. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn liền sững lại, ở bên trong đồng tử của Thanh Thủy phản chiếu tất cả mọi thứ ở bên cạnh Vương Lâm, nhưng trong đó, hắn không nhìn thấy hư ảnh bảy màu kia, mà chỉ nhìn thấy chính mình. Hắn không nhìn thấy ta. Ở nơi này chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy ta. Ngươi là một tu sĩ rất thú vị, cũng giống như tiểu tu sĩ thờ phụng chiến nguyên năm đó đã khiến ta rất kinh ngạc. Nếu như ta không xác định giữa ta và ngươi không có quan hệ, thì thật sự ta không thể tin được rằng tạo hóa lại có thể tuyệt diệu như vậy. Hư ảnh bảy máu kia dường như đang rất cảm thán. Hắn nói ta với hắn không quan hệ là có ý gì thờ phụng chiến nguyên. Chẳng lẽ người này nói tới chiến không liệt đã chết, hay là chiến lão quỷ? Vương Lâm không thể hiểu được thân ảnh bảy màu này, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, tam thiên tiên huyết của đạo cổ, không biết là thứ gì. Thân ảnh bảy màu kia cười, nhìn Vương Lâm, mang theo một vẻ hồi tưởng, nhẹ giọng nói. Nơi này trước kia vốn không hề có một tu sĩ cổ quốc nào, càng không có đạo cổ Diệp Mịch, nhưng hắn đã tới đây, trước khi chết hắn đã phun ra tam thiên tiên huyết của bộ tộc hắn. Trong đó một thiên trở thành cổ thần, một thiên trở thành cổ ma, một thiên trở thành cổ yêu. Theo thời gian trôi qua, tam thiên tiên huyết này dung hợp và cũng loãng đi. Đây chính là nguồn gốc của ba bộc tộc cổ đại của các ngươi. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn không hoàn toàn tin vào lời nói của đối phương, nhưng những lời này rất giống với lời của cổ yêu bên trong chiếc trống khi hắn vấn đinh ở vùng đất yêu linh năm đó. Cổ yêu Bối La đã từng nói, cổ tộc chính là thế hệ thứ nhất nghịch tu, sau đánh với trời đã chết, cổ tộc đã bị phân tán, dần dần mới có cổ thần, cổ yêu, cổ ma. Ba bộc tộc cổ này chính là thế hệ thứ hai nghịch tu. Lời nói này mặc dù không giống với lời nói của hư ảnh bảy màu kia lắm, nhưng nếu kết hợp cả hai lại sẽ có thể hiểu rõ chân tướng. Đạo cổ Diệp Mịch có lẽ là do tiên tôn hoặc là do người bảy màu này đưa tới. Trận đại chiến kia chính là trận đánh với trời theo như lời nói của cổ yêu Bối La. Tam thiên tiên huyết kia cuối cùng đã hóa thành cổ tam tộc, trong đó dung hợp phần nhiều chính là vương tộc. Nhưng lời này là thật hay là giả? Chương 1465 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vẫn còn 6 cây cọc nữa, ngươi có thể tiếp tục. Thân ảnh bảy màu kia từ từ mở miệng. Vương Lâm trầm mặc, nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, tay phải giơ lên nắm lấy cây cọc thứ 5 trên người của Thanh Thủy. Vị trí của cây cọc này chính là đan điền. Cây cọc thứ 5 này phong ấn nguyên thần của hắn. Thanh âm của thân ảnh bảy màu kia mờ mờ ảo ảo, vang vọng bên tai Vương Lâm. Ngay khi chạm vào cây cọc kia, tiên lực trong cơ thể cùng với đạo cổ lực đồng thời vận chuyển. Thân thể hắn như thể bị phá tan ra, hai sức mạnh này dung hợp với nhau, chảy vào cánh tay phải, cầm lấy cây cọc thứ 2 kia hung hăng rút ra. Ầm một tiếng, cây cọc kia trực tiếp bị hắn rút ra, nhưng thân thể Vương Lâm cũng chấn động, từ trên cánh tay phải truyền ra những tiếng ầm ầm. Xương máu bắn tung tóe, thân thể hắn đạp đạp lui lại phía sau mấy bước, lúc này mới dừng lại thở ra một hơi. Hai mắt Vương Lâm nổi đầy tia máu, từng bước tiến về phía trước, lại tới gần Thanh Thủy. Trên mặt Thanh Thủy hiện lên vẻ thống khổ tột cùng, từng trận tiếng rên rỉ từ trong miệng hắn mơ hồ truyền ra. Sau khi tới gần Thanh Thủy, Vương Lâm không chút do dự đồng thời vươn hai tay ra, cùng lúc nắm lấy cây cọc thứ 6 và thứ 7 trên hai chân của Thanh Thủy. Không đợi người bảy máu kia mở miệng, Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng. Song trưởng đột nhiên lóe lên kim quang, còn có khí tức của đạo cổ tràn ngập tỏa ra. Trong khi máu tươi đang chảy ròng ròng, hai tay hắn đồng thời vận sức, trực tiếp nắm hai cây cọc rút ra. Kiên nghị như Thanh Thủy dưới cơn đau nhức này cũng không thể chịu nổi, nhưng hắn vẫn cắn răng, những thanh âm vốn phải là những tiếng kêu thảm thiết đã hóa thành những tiếng rên rỉ. Ầm một tiếng, hai cây cọc đã bị Vương Lâm rút ra hoàn toàn, nhưng thân thể hắn lại run mạnh lên, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng. Lực bài xích trong cơ thể hắn đã lên tới đỉnh điểm, khiến cho thần sắc Vương Lâm trở nên nhăn nhó. Không tồi, còn 3 cây cọc nữa. Nhưng ba đạo phong ấn cuối cùng này không thể dễ dàng rút ra như vậy đâu. Nếu cuối cùng ngươi có thể làm được, thì ta sẽ tặng ngươi một lễ vật. Thần sắc của thân ảnh bảy màu kia bình tĩnh, thanh âm vang vọng, giơ tay phải lên hướng về đám sương mù bảy màu túm một cái. Lập tức đám sương mù kia quay cuồng, trong phút chốc liền có tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy một đạo quả màu vàng rất lớn chậm rãi từ bên trong đám sương mù hiện ra, dần dần hạ xuống. Trên đạo quả kia còn có những cái cành dính vào. Bị ngón trỏ tay phải của thân ảnh bảy màu kia đảo qua, những cái cành này gãy ra khỏi đạo quả, rơi xuống. Vật này tặng cho ngươi làm lễ vật. Vương Lâm nhìn đạo quả kia, nhăn mặt lại. Thân ảnh bảy màu kia khiến cho hắn có cảm giác giống như đang đối mặt với thiên vận tử. Hắn không đoán được, cũng không nghĩ ra rốt cuộc đối phương có ý gì mà để mặc mình cứu Thanh Thủy, nói cho mình biết những chuyện liên quan đến đạo cổ, còn cho mình đạo quả này. Hết thảy mọi chuyện quyết không phải là vô duyên vô cớ, nhất định là có ẩn ý gì. Vương Lâm trong lúc trầm mặc thu ánh mắt đang nhìn đạo quả lại, nhìn lên đầu của Thanh Thủy. bên cạnh thiên linh của hắn chừng mấy tấc, có thể nhìn thấy rõ ràng cây cọc thứ 8. Hai cây cọc còn lại Vương Lâm cũng có thể nhìn thấy, nhưng cũng không dễ dàng lấy ra. Hít một hơi thật sâu, Vương Lâm giơ tay phải lên chậm rãi đặt lên thiên linh của Thanh Thủy. Lúc này động tác của hắn cực kỳ thong thả, so với vẻ không chút do dự lúc trước đã có không ít sự tập trung. Cây cọc thứ 8 này đâm vào thiên linh. Thiên linh là nơi sinh tử giao nhau, nếu như cây cọc này đâm vào chính giữa thì cũng thôi, nhưng nó lại lệch ra một vài tấc, điều này khiến cho Vương Lâm không thể hiểu nổi. Cây cọc thứ 8 này không phải là một đạo phong ấn, mà để mở ra luân hồi của hắn, thân ảnh bảy màu kia như thể là đang cười, nhìn Vương Lâm chậm rãi tới gần cây cọc thứ 8 kia. Ở trước cây cọc này một tấc, tay Vương Lâm dừng lại. Cây cọc này so với 7 cây trước có sự khác nhau, 7 cây cọc trước mặc dù đâm vào trong cơ thể Thanh Thủy, nhưng vẫn thỏ ra ngoài hơn phân nửa. Nhưng cây cọc thứ 8 này gần như toàn bộ bị đâm vào bên trong thiên linh của Thanh Thủy, chỉ thỏ ra bên ngoài có 2 tấc. 2 tấc, quá ngắn. Tay Vương Lâm không thể không dừng lại. Hắn không biết sau khi rút cây cọc thứ 8 này ra Thanh Thủy sẽ như thế nào, vị trí này thật sự quá mức nguy hiểm. Thanh Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Vương Lâm, trên mặt hắn vẫn hiện lên vẻ thống khổ, nhưng hai mắt rất sáng. Hắn nhìn Vương Lâm hồi lâu, rồi gật đầu. Vương Lâm nhìn Thanh Thủy, cắn răng một cái, tay phải không chút do dự nắm lấy cây cọc thứ 8. Ngay khi nắm lấy, toàn thân Thanh Thủy chấn động, sự thống khổ vô hình kia khiến cho hắn phát ra những từng trận tiếng gào thét dầu dĩ. Ngay khi tay phải Vương Lâm đụng vào cây cọc này, lập tức trong đầu trở nên hỗn loạn, từng ký ức vặn vẹo trực tiếp hiện lên. Những ký ức này toàn bộ đều giống như những mảnh nhỏ, dũng mãnh nhập vào rất nhiều, khiến cho đầu óc Vương Lâm vô cùng đau nhức. Hắn hoàn toàn không thể để ý kỹ xem những ký ức này là gì, mà cầm lấy cây cọc thứ 8 kia hung hăng kéo ra ngoài 4 tấc. Thanh Thủy cắn răng, thủy chung không phát ra một tiếng gào thét nào, mà cố gắng chịu đựng những tiếng rên rầu rĩ từ giữa hai hàm răng truyền ra. Vài nhịp thở ngắn ngủi đối với Vương Lâm và Thanh Thủy mà nói giống như là vô tận. Cây cọc kia bị rút ra từng chút một, vẻ mặt Vương Lâm nhăn nhó, vô số ký ức trong đầu mơ hồ khiến cho hắn nổi giận. Nhưng tay hắn lại không hề run lên một chút nào, chậm rãi từ từ đem cây cọc kia rút lên ngày càng cao. Cuối cùng, cây cọc đâm vào đầu của Thanh Thủy đã bị Vương Lâm rút ra hoàn toàn. Ngay khi cây cọc này bị rút ra khỏi thiên linh của Thanh Thủy, khóe miệng Thanh Thủy tràn ra máu tươi, toàn thân hắn tách ra khỏi ngọn núi này, hướng về phía Vương Lâm ôm lấy hắn. Đầu hắn gục xuống, ngả vào vai của Vương Lâm, thân thể suy yếu đến mức Vương Lâm gần như không cảm thấy trọng lượng của hắn, chỉ có thể nghe thấy lời nói yếu ớt ở trong miệng của Thanh Thủy. Đa tạ nói xong một câu này, Thanh Thủy bắt đầu hôn mê. Sư huynh Vương Lâm ném cây cọc trong tay đi, dìu Thanh Thủy nước mắt chảy xuống. Không tồi, chỉ còn 2 đạo phong ấn cuối cùng, so với lúc trước sẽ còn khó hơn rất nhiều. Thôi, ngươi hãy mang hắn ra khỏi đây đi. Thân ảnh bảy màu kia vung tay phải lên, lập tức đạo quả bay thẳng tới Vương Lâm. Vật này cho ngươi, ngươi hãy cầm lấy đi. Vương Lâm dìu Thanh Thủy nhận lấy đạo quả, liếc mắt nhìn thân ảnh bảy màu kia một cái thật sâu, rồi thu đạo quả lại, mang theo Thanh Thủy bay nhanh về phía sau, đi ra khỏi thất thải giới này. Đối với người bảy màu kia, Vương Lâm có một sự kiêng kỵ rất lớn, hắn không thể đoán được đối phương làm như vậy rốt cuộc là có ý gì. Trong lúc trầm mặc, ngay khi chuẩn bị đi ra khỏi nơi này, Vương Lâm dừng lại, xoay người nhìn thân ảnh bảy màu ở đằng xa phía sau. Tại sao? Thanh âm Vương Lâm khàn khàn hỏi. Hắn bất quá cũng chỉ là một thứ đồ chơi, ngươi muốn cứu hắn thì cứ mang hắn đi. Còn về phần tại sao thì, ta muốn xem dưới tạo hóa này, linh tu xuất hiện ở chỗ này có thể giống như là tiểu tử của chiến nguyên kia, có thể xuất hiện những biến hóa tuyệt diệu hay không? Có lẽ nhờ vào biến hóa đó mà ta sẽ có thể tìm được hắn, ngươi muốn tìm cái gì? Vương Lâm nhăn mặt lại, hắn có chút không hiểu lời nói của đối phương. Nếu ngươi có thể gặp được, thì ngươi sẽ biết. Thân ảnh bảy màu kia mỉm cười, vung tay phải về phía trước, lập tức thân thể Vương Lâm bất ngờ không thể tự chủ được, bước về phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể hắn trong lúc bước đi, dần dần rời khỏi thất thải giới này. Ngươi có phải là tiên tôn không? Ngay khi chuẩn bị rời khỏi, Vương Lâm hỏi một câu cuối cùng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phải, mà cũng không phải, thanh âm thần bí vang lên. Vương Lâm thấy hoa mắt lên, khi nhìn thấy rõ ràng thì hắn đã đứng giữa tinh không của Côn Hư tinh vực. Ở phía trước hắn, cái khe thất thải giới kia chậm rãi co lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Thân thể hắn cũng tự do trở lại, nhưng cảnh tượng vừa rồi cũng mang lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Dường như hắn đã hiểu ra một cái gì đó, nhưng càng biết nhiều, lại càng thêm mê man. Hắn muốn tìm cái gì? Nếu tiểu tử của chiến nguyên trong lời nói của hắn là chiến lão quỷ, như vậy trên người của chiến lão quỷ đã xuất hiện biến hóa tuyệt diệu gì? Biến hóa này sẽ khiến cho người bảy màu kia tìm thấy nơi mà hắn muốn tìm. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm lui về phía sau, phức tạp nhìn thoáng qua thất thải giới đang biến mất, tiêu tan ở đằng xa. Những chuyện của Thanh Thủy chỉ là một trò chơi, Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, ôm lấy Thanh Thủy xuất hiện trên một tu chân tinh hoang dã ở bên ngoài tổng bộ của tu chân liên minh. Tinh cầu này không có tu sĩ, cũng không có linh khí, chỉ có mãnh thú sinh sống. Nhưng đối với Vương Lâm mà nói, nơi này chính là chỗ tốt nhất để gỡ phong ấn cho Thanh Thủy. Trong một sơn cốc trên tinh cầu này, Vương Lâm khoanh chân ngồi, đặt Thanh Thủy đang hôn mê ở phía trước. Hắn hít thật sâu, nhắm mắt thổ nạp, đè nén lực bài xích trong cơ thể xuống, nhưng cuối cùng cũng rất khó có thể làm được, chỉ có cơn đau kịch liệt kia hơi giảm bớt một chút mà thôi. Chương 1466 cây cọc thứ 9 ở bên trong trong sống lưng của Thanh Thủy, xuyên qua toàn bộ xương sống của hắn, không thò ra một chút nào, toàn bộ đâm vào bên trong. Ngay cả miệng vết thương cũng nhìn không thấy, dường như bỗng nhiên mọc ra ở bên trong. Thanh Thủy đang hôn mê, trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ đau đớn thống khổ, nhưng cũng tràn ngập một vẻ vui mừng và hạnh phúc. Sự vui mừng này chính là bởi vì Vương Lâm. Hạnh phúc kia cũng là vì Vương Lâm. Sau khi thổ nạp ít lâu, thần sắc mệt mỏi của Vương Lâm có chút tiêu tan, hắn hít thật sâu, nâng Thanh Thủy đang hôn mê dậy. Sau khi cố định lưng hắn hướng về phía mình, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào tấm lưng khô gầy kia. Toàn bộ sống lưng của hắn nổi lên, thoạt nhìn mà giật mình. Hồi lâu sau, Vương Lâm thần sắc ngưng trọng, chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ lên sống lưng của Thanh Thủy chậm rãi ấn xuống, như thể đang tìm kiếm gì đó. Hắn nhăn mặt, dường như là đang suy tư. Cũng may vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với xương sống, nếu để thêm một ít ngày nữa. Một khi hoàn toàn dung hợp thì cây cọc này sẽ không thể lấy ra được nữa, thứ nó phong ấn chính là thân thể và nguyên thần của Thanh Thủy sư huynh, cho dù là đổi lấy một cơ thể khác cũng sẽ vẫn như vậy. Trong lúc trầm ngâm, ngón trỏ của Vương Lâm đột nhiên khẽ động, trực tiếp đâm vào đốt sống thứ nhất trên xương sống của Thanh Thủy. Thân thể Thanh Thủy chấn động, hắn mở hai mắt, cắn răng, không để cho tiếng kêu thống khổ kia truyền ra. Sư huynh, sự thống khổ do cây cọc thứ 9 này gây ra còn kịch liệt hơn so với 8 cây cọc trước. Vương Lâm nhẹ giọng nói. Cả đời ta chịu đựng những sự thống khổ đã quen rồi. Thanh âm khàn khàn của Thanh Thủy rất bình tĩnh, không có một chút dao động nào. Vương Lâm trong mắt hiện lên vẻ bi ai, sau khi than nhẹ một tiếng, không do dự nữa, thấp giọng nói, hãy cố chịu. Vừa nói xong, hắn đâm sâu tay phải vào bên trong, trực tiếp xuyên qua máu thịt trên lưng của Thanh Thủy, đâm vào trong xương sống. Song chỉ như điện, mạnh mẽ đâm vào trong. Lập tức liền có một cây cọc rất mềm bị song chỉ của Vương Lâm trực tiếp nắm lấy. Sắc mặt Thanh Thủy trắng bệch, mồ hồ lạnh toát ra, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, đem sự thống khổ này hóa thành một ngọn lửa thù hận bùng lên trong mắt. Vương Lâm nắm lấy cây cọc mềm kia, chậm rãi rút ra ngoài. Cảm giác này giống như là bị người ta rút xương, sự thống khổ này hiếm có người có thể chịu đựng được. Thần sắc Vương Lâm cực kỳ ngưng trọng, không để cho song chỉ run rẩy một chút nào, nắm lấy cây cọc kia chậm rãi rút ra. Mỗi khi rút ra được một tấc, Thanh Thủy đều run lên phát ra những tiếng rên rỉ, hai tay hắn bấu chặt xuống mặt đất, trực tiếp tạo thành hố sâu. Vương Lâm không nhìn thấy thần sắc của Thanh Thủy, toàn bộ tinh lực của hắn tập trung vào song chỉ của mình. Hắn chậm rãi lôi cây cọc ra, Thủy Chung vẫn duy trì tốc độ từ tốn. Hắn không dám quá mức kịch liệt, cây cọc kia rất mềm mại, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với xương sống của Thanh Thủy, nhưng cũng đã dung hợp được phân nửa. Vì thế hắn không thể không hết sức cẩn thận. Thời gian trôi qua, cây cọc thứ 9 này đâm vào rất sâu. Sau thời gian nửa nén hương, Vương Lâm đã rút ra được hơn phân nửa, trên trán chảy đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn không để ý, mà Thủy Chung chỉ nhìn cây cọc kia. Cây cọc bị lôi ra toàn thân màu đen, còn có rất nhiều giọt máu màu đen rơi xuống đất, phát ra những tiếng róc rách. Rút một mạch ra luôn đi. Thanh âm của Thanh Thủy rất bình tĩnh, giống như từ giữa hai hàm răng truyền vào trong tai Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc, trong thời gian ngắn đưa tay phải kéo mạnh một cái, hô lên một tiếng, đem cây cọc kia toàn bộ rút ra khỏi xương sống của Thanh Thủy. Máu đen phun ra, từ miệng Thanh Thủy còn phun ra một ngụm máu tươi, những đốt xương sống nổi lên trên sống lưng toàn bộ nhúc nhích một cách quỷ dị, chậm rãi hồi phục trở lại. Tiếng thở dốc kịch liệt từ trong miệng Thanh Thủy truyền ra. Hai mắt hắn đỏ bừng, hồi lâu sau mới chậm rãi trở lại bình thường, hai tay bấm quyết, bắt đầu tĩnh tọa thổ nạp. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, sau khi ném cây cọc kia đi cũng ngồi xuống. Khi rút cây cọc thứ 9 này ra, hắn cũng có cảm giác như bị người ta rút lấy xương sống. Sự thống khổ này mặc dù không bằng Thanh Thủy, nhưng cũng rất đậm. Nửa canh giờ sau, Vương Lâm mở hai mắt. Sư huynh, còn cây cọc cuối cùng, Vương Lâm nhẹ giọng nói. Thanh Thủy chậm rãi thở ra một hơi, xoay người ngồi đối diện với Vương Lâm, yên lặng nhìn sư đệ ở trước mặt. Nhìn thần sắc mệt mỏi của hắn, nhìn thân thể đầy máu tươi đã khô lại, ánh mắt hắn dịu dàng. Ngươi đã trưởng thành rồi. Trên mặt Thanh Thủy hiện lên một nụ cười. Sư đệ trước mặt này không còn là một tiểu tu sĩ mà năm đó mình đứng ở trước mặt hắn che chở nữa, mà đã trở thành nhất đại cao thủ đủ khiến cho tinh không dung chuyển. Vương Lâm nhìn Thanh Thủy, cũng lộ ra một nụ cười. Nụ cười này mặc dù mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng cũng lộ ra một sự vui sướng thực sự. Có rượu không? Thanh Thủy vung vẩy hai tay, thân thể của hắn đã bị giam giữ nhiều năm, giờ phút này cảm thấy có chút xa lạ. Vương Lâm gật đầu, giơ tay phải lên túm vào hư không, từ trong cái khe chữ vật có một cái bầu rượu bay ra. Thanh Thủy cười ha hả, cầm lấy bầu rượu, đặt lên miệng hung hăng uống một hớp lớn. Cảm giác cay nồng kia tràn ra khắp toàn thân, khiến cho hắn thở ra một hơi thật dài, sau đó đưa bầu rượu cho Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm đón lấy cũng đặt lên miệng, uống một hớp lớn, từ trong cơ thể truyền ra một cảm giác khoan khoái, cùng với Thanh Thủy hai cặp ánh mắt nhìn nhau, cùng cười lên ha hả. Hai người cực kỳ vui vẻ, tiếng cười sảng khoái này Thanh Thủy rất ít khi có, và Vương Lâm cũng vậy. Sau khi lấy cây cọc thứ 10 này ra, ta sẽ có thể khôi phục tu vi, không những thế còn tinh tiến không ít. Sát lục bổn nguyên, sát lục bổn nguyên. Thanh Thủy nói, thần sắc có một vẻ bi ai, nhưng đã bị hắn ẩn giấu thật sâu. Hắn lấy bầu rượu từ trong tay Vương Lâm, lại uống một ngụm nữa. Đến đây, lấy cây cọc cuối cùng ra đi. Thanh Thủy bỏ bầu rượu ra, hai mắt lộ ra tinh quang. Bộ dạng này của hắn khiến cho Vương Lâm thấy lại được Thanh Thủy năm đó. Cây cọc cuối cùng này đang ở trong toàn bộ huyết quản của ngươi. Có lẽ đây là cây cọc dài nhất. Vương Lâm nhìn thứ đang nhúc nhích bên trong toàn bộ huyết quản trên thân thể của Thanh Thủy, chậm rãi nói. Từ lúc mới bắt đầu, ta vẫn nhớ năm đó cây cọc này là từ chỗ nào đâm vào. Mắt Thanh Thủy lộ ra vẻ trầm tư, sau khi ngưng thần một lát liền giơ tay phải chỉ vào tim. Dưới một chỉ này, trên ngực hắn lập tức xuất hiện một vết thương máu me đầm đìa. Trên đó máu thịt hỗn độn, lộ ra huyết quản bên trong. Hít một hơi thật sâu, Thanh Thủy không nghĩ ngợi, trực tiếp hung hăng vuốt một cái, những mạch máu kia bị hắn lôi ra ngoài miệng vết thương. Thần sắc hắn rất bình tĩnh, dường như không nhìn thấy bất cứ một vẻ thống khổ nào, nhưng đồng tử trong mắt cũng co rụt lại, cũng đủ để thấy lúc này hắn vô cùng đau đớn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, vung tay phải về phía trước, trực tiếp chặt đứt những mạch máu mà Thanh Thủy lôi ra. Những mạch máu kia vừa đứt, máu tươi chuẩn bị phun ra, liền lập tức bị Vương Lâm thi triển ấn quyết cầm lại. Ngay sau đó hai ngón tay của hắn xâm nhập vào trong mạch máu khác, trong chúng nó phình lên đâm vào bên trong. Giống như là bắt được một cái gì đó, Vương Lâm kéo mạnh ra. Thân thể Thanh Thủy run lên kịch liệt chưa từng thấy, sắc mặt lúc trước tái nhợt đã có một chút hồi phục lập tức lại trở nên trắng bệch. Nhưng hắn vẫn cúi đầu cắn răng, nhìn chằm chằm từ trong mạch máu trên ngực mình có một cây cọc màu tím bị Vương Lâm kéo ra phân nửa. Cây cọc này còn mềm mại hơn, như thể là một con rắn, sau khi bị rút ra phân nửa thân thể còn dãy giụa. Mỗi một lần nó dãy giụa, trên trán Thanh Thủy càng toát ra nhiều mồ hôi lạnh. Hắn chỉ đơn giản nắm chặt bầu rượu bên cạnh, lại đặt lên miệng uống một hớp lớn. Ngay khi hắn uống hớp rượu này, tay phải Vương Lâm nắm lấy cây cọc màu tím kia kéo mạnh ra phía ngoài, cây cọc kia trong lúc vặn vẹo trực tiếp bị kéo ra 7 tấc. Sắc mặt Thanh Thủy đã tái xanh, đôi môi run rẩy, từng trận tiếng rên rỉ từ trong miệng hắn mơ hồ truyền ra. Hắn nhìn chằm chằm bầu trời, lửa giận trong mắt lại bốc lên, càng ngày càng đau nhức. Tay phải hắn trực tiếp bóp nát bầu rượu, rượu từ bên trong bắn ra, rơi xuống xung quanh. Vương Lâm, có rượu mạnh hơn không? Vương Lâm trong lúc trầm mặc giơ tay trái túm vào hư không. Một cái bầu rượu màu xanh xuất hiện, nhưng đây không phải là rượu, mà là viêm long huyết mà lão Chu Tước đã cho hắn. Huyết này, cực mạnh. Thanh Thủy đón lấy bầu rượu, đặt lên miệng uống xong liền lập tức hít một hơi dài, cười thật to nói, có mùi tanh, nhưng rất ngọt. Đây đâu phải là rượu, rõ ràng là máu mà, nhưng rượu máu này đủ mạnh đấy. Vương Lâm, hãy rút cây cọc này ra đi. Vương Lâm ánh mắt ngưng trọng, cầm lấy cây cọc kia rút mạnh ra phía ngoài, trong tiếng gầm nhẹ của Thanh Thủy, trực tiếp rút ra hơn phân nửa. Trên thân thế của Thanh Thủy nổi đầy gân xanh, trong lúc nhúc nhích hướng về trước ngực hắn ngưng tụ lại. Trong lúc Vương Lâm kéo cây cọc ra, tu vi bị giam cầm trong cơ thể của Thanh Thủy được buông lỏng, một sát khí ngập trời nổi lên, ở giữa không trung hóa thành những đám mây đen cuồn cuộn tràn ra. Khí tức chết chóc này trong thời gian ngắn đã nồng đậm đến cực điểm. Một đám tuyết màu đen từ trong những đám mây kia chậm rãi rơi xuống, bay khắp mặt đất. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, hãy để tự ta làm. Hai mắt Thanh Thủy lóe lên hàn quang, trực tiếp đứng lên, tay phải lại đặt bầu rượu lên miệng uống một ngụm, tay trái giơ lên túm lấy cây cọc màu tím ở trước ngực, kéo mạnh ra ngoài. Ầm một tiếng, gân xanh khắp toàn thân hắn nhúc nhích càng ngày càng kịch liệt. Cây cọc màu tím kia bất ngờ được Thanh Thủy rút ra không ít. Dám phong ấn bổn tiên quân bấy lâu nay, hôm nay ngươi cút đi cho ta. Thanh âm của Thanh Thủy lạnh như băng, giống như không hề để ý tới sự thống khổ. Hắn cầm lấy cây cọc cuối cùng màu tím ở trước ngực, chỉ nghe ầm một tiếng, cây cọc kia bị hắn bẻ gãy làm đôi. Đoạn cọc đang nối liền với mạch máu của hắn sau khi bị bẻ gãy liền lập tức co rút lại, giống như là muốn quay trở lại bên trong mạch máu. Thanh Thủy cũng không nhìn tới, sau khi ném đoạn cọc ở trong tay đi, giơ hai ngón tay thành kiếm, một đạo khí tức sát lục bổn nguyên kinh thiên động địa đột nhiên tràn ra, song chỉ của hắn lập tức đặt vào bên trong mạch máu ở trước ngực. Nếu ngươi không muốn đi ra, thì hãy chết ở trong cơ thể của bổn quân cũng được. Ngay khi song chỉ của Thanh Thủy hạ xuống, tuyết đen từ trên trời rơi xuống nhanh chóng lao thẳng tới trước ngực của hắn, còn có sát lục bổn nguyên khiến cho Vương Lâm động dung theo sát phía sau, theo song chỉ của Thanh Thủy điên cuồng xông vào trong mạch máu. Tiếng ầm ầm từ bên trong cơ thể của Thanh Thủy không ngừng truyền ra. Những gân xanh nhúc nhích trên thân thể hắn lập tức truyền ra những thanh âm giống như là những tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng bình ổn lại. Dường như cây cọc giống như là sinh vật sống kia trong phút chốc đã bị sát lục bổn nguyên của Thanh Thủy trực tiếp giết chết ở trong cơ thể. Thân thể Thanh Thủy chấn động, há miệng phun ra một ngụm máu đen lớn, thân thể gầy gò lập tức bành trướng lên, máu thịt chậm rãi tăng trưởng, khôi phục lại hình dáng năm đó. Trong khoảnh khắc này, sát lục bổn nguyên trong cơ thể hắn trực tiếp bộc phát ra kinh thiên. Thiên địa trong nháy mắt biến thành màu đen, dưới những bông tuyết đen tràn ngập, ở phía chân trời bất ngờ xuất hiện một cánh cửa hư ảo. Không đại môn. Chương 1467 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lấy sát lục bổn nguyên chứng đạo, trở thành tu sĩ bước thứ ba, không cần có hương hỏa phụ trợ. Sát lục bổn nguyên trong cơ thể Thanh Thủy sư huynh vốn là do đạo nhân bảy màu gieo mầm mống nhưng cuối cùng lại không thể lấy đi, để lại phân nửa, khiến cho phong ấn của Thanh Thủy sư huynh vừa mới giải khai thì lập tức đã chạm tới không môn. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư, trong nháy mắt đã phân tích ra chân tướng sự việc. Nhưng không biết vì sao đạo nhân bảy máu kia lại không lấy đi sát lục bổn nguyên này. Chẳng lẽ mục đích của hắn không phải giống như ta suy đoán, là vì sát lục bổn nguyên sao? Nếu không phải vì sát lục bổn nguyên thì hắn rốt cục là vì cái gì? Hắn muốn lấy thứ gì từ Thanh Thủy sư huynh? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy không thích hợp. Đúng lúc này trong đầu hắn lại như có điện quang lóe lên, hiện lên 5 cây cọc cắm vào Thanh Thủy sư huynh lúc trước. Thiên linh là chỗ giao sinh tử, đạo nhân bảy máu kia nói là muốn mở ra luân hồi. Luân hồi? Luân hồi vốn là hư vô mờ mịt. Chẳng lẽ mục đích của đạo nhân bảy màu này là ở trong sát lục bổn nguyên của Thanh Thủy sư huynh hạ luân hồi? Nếu mà như vậy thì có tác dụng gì? Còn câu nói kia của hắn, hắn xác định là hắn không có quan hệ gì với ta. Những lời này có phải muốn nói rõ là hắn có liên quan với Thanh Thủy sư huynh? Nếu như vậy thì bọn họ có liên hệ gì? Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm khiến Vương Lâm không thể lần ra đầu mối. Hắn mơ hồ nhận ra một điều gì, nhưng lại vẫn thấy mơ hồ. Bắt đầu từ năm đó hắn gặp Tham Lang ở vùng đất Điện Lạc, đoạt được pho tượng bảy màu, Vương Lâm đã mơ hồ lục lọi trong sương mù. Phía sau màn sương mù này chính là một bí ẩn cực lớn có liên quan tới giới nội. Bí ẩn này bởi vì có sương mù cho nên Vương Lâm thủy chung vẫn không thể hiểu rõ. Cho tới khi lần đầu tiên chiến lão quỷ xuất hiện tại trận chiến đầu tiên tại Vân Hải tinh vực năm đó, những câu hắn nói với trưởng tôn khiến cho Vương Lâm có rất nhiều suy đoán mới. Thậm chí theo hắn thầy, mấy lần đại chiến giữa giới nội và giới ngoại đều chỉ là một bộ phận phía sau màn sương mù, có vô số liên hệ với phương diện này. Đạo nhân bảy màu này rốt cục đang tìm thứ gì? Trong lúc suy tư, Vương Lâm nhớ lại tinh thạch trên lưng Huyền Vũ mà hắn đã lấy đi trong thất thải giới. Tiếng ầm vang kinh người cắt đứt suy nghĩ của Vương Lâm. Hắn ngẩng đầu lên, thấy mái tóc Thanh Thủy tung bay, hướng về phía cánh cửa khổng lồ xuất hiện giữa khoảng không, điểm một chỉ. Cánh cửa ầm ầm nổ vang, trong run rẩy hình như có dấu hiệu mở ra. Nhìn chằm chằm vào không môn, ánh mắt Vương Lâm lộ ra khát vọng. Hắn muốn trở thành tu sĩ bước thứ ba. Chỉ có tu vi đầy đủ thì hắn mới có thể biết được bí ẩn phía sau màn sương mù này, mới có thể khiến Lý Mộ Uyển sống lại. Sinh tử, nhân quả, thật giả, ba đạo bổn nguyên của ta phải đại thành. Hẳn là không còn xa nữa. Ánh mắt Vương Lâm như điện, lộ vẻ đầy tự tin. Hôm nay có hai đạo quả, chỉ cần một đạo quả nữa là ta có thể nắm chắc khả năng thành công. Bước thứ ba ngày càng gần rồi. Vương Lâm hít sâu một hơi. Giờ phút này thiên địa ầm vang, trong tiếng cười dài, thân thể Thanh Thủy hướng về phía đại môn trên không tiến tới. Hắn phất tay lên, sát lục bổn nguyên tràn ngập đất trời. Những bông tuyết màu đen điên cuồng ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn, hóa thành một thanh trường kiếm. Nắm lấy thanh trường kiếm này, Thanh Thủy ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía đại môn kia mạnh mẽ chém một kiếm. Hôm nay bản tiên quân chứng đạo mở thiên môn, nhập đại đạo. Uy lực của một kiếm này kinh thiên động địa, hóa thành một cơn lốc sát lục, mang theo sự giết chóc điên cuồng lao thẳng về phía không môn. Càng lúc lại càng gần, trong phút chốc, cơn lốc sát lục do kiếm khí màu đen tạo thành này đã áp sát không môn, khiến một tiếng nổ ầm ầm vang lên chấn động cả tu chân tinh hoang dã này, chấn động tinh không. Chỉ thấy không môn kia bị cơn lốc này va chạm, không ngờ xuất hiện những khe nứt li ti, chưa kịp mở ra đã bị vỡ tan non nửa, ầm ầm sụp đổ. Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn nhìn Thanh Thủy, sát lục bổn nguyên mạnh mẽ truyền ra từ trong cơ thể hắn không ngờ còn vượt qua tất cả bổn nguyên mà Vương Lâm đã từng được thấy. Lực lượng này, luồng khí tức này cực kỳ kinh người. Không môn bị một kiếm của Thanh Thủy khiến cho sụp đổ non nửa, mở về phía trong. Một luồng ánh sáng nhu hòa từ bên trong đó tỏa ra, bao phủ lấy thân thể Thanh Thủy. Ánh sáng này không có màu sắc, tràn ngập bầu trời, mênh mông chuyển tới, ngưng tụ trên thân thể Thanh Thủy, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hắn, khiến khí tức trên người hắn ầm ầm tăng lên. Một luồng khí tức không biết sơ kỳ bao phủ khắp thiên địa. Khí tức này ẩn chứa sát lục, hơn nữa vào lúc này bên ngoài thân thể Thanh Thủy lại bất ngờ xuất hiện vô số hư ảnh. Số lượng những thân ảnh này nhiều vô tận, toàn bộ đều là những người mà Thanh Thủy giết chết trong đời. Những hư ảnh này vô biên vô hạn này trong tích tắc khi xuất hiện liền run rẩy nhìn về phía Thanh Thủy lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ giống như đang la hét chói tai nhưng lại không có một chút âm thanh nào truyền ra. Trong tiếng thét chói tai vô thanh vô tức này, những hư ảnh hư ảo này run rẩy quỳ xuống mặt đất, không ngờ run rẩy hướng về phía Thanh Thủy cúng bái. Nhưng có một người không quỳ xuống mà yên lặng đứng trong đám người nhìn Thanh Thủy, khuôn mặt nở một nụ cười nhu hòa. Đây là một nữ tử. Thanh Thủy kinh ngạc nhìn nàng, hai mắt có hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống. Hắn vươn tay phải ra, nữ tử mang theo nụ cười tươi tắn kia, ánh mắt ôn nhu chậm rãi đi về phía hắn. Dần dần, nữ tử này càng lúc càng gần, cuối cùng đứng trước mặt Thanh Thủy, đứng trong vòng tay hắn, được Thanh Thủy ôm lấy. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Thanh Thủy. Hắn nhìn nữ tử này, khóc giống lên. Đường đường là một tiên quân, một tu sĩ bước thứ ba có sát lục bổn nguyên, trong khi rút ra 10 cây cọc vốn đâm vào thân thể cũng cắn răng chịu đựng sự thống khổ không thể tưởng tượng mà không phát ra tiếng gào thảm thiết, cũng không hề rơi nước mắt nhưng giờ phút này trong tích tắc ôm lấy nữ tử này lại khóc. Hắn giống như là một phàm nhân, ôm chặt lấy nữ tử kia, nước mắt càng ngày càng nhiều. Hắn ôm rất chặt, giống như lo rằng nếu buông tay, nữ tử này sẽ biến mất, rời khỏi hắn vĩnh viễn. Nữ tử cắn môi dưới, vừa mỉm cười nhưng đôi mắt cũng đẫm lệ. Chẳng qua hồn không có lệ nên ngay cả nước mắt cũng chỉ là hư ảo. Người ta chỉ nhìn thấy nàng khóc nhưng không thấy nước mắt chảy ra. Đây là hồn bi. Trong lồng ngực Thanh Thủy, nữ tử này cười lặng lẽ rơi lệ. Nàng chậm rãi vươn tay phải lên, nhẹ nhàng đặt trên mặt Thanh Thủy, giống như muốn lau đi những giọt nước mắt của hắn. Nhưng nàng lại không lau nổi. Vẻ bi thương trong mắt Thanh Thủy khiến cho người ta phải đau lòng. Hắn cũng giơ tay trái lên, muốn vuốt ve mái tóc của nữ tử này nhưng cuối cùng cũng không làm được. Hắn trơ mắt nhìn nữ tử trong lòng, chậm rãi xuyên qua cánh tay mình, lùi lại phía sau. Hình như nàng bị một lực hút kéo lại, thân thể từ từ bị lôi ra xa. Thân thể nàng lúc này giống như sương khói, chậm rãi chuẩn bị biến mất. Hàm Yên. Thanh Thủy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống kinh thiên. Hắn giờ phút này đã quên mình đang phá không môn, quên hết mọi chuyện. Trong mắt hắn trong khoảnh khắc này chỉ có một nữ tử. Thê tử của hắn Hàm Yên. Hắn vì muốn giữ lại thê tử không ngại hủy diệt sát lục giới. Tình yêu của hắn đối với thê tử là toàn bộ hạnh phúc trong đời này của hắn, cũng chính là nguyên nhân sự thống khổ cả đời hắn. Khi thấy tàn hồn huyễn hóa của thê tử trong khoảnh khắc không môn xuất hiện, sát lục bổn nguyên đại thành, lại đang muốn rời xa một lần nữa. Hình ảnh hồng nhan đã ghi tạc trong lòng hắn mấy vạn năm nay lại chuẩn bị biến mất, Thanh Thủy liền phát ra tiếng giống thê lương đến cực điểm. Hắn xông về phía trước, muốn giữ thê tử của hắn lại. Dù lúc này hắn phải từ bỏ tu vi bước thứ ba, dù bắt hắn phải bỏ qua hết thảy thì hắn cũng muốn lưu lại linh hồn này. Dù chỉ là linh hồn không hoàn chỉnh, chỉ là một hình chiếu yếu ớt xuất hiện khi không môn hiện ra cũng vậy. Chẳng qua thân ảnh nữ tử kia càng ngày càng xa, những giọt lệ trong mắt không thể thấy, dường như không có nhưng vẻ đau đớn trên khuôn mặt lại khiến người ta cả đời không thể quên. Mang theo sự đau khổ, nàng mỉm cười yên lặng nhìn Thanh Thủy. Vương Lâm nhìn thấy mọi chuyện. Hắn vừa trầm mặc, tay phải liền giơ lên chụp vào hư không một chảo. Lập tức khe hở chữ vật hiện ra, từ bên trong bay ra hơn 10 lá cổ tức diệp. Hắn không biết vật này có thể trợ giúp Thanh Thủy hay không nhưng hắn nhất định phải thử một lần. Cổ tức diệp ngay sau khi xuất hiện, hai tay Vương Lâm bắt quyết, đánh ra hơn 100 vạn cấm chế, khiến cho uy lực của cổ tức diệp lớn hẳn lên. Sau đó hắn vung tay áo, cuốn hơn 10 lá cổ tức diệp này bay thẳng về phía trước, hướng về phía nữ tử đang lùi lại, sắp sửa tiêu tán kia điểm một chỉ. Hơn 10 lá cổ tức diệp này lập tức bay vút về phía nàng. Vương Lâm cắn răng một cái, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu màu vàng nhạt. Thứ máu này chính là huyết mạch của hắn, là máu của tiên nhân. Máu màu vàng vừa bay ra liền tỏa ra tiên lực tràn ngập, bao phủ hơn 10 lá cổ tức diệp kia, khiến cho chúng biến thành màu vàng, trong tiếng rít bay xuyên qua Thanh Thủy, vờn quanh người nữ tử kia, phong ấn nàng lại. Thân thể nữ tử liền sững lại, khắp xung quanh tràn ngập khí tức màu vàng. Mười mấy lá cổ tức diệp kia đã bao phủ quanh thân thể nàng, hóa thành một phong ấn thiên địa, hoàn toàn ngưng kết thân thể nàng lại. Thanh Thủy ôm cổ nàng, nước mắt chảy dài, thì thào nói gì đó. Nữ tử cũng yên lặng như Thanh Thủy, giống như muốn thời gian mãi mãi dừng lại trong khoảnh khắc này. Một lúc rất lâu sau, Thanh Thủy ngẩng đầu, tay trái vung lên, xuất ra một cái thoa cài tóc trông rất cổ xưa. Vật ấy chính là vật cũ trong diệt giới mà hắn mang tới nơi này. Hắn cầm cái thoa này chậm rãi cài lên đầu nữ tử. Ngưng thần nhìn nàng, vẻ bi ai trong mắt Thanh Thủy càng đậm, Rất lâu sau hắn mới quay lại nhìn về phía Vương Lâm, sự cảm kích trong mắt hắn không cách nào hình dung nổi. Tay trái hắn vung lên chụp vào hư không một cái, trường kiếm vừa đánh tan không môn kia liền biến ảo hiện ra trên tay hắn. Thanh Thủy vung tay, tất cả hồn phách trừ nữ tử này đều bị hắn thu vào trong hắc kiếm. Một luồng sát lục bổn nguyên nồng đậm tới cực điểm bộc phát ra từ hắc kiếm, cuốn động cả thiên địa. Vương Lâm, kiếm này là ta vì phá không môn mà ngưng tụ lại. Nó giúp ta đánh tan không môn, ẩn chứa khí tức của không cảnh, ẩn chứa sát lục cả đời ta. Nó còn có cả hồn lực của ta, là do sát lục bổn nguyên của ta biến thành. Ta muốn tặng nó cho người. Ngươi nếu luyện hóa cảm ngộ được nó thì sẽ có sát lục bổn nguyên. Thanh Thủy ném thanh kiếm này tới. Hắc kiếm gào thét lao thẳng về phía Vương Lâm, tới trước người hắn liền lơ lửng bất động. Từng trận khí tức sát lục tràn ra khiến cho dù là Vương Lâm cũng phải kinh hãi. Kiếm này chính là một đạo sát lục bổn nguyên đầy đủ. Thanh kiếm này có thể nói là vật chí cường của Thanh Thủy ngày hôm nay, chính là kiện pháp bảo bổn nguyên đầu tiên của tu sĩ bước thứ ba. Tu sĩ bước thứ ba khi phá tan không môn không phải ai cũng có thể ngưng tụ ra pháp bảo bổn nguyên. Người như vậy cực kỳ hiếm gặp. Lão Tổ Hỏa Tước Tộc, Nam Chiếu Thượng Nhân, Thiên Triệu Thượng Sư, Linh Động Thượng Nhân, bọn họ đều không thể làm được. Cho dù là Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử cũng không làm nổi. Sự chân quý của vật này chỉ nói vậy cũng có thể tưởng tượng được. Chương 1468 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Không môn phá, nhất lực lưu, Thanh Thủy mặc thanh y ôm hồn phách thê tử Hàm Yên của hắn trong lồng ngực, trân trọng hóa thành một ấn ký đặt tại vị trí trái tim. Không phải Thanh Thủy không thu được vào không gian chữ vật mà Thanh Thủy không muốn. Vương Lâm nhận lấy thanh sát lục kiếm do Thanh Thủy tặng. Vốn trên người Vương Lâm không có nhiều sát lục bổn nguyên, sau trận chiến đầu tiên tại Vân Hải Tinh Vực mới sinh ra một chút. Chỉ là sát lục bổn nguyên này rất yếu ớt, gần như mới sinh ra mà thôi, vẫn chưa thể hiện được gì. Có thanh sát lục kiếm này, bổn nguyên của Vương Lâm liền có tất cả 6 đạo. Còn về chiến ấn ký không phải là bổn nguyên kia thì từ trước đã hóa thành tinh điểm quy tắc thật sâu trong thân thể Vương Lâm. Vương Lâm cũng không định lập tức luyện hóa sát lục bổn nguyên. Lúc này không phải thời điểm thích hợp. Hắn muốn đợi ba bổn nguyên nhân quả, sinh tử, thật giả của hắn đại thành thì trong nháy mắt đánh tan không môn mới hấp thu sát lục bổn nguyên này. Một bước mở không môn, khiến cho bản thân trở thành người có 6 đạo bổn nguyên cực kỳ hiếm gặp từ xưa đến nay. Thanh Thủy từ trên bầu trời hạ xuống, yên lặng nhìn không môn đang tiêu tán trên thiên không, tay phải giơ lên chụp vào hư không một chảo, lập tức cầm lấy bầu long huyết tử, đặt lên miệng uống một ngụm. Cảm giác cay nóng khiến mắt hắn từ từ lộ hàn quang, đưa bầu rượu cho Vương Lâm. Hai người ở trên tu chân tinh hoang dã này nhìn không môn đang từ từ tiêu tán, đón hàn phong. Trong cơn gió lạnh gào thét, mặt đất bụi bay mù mịt, hai người lặng lẽ ngồi uống rượu. Không ai nói một lời nào. Vương Lâm không hỏi Thanh Thủy xem ở trong thất thải giới tại tổng bộ tu chân liên minh này bao nhiêu năm qua có tìm được đáp án hay không. Thanh Thủy cũng không nói ra. Chỉ có hắn rõ nhất là hắn đã phát hiện ra điều gì, hiểu được điều gì. Nhưng chính vì những điều đó lại khiến hắn càng trầm mặc. Một trò chơi. Hàn quang trong mắt Thanh Thủy lóe lên, vẻ mặt khổ sở. Hắn nhận lấy bầu rượu Vương Lâm đưa lại, uống một hớp lớn, cười ha ha. Vương Lâm, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Tiếng cười Thanh Thủy mang theo một vẻ quyết tâm. Hắn nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm không nói gì, chỉ gật đầu. Nếu có một ngày ta chết đi, nếu như ta còn có thi thể toàn vẹn thì hãy mang ta về chôn cất tại quê hương, trên bia mộ không nên ghi danh, chỉ cần đắp một khối đất. Đó là nơi tốt nhất để mai táng ta. Thanh Thủy nhìn bầu trời. Nếu như cả nhà cũng không còn. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng. Nếu vậy thì mai táng trong thiên địa đi. Thanh Thủy uống một ngụm long huyết, khóe miệng còn lưu lại vết máu rồng, dưới ánh mặt trời lóe lên hồng mang. Được. Vương Lâm nhận lấy bầu rượu từ trong tay Thanh Thủy, sau khi uống xong thần sắc ngưng trọng, hai mắt lóe lên, trầm giọng nói. Nếu ta chết trước huynh, xin hãy đưa ta về Chu Tước Tinh, Triệu Quốc, Vương gia. Thanh Thủy nhìn Vương Lâm, chậm rãi gật đầu. Đây là một lời hứa. Long huyết tửu rất mạnh, nhưng có thể say người khác, không thể làm Vương Lâm hay Thanh Thủy say. Thứ rượu này không nhiều lắm, bọn họ ngồi trên mặt đất, trong quá trình không môn tiêu tan uống mãi, cuối cùng sắp cạn khô. Vương Lâm, ta chưa từng hỏi ngươi có con cái chưa? Thanh Thủy nhắm hai mắt, thần sắc hơi cô độc, nhẹ giọng nói. Có một đứa con trai. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ bi ai, uống một ngụm lớn long huyết tửu. Một ngụm rượu này vào bụng không cay mà hóa thành một nỗi đau. Ta có một con gái. Thanh Thủy mở bừng mắt, ánh mắt lộ vẻ nhớ lại, nhưng trong đó còn ẩn chứa sự đau khổ. Nhưng ta không tìm được nó nữa cho tới ngày này có lẽ nó đã ra đi vĩnh viễn rồi. Vẻ nhớ nhung trong mắt Thanh Thủy còn mang theo nét bi thương. Năm đó trong nháy mắt khi hắn thanh tỉnh, ôm thi thể thê tử thì ở phía xa xa, trong đám máu tươi và hài cốt, có một nữ đồng 8 tuổi đang ôm một con tiên hạc đã chết, ánh mắt trống rỗng nhìn mẹ nàng. Nó có lẽ đã luân hồi, có lẽ đã chuyển thế. Nhưng trên vai trái của nó năm đó khi sinh ra ta đã để lại một cái hồng ấn. Cái ấn ký này vĩnh viễn sẽ theo nó. Người nếu thấy một nữ tử như thế, thay ta chiếu cố nó. Đại môn hư ảo trên bầu trời cuối cùng đã hoàn toàn tiêu tán. Thanh Thủy đứng dậy, thở một hơi thật dài, hàn quang trong mắt tỏa ra ngùn ngụt. Vương Lâm, ta muốn giết người. Tay phải Thanh Thủy vung lên. Một luồng sát lục bổn nguyên nồng đậm tới cực điểm từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, ngưng tụ trên tay phải hắn, khiến cho cánh tay này thoáng chốc đã bị bao phủ bởi một màn hàn khí đen kịt. Hàn khí này bốc lên khiến cho tu chân tinh hoang dã này cũng bị khí lạnh vờn quanh. Sát lục bổn nguyên là một đạo bổn nguyên cực kỳ đặc thù, từ cổ chí kim rất ít người có được. Người có được bổn nguyên này thì chỉ cần dụa vào một đạo bổn nguyên cũng rất dễ dàng phá tan không môn, là cực hạn của giết chóc. Tu vi Thanh Thủy tuy mới chỉ là không biết sơ kỳ nhưng với sát lục bổn nguyên, hơn nữa với thần thông và những trận chiến hắn trải qua cả mấy vạn năm này, hắn có thể phát huy sát lục bổn nguyên tới tận cùng, dù là tu sĩ không biết hậu kỳ gặp hắn cũng phải biến sắc. Giết người sao? Được. Vương Lâm đứng dậy bước từng bước vào trong tinh không, dưới chân hiện lên gợn sóng quanh quẩn, lập tức biến mất trong thiên địa. Toàn thân Thanh Thủy bị băng lãnh tràn ngập, cũng cất bước, bước vào trong gợn sóng Vương Lâm vừa biến mất. Nếu như coi cả Côn Hư tinh vực là một hồ nước, những khối tu chân tinh giống như đang nổi lơ lửng trong nước. Vậy thì lúc này trên mặt nước lại có hai luồng sóng gợn, giống như có hai con cá đang nhanh chóng lướt trên mặt nước. Bên trong Côn Hư tinh vực, tu sĩ giới ngoại không nhiều lắm. Dù sao tu chân liên minh mới chỉ là tổng bộ tạm thời của bọn họ. Mà đám tu sĩ giới ngoại này trong trận giết chóc chấn động sao trời này hầu như đã tử vong toàn bộ. Trận giết chóc này là do một đôi sư đồ tạo nên, dưới tu vi tuyệt đối của Long Bàn Tử, rất ít tu sĩ giới ngoại có thể chống cự. Chẳng qua mục tiêu của Long Bàn Tử là Triệu Hà, Côn Hư hắn chưa dừng lại, chỉ để lại một chút cá lọt lưới. Ba tu sĩ giới ngoại trên mi tâm có ấn lý, lúc này thần sắc lộ vẻ kinh hoàng, cẩn thận thận lao nhanh đi trong tinh không, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không dám tăng lên quá nhanh, sợ lại khiến tạo ra dao động để người khác chú ý. Ngọc Giản tin tức không có phản ứng gì, sợ là những người khác đều lành ít dữ nhiều rồi. Đáng chết, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tổng bộ tu chân liên minh không thể về được. Ta lo rằng ở đó cũng đã xảy ra biến cố rồi. Chẳng lẽ giới nội không e dè, bắt đầu phản công rồi? Chúng ta tốt nhất nên tìm một tu chân tinh mà ẩn thân đã, đợi tới khi đại quân đánh vào thì lại xuất hiện. Ba người vừa lao đi vừa truyền âm. Nhưng đúng lúc này thì ở tinh không bên phải họ có hai luồng sóng gợn hiện ra. Bên trong một luồng sóng gợn đó có một luồng sát lục khí tràn ra, trực tiếp xuyên qua ba người này. Không có tiếng kêu thảm thiết nào vang lên. Hai gợn sóng trôi qua, thân thể ba tu sĩ giới ngoại chấn động, ngoài thân thể xuất hiện vô số vết nứt li ti, đột nhiên sụp đổ, nguyên thần tứ phân ngũ liệt, tiêu tan mà chết. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra khắp nơi ở Côn Hư. Tu sĩ giới ngoại vừa mới bị Long Bàn Tử giết gần sạch, chỉ còn sót lại không nhiều lại một lần nữa bị Thanh Thủy Điện cuồng giết chóc. Những đóa hoa máu nở rộ, tỏa ra nét đẹp đẽ cuối cùng của tính mạng. Hai đạo sóng gợn kia quét ngang ba đại tinh vực, sau đó liền tiến vào Triệu Hà. Triệu Hà đã là chỗ bị tu sĩ giới ngoại hoàn toàn chiếm cứ. Nơi này có rất nhiều tu sĩ giới ngoại. Mới vừa tiến vào Triệu Hà, lập tức liền có mùi máu tanh nồng đậm tỏa ra. Nhưng máu tanh này không thể ngăn cản hai luồng sóng gợn kia, nhanh chóng dung nhập thiên địa, xẹt qua một tu chân tinh, cuối cùng lao thẳng vào sâu trong Triệu Hà, tới thất thải giới cuối cùng. Nơi này chính là nơi bổn tôn của Hồng Sam Tử bị phong ấn. Trong tinh không, có một cái khe khổng lồ phát ra từng luồng ánh sáng bảy màu. Bên ngoài cái khe có tay chân cụt văng khắp nơi, rất nhiều tu sĩ giới ngoại chết vô cùng thê thảm ở nơi này. Những tiếng ầm vang không ngừng truyền ra từ trong thất thải giới kia, hiển nhiên là bên trong đó đang có một hồi chém huyết kịch liệt xảy ra. Hai luồng sóng gợn tới gần, bên trong một luồng sóng gợn có chứa sát lục ngút trời, khiến cả tinh không trên đường đi của nó đều bị đóng băng, phát ra tiếng răng rắc, ầm ầm lao thẳng tới cái khe bảy màu kia. Hắn vừa tới nơi này liền khiến cho những thi hào và tay chân cụt kia bị đóng băng toàn bộ hàn khí bức người. Luồng sóng gợn ẩn chứa sát lục kia trong nháy mắt khi tới thất thải giới liền tiêu tán, Thanh Thủy toàn thân mặc thanh y bước ra. Hắn không chút do dự tiến vào bên trong thất thải giới. Thân thể Vương Lâm cũng huyễn hóa ra, hơi uể oải tiến vào bên trong. Bên trong thất thải giới của Triệu Hà này, Vương Lâm vừa bước chân vào nơi này liền nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết. Thất thải giới này không giống những nơi trước Vương Lâm đã từng thấy. Nơi này do những khối đại lục trôi nổi tạo thành. Giờ phút này, bốn phía tràn ngập những mảnh đá vụn của những đại lục tan nát, lở lửng trong không trung. Đại lục chỉ còn ba mảnh. Trên ba mảnh đại lục này, Long Bàn Tử đang chiến đấu với một lão già mặc hắc bào. Hai người phất tay là khiến trời long đất lở, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Lão già mặc hắc y này Vương Lâm đã từng gặp. Người này chính là điện chủ thiên phạt điện của Trường Tôn Hội xuất hiện trong trận đánh đầu tiên. tu vi của người này giống như ngũ tôn của thái cổ tinh thần, đã đạt tới không huyền sơ kỳ. Hắn không phải giống như Long Bàn Tử hủy diệt sinh cơ để đổi lấy tu vi, mà chính thức là không huyền sơ kỳ. Trên ba khối đại lục trôi nổi này, mấy vạn tu sĩ giới ngoại ngồi khoanh chân, những tiếng chú ngữ nhỏ nhỏ truyền ra từ trong miệng bọn họ. Từ đỉnh đầu bọn họ có một tia hương hỏa lực bay ra, giữa không trung hóa thành một sinh linh có hình dạng quỷ dị, mang theo tiếng gào thét liền vờn quanh bốn phía Long Bàn Tử và Điện Chủ Thiên Phạt Điện, đồng loạt ra tay. Thanh Thủy đã tới sớm hơn Vương Lâm một bước, trong nháy mắt khi xuất hiện liền nhìn thoáng qua hai người Long Bàn Tử trên bầu trời, hàn quang trong nháy mắt lóe lên, cất bước lao thẳng về phía mấy vạn tu sĩ bốn phía. Tiếng gào thét thê lương mà Vương Lâm khi bước vào nghe thấy chính là từ miệng đám tu sĩ này truyền ra. Thanh Thủy giết chóc, nhất là lúc này sát lục bổn nguyên đã đại thành, đánh tan không môn, trình độ giết chóc đã đạt tới đỉnh điểm. Cả đời này hắn sống trong giết chóc, giờ phút này lao ra, phất tay một cái liền có vô số hồn phách bị diệt vong. Hai mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Long Bàn Tử và Điện Chủ Thiên Phạt Điện, thấy phía trên bọn họ, trong đám mây bảy sắc có một đạo quả cực lớn. Chương 1469 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đạo quả mơ hồ trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong có một đồng tử toàn thân phát ra hồng mang. Đồng tử này ngồi khoanh chân bên trong, vẻ mặt lộ thần sắc thống khổ. Vô số những sợi tơ bên trong đạo quả đang tiếp xúc với thân thể hắn, giống như đang hấp thu dưỡng chất vậy. Đồng tử này chính là bổn tôn của Hồng Sam Tử. Hắn không có thiên nghịch, ở bên trong đạo quả không thể hấp thu đạo niệm hỗn tạp, kết cục chỉ có một con đường là tử vong. Giết chóc tiếp tục xảy ra. Những tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phương tám hướng vang lên, truyền khắp không gian. Những sinh linh quỷ dị công kích cùng với Điện Chủ Thiên Phạt Điện lúc này gầm nhẹ, phân tán ra, lao thẳng về phía Thanh Thủy vẻ mặt lạnh lùng, đang giết chóc như thái rau kia. Trước mặt bổn quân, mấy thứ vật quỷ dị này cũng dám nhe nanh sao? Đôi mắt Thanh Thủy lóe lên hàn quang, tay trái giơ lên vung về phía trước. Trong tiếng ầm ầm, một cơn lốc màu đen gào thét hiện ra. Bên trong cơn lốc này ẩn chứa sát lục bổn nguyên, cuồn cuộn cuốn thẳng lên thiên không, trong tích tắc khi đụng với đám sinh linh quỷ dị này liền ầm ầm nổ tung. Sát lục bổn nguyên bên trong cơn lốc nhanh chóng tản ra, quét ngang đám sinh linh quỷ dị. Trong nháy mắt khi nó đảo qua, đám sinh linh quỷ dị kia run rẩy, bên ngoài thân thể truyền ra tiếng răng rắc, trong thời gian ngắn liền hóa thành những khối băng màu đen. Bọn chúng đã bị đóng băng toàn bộ. Nếu chỉ bị đóng băng thì cũng chưa có gì để nói. Nhưng bên trong tầng băng màu đen này lại có vô số những mũi băng xuất hiện xuyên thẳng vào chúng. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước, không nhìn đến Thanh Thủy đang giết chóc tu sĩ giới ngoại, cũng không tới chỗ Long Bần Tử đang đấu pháp mà bước tới, tốc độ nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt đã tới bên cạnh đạo quả phái dưới tầng mây ngũ sắc. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc sau khi Vương Lâm và Thanh Thủy tiến vào nơi này. Điện Chủ Thiên Phạt Điện quay phát đầu, khi nhìn thấy Vương Lâm thần sắc liền lộ vẻ kinh ngạc phong tôn. Hai mắt Điện Chủ Thiên Phạt Điện lóe lên sát khi, lui lại phía sau định đuổi giết nhưng Long Bàn Tử với thần sắc lạnh lung vung tay áo về phía trước. Trong tiếng ầm vang, một luồng khí tức tăng thương liền vờn quanh bốn phía, chặn bước chân của Điện Chủ Thiên Phạt Điện. Ngươi với ta còn chưa phân thắng bại. Bị Long Bàn Tử ngăn cản, đôi mắt Điện Chủ Thiên Phạt Điện tràn ngập hàn quang, thấy Vương Lâm đi về phía đạo quả liền không thèm để ý tới nữa. Theo hắn thấy thì dù Vương Lâm là phong tôn nhưng tu vi cũng chẳng chịu nổi một kích của hắn. Nhất là hắn muốn đi cứu Hồng Sam Tử càng là không biết tự lượng sức. Lúc này Điện Chủ Thiên Phạt Điện bắt quyết, hương hỏa ngưng tụ, tiếp tục chém giết với Long Bàn Tử. Trong thất thải giới, Vương Lâm cất bước đi tới cạnh đạo quả, nhìn Hồng Sam Tử ở bên trong. Đôi mắt Vương Lâm lóe sáng, hướng về phía đạo quả vỗ một cái. Một tiếng nổ ầm vang xuất hiện, phản chấn từ trong đạo quả truyền ra, giáng lên người Vương Lâm, khiến hắn lùi lại phía sau mấy bước, ngẩng phát đầu, trong mắt hắn hiện lên vẻ tính toán. Đạo quả sau khi Vương Lâm đánh trúng thì những sợi tơ nối với Hồng Sam Tử liền vặn vẹo giống như đem toàn bộ lực lượng truyền vào cơ thể Hồng Sam Tử vậy, khiến cho thần sắc hắn lộ vẻ thống khổ hơn, mở bừng đôi mắt, trong đó trống rỗng một mảnh. Vương Lâm tiến về phía trước, tay phải giơ lên liên tục đánh xuống sáu chưởng. Tiếng chấn động ầm vang. Đạo quả dường như không hề có chút biến hóa. Chỉ có Hồng Sam Tử bên trong thần sắc trông càng thống khổ, hai mắt hoàn toàn mờ mịt. Tu vi như vậy mà cũng mơ tưởng hủy đạo quả cứu người. Đạo quả này đừng nói là ngươi, dù là lão phu cũng không cách nào hủy diệt được. Ta muốn xem ngươi làm thế nào cứu được Hồng Sam Tử đó. Phong ấn của trưởng tôn bố trí há có thể để ngươi phá vỡ. Ngươi càng công kích thì lại càng trợ giúp cho đạo quả luyện hóa Hồng Sam Tử, khiến cho hắn trở thành con rối của ngoại giới chúng ta. Khóe mắt Điện Chủ Thiên Phạt Điện đảo qua, thấy cảnh tượng này liền cười rộ lên. Vương Lâm đứng trước đạo quả, nghe thấy những lời Điện Chủ Thiên Phạt Điện nói liền quay đầu lại nhìn hắn, chậm rãi mở miệng. Thật sao? Điện Chủ Thiên Phạt Điện cười lạnh. Hắn lúc trước còn lo lắng đối phương là phong tôn, có lẽ có phương pháp kỳ dị nào đó có thể phá vỡ đạo quả này. Dù sao thì sự mạnh mẽ của Phong Tôn đời trước cũng đã khắc sâu trong lòng hắn. Nhưng lúc này hắn đã yên tâm rồi. Hắn kết luận rằng Vương Lâm tuyệt đối không thể phá vỡ đạo quả. Lúc này sau khi đã yên tâm, ánh mắt Điện Chủ Thiên Phạt Điện lóe lên, trong khi tiếp tục đấu pháp với Long Bàn Tử, không ngừng nhìn về phía Thanh Thủy đang chém giết. Càng nhìn hắn lại càng kinh hãi. Sát lục bổn nguyên, không ngờ lại là sát lục bổn nguyên bọn họ, một khi liên thủ thì rất khó khăn cho ra, chỉ còn cách rút lui. Trong lúc đấu pháp, thân thể Điện Chủ Thiên Phạt Điện chợt nhoáng lên, hai tay bắt quyết. Một tiếng nổ vang trời truyền ra, khẽ đánh văng Long Bàn Tử đang quấn lấy hắn, hướng về phía cửa thất thải giới đi tới. Ba người các ngươi hợp lực thì có lẽ có thể cứu Hồng Sam Tử. Lão phu xin cáo từ. Thân thể Điện Chủ Thiên Phạt Điện lóe lên, đang muốn rời đi thì lúc này Thanh Thủy ngẩng đầu, tay phải vung về phía trước. Một đám hắc khí đột nhiên biến ảo ra, sát lục bổn nguyên khuếch tán ra, hình thành một đám hàn băng, không hề công kích mà lao tới của thất thải giới, vừa rơi xuống liền đóng băng nơi đó lại, không ngờ đã phong tỏa cửa ra. Bổn quân còn chưa giết đủ đâu. Long Bàn Tử cũng giơ tay phải lên bắt quyết. Sơn Hà Đồ liền ầm ầm mở ra chắn trước người hắn, sau đó cất bước tiến thẳng về phía Điện Chủ Thiên Phạt Điện. Lão phu cũng còn chưa đánh đã tay, ngươi chớ vội rời đi. Ánh mắt Điện Chủ Thiên Phạt Điện lộ hàn quang, xoay phát người nhìn về phía Thanh Thủy và Long Bàn Tử, thần sắc ầm trầm, không còn rời đi nữa mà vung tay áo lên, phía sau liền hiện ra hương hỏa giới. Không cho lão phu đi thì các người sẽ phải trả giá đắt. Long Bàn Tử trầm mặc, tay phải bắt quyết. Sơn Hà Đồ vừa biến ảo ra liền truyền tới từng luồng lực hút, núi sông bên trong dường như thức tỉnh, bất ngờ biến ảo ra trong thất thải giới. Long Bàn Tử bước từng bước về phía trước, thân thể tiêu tán, không ngờ hòa hợp làm một với Sơn Hà Đồ, cuốn động núi sông đè xuống Điện Chủ Thiên Phạt Điện. Hắn lúc trước đã thiêu đốt sinh cơ, hôm nay lại càng không để ý tới bản thân. Núi sông cuồn cuộn đột nhiên hóa thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này thiêu đốt, bộc phát ra tu vi mạnh nhất đời Long Bàn Tử, chụp về Điện Chủ Thiên Phạt Điện. Mà vào lúc này, Thanh Thủy ngẩng đầu, tay phải bắt quyết, miệng nói khẽ, âm nguyệt. Lời này vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt tay phải Thanh Thủy vung về phía trước, cách không điểm một chỉ vào Điện Chủ Thiên Phạt Điện. Lập tức thất thải giới âm ầm chấn động, bên ngoài thân thể lão già mặc hắc y này đột nhiên xuất hiện âm vân dày đặc. Âm vân này xuất hiện cực kỳ đột ngột, trong nháy mắt khi nó xuất hiện, trên mặt lão già mặc hắc y không ngờ lại xuất hiện một biểu tượng hình tròn. Biểu tượng này nhìn trông rất giống một vầng trăng. Hữu tình. Hai mắt Thanh Thủy lóe lên sát khí, lập tức vầng trăng trên mặt lão già liền bộc phát ra ánh sáng vạn trượng. Ánh sáng này giống như ánh mặt trời, trong nháy mắt khi lóe lên dường như muốn làm vầng trăng trên mặt lão sụp đổ. Bạch Phàm thuật, đây là tam trọng lục đạo thuật của Bạch Phàm. Bạch Phàm đã chết, ngươi là Thanh Thủy. Vầng trăng trên khuôn mặt lão già vặn vẹo. Nếu là lúc bình thường thì hắn có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ để chống cự, nhưng lúc này trong nháy mắt khi ánh sáng như ánh mặt trời chói chang bùng lên, bàn tay khổng lồ do Long Bàn Tử thiêu đốt tu vi ầm ầm đánh tới. Thanh Thủy cũng tiến về phía trước. Một luồng khí sát lục kinh thiên tràn tới, lao thẳng tới lão già mặc hắc y. Thanh Thủy và Long Bàn Tử đồng thời ra tay khiến tiếng ầm vang cuồn cuộn tràn ra. Chấn động cả thất thải giới, cũng hóa thành một luồng phản lực quét về bốn phía. Ba khối đại lục đang trôi nổi trên bầu trời dưới lực lượng này liền lập tức sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn bị cuốn đi, sau đó lại vỡ tung ra, hóa thành tro bụi. Những tu sĩ giới ngoại còn chưa bị Thanh Thủy giết chết lúc này càng không có chỗ trốn, dù có xuất ra pháp bảo cực mạnh thì dưới lực lượng này cũng liền tan thành mây khói, tử vong toàn bộ. Thất thải giới lúc này bắt đầu sụp đổ trong phạm vi lớn. Bàn tay khổng lồ do Long Bàn Tử biến thành dưới lực lượng này liền mở rộng ra. Thân ảnh Long Bàn Tử xuất hiện, vội vã lui lại phía sau mấy trượng, phun ra một ngụm nguyên thần khí, thần sắc uể oải nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Thân thể Thanh Thủy bị cuốn đi. Tu vi của hắn không đủ, tuy rằng sát lục bổn nguyên cường đại nhưng vẫn có thương thế, máu tươi tràn ra khóe miệng, tuy vậy thần sắc vẫn lạnh lùng tới cực điểm. Điện Chủ Thiên Phạt Điện phun máu tươi, thân thể chấn động kịch liệt. Hương hỏa giới vờn quanh người hắn chịu một kích vừa rồi của hai người liền vỡ nát. Vầng trăng trên khuôn mặt hắn cũng đã tiêu tan, xuất hiện năm vết rách sâu, cứa thẳng vào đầu, lan rộng ra thân thể. Từng luồng ánh mặt trời từ bên trong những vết rách này lóe lên, lan tràn ra khiến sự thống khổ phủ khắp thân thể lão già mặc hắc y. Thân thể hắn còn bị sát lục đánh sâu vào, quần áo trên người tổn hại hơn phân nửa, ở sau lưng còn có một dấu trường ấn. Trường ấn này có sơn hà lượn lờ, khiến cho thân thể lão già này trong thời gian ngắn liền héo rũ xuống. Thần sắc hắn âm trầm lạnh giọng nói, ta giúp các ngươi cứu Hồng Sam Tử, chúng ta cùng nhau ra tay có thể mở được đạo quả. Việc này đổi lấy chuyện cho ta rời đi, có được không? Nếu không thì lão phu dù liều mạng trọng thương cũng phải để hai ngươi chôn cùng. Không cần nữa. Trả lời hắn chính là tiếng nói lạnh như băng của Vương Lâm. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của lão già mặc hắc y, tay phải Vương Lâm giơ lên, trên đó tràn ngập ánh sáng nhu hòa, trực tiếp xuyên vào bên trong đạo quả. Chẳng hề có một chút lực phản chấn nào xuất hiện. Hắn nắm lấy hồng sam tử ở trong đạo quả, kéo mạnh ra ngoài, bất ngờ cứu được hồng sam tử từ trong đạo quả ra. Những sợi tơ nối với thân thể hồng sam tử bị Vương Lâm chấn động liền tan vỡ hết. Đôi mắt hồng sam tử vốn trống rỗng lập tức có thần thái, thức tỉnh một lần nữa. Không có ai hiểu rõ đạo quả bằng ra. Cho dù là trưởng tôn của ngươi cũng không làm được. Vương Lâm buông hồng sam tử ra, tay phải vung về phía đạo quả. Huyết quang lóe lên, huyết kiếm chặt đứt cành cây, khiến đạo quả rơi vào trong tay Vương Lâm. Hắn xoay người nhìn về phía điện chủ thiên phạt điện đang đầy rung động đứng sững ở đó. Chuyện này không thể xảy ra. Điện chủ thiên phạt điện theo tiềm thức lùi lại, ngơ ngác nhìn mọi chuyện. Hắn không thể tin được Vương Lâm lại có thể cứu hồng sam tử dễ dàng như vậy. Ta nuốt đạo quả này, có thể hấp thu toàn bộ. Vương Lâm phất tay nhận lấy đạo quả, bình tĩnh nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.